Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 2, chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 2. Linh Nhi công chúa, về sau ngươi cuối cùng không cần một mực đợi ở chỗ này. Thế nào, không muốn Linh Nhi đợi ở chỗ này? Không phải không phải, Linh Nhi công chúa, làm sao có thể chứ, có ở nơi này làm bạn, tiểu yêu cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại vội vàng ngươi đi đây? Tiểu yêu là phạ Linh Nhi công chúa chờ ở tòa này chật hẹp không gian ủy khuất ngươi, ngoại giới nhiều tự do à, có phải hay không? Tiểu yêu, yên tâm đi, ngươi cũng rất nhanh có thể rời khỏi nơi này. Đoán chừng Linh Nhi sau đó không lâu liền sẽ tấn thăng, chờ Linh Nhi tấn thăng về sau, cha đoán chừng cũng gần như chuẩn bị muốn rời đi đi, đến lúc đó chúng ta đi tới Càn Khôn đại lục, tất nhiên sẽ đi qua Vô Tấn Hải, Linh Nhi tin tưởng tại Vô Tấn Hải nhất định sẽ tìm được thuộc về ngươi cơ duyên, ngươi tất nhiên sẽ đột phá ngũ giai bình cảnh tấn thăng lục giai, rất là trong tương lai tấn thăng thất giai, bát giai. Cuối cùng có thể phóng tới Vân Điên cũng không phải là không thể được. Linh Nhi công chúa, tiểu yêu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi, không cô phụ chủ nhân mong đợi, tiểu yêu hy vọng tương lai có thể một mực đi theo chủ nhân cùng Linh Nhi công chúa, cũng hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi. Từ đi theo chủ nhân đến nay, tiểu yêu mười phần hổ thẹn, một mực là chủ nhân đang trợ giúp tiểu yêu để thăng, nhưng chưa bao giờ đến giúp qua chủ nhân, nhưng tiểu yêu nhất định sẽ cố gắng, tương lai có thể thực hiện bây giờ. Ừm, Linh Nhi cũng tin tưởng ngươi, chờ Linh Nhi có thể rời đi không gian bên trong sinh mệnh châu về sau, tiểu yêu ngươi liền ở đây trước tiên tiếp tục bế quan tu luyện, đến lúc đó tiến vào Vô Tấn Hải liền có thể nhất cử thuận thế đột phá. Tiểu yêu, phía trước Linh Nhi nói những lời kia, ngươi không có sinh khí a? Linh Nhi công chúa, tiểu yêu làm sao lại tức giận đâu, mãi mãi cũng sẽ không giận ngươi, ngươi nhưng là của chủ nhân trên lòng bàn tay Minh Châu, hơn nữa tiểu yêu thế nhưng là một mực nhìn lấy ngươi đã lớn. Nói vậy, Linh Nhi một mực là cái dạng này, như thế nào là nhìn xem Linh Nhi lớn lên? Liệt Giảo Sa cười lấy nói ra, Linh Nhi công chúa, về sau ngươi nhất định sẽ lớn lên, tiểu yêu không phải liền là nhìn xem ngươi đã lớn à? Linh Nhi mới không cần lặc, lớn lên có cái gì tốt, 3 tuổi nhiều khả ái, chỉ có như thế, cha cha và mẹ mới có thể một mực yêu thương Linh Nhi, ngược lại Linh Nhi là mãi mãi cũng không muốn lớn lên. Về sau có thể một mực bồi tiếp cha cha và mẹ. Ừm, tiểu yêu cũng cảm thấy Linh Nhi công chúa ngươi một mực vì 3 tuổi đáng yêu nhất. Đúng không? Kỳ hỉ. Bất quá Linh Nhi cũng không rõ ràng sẽ không lớn lên, đến lúc đó Linh Nhi cũng không có cách nào, hy vọng sẽ không phát sinh đi. Trần Hiến Linh thật vẫn có chút bận tâm, đột phá lục giai về sau, cơ thể hình dạng sẽ không phát sinh biến hóa. Dù sao, Linh Khê trước đó cũng là chưa trưởng thành, thế nhưng là mỗi một lần vượt qua sinh tử kiếp, tướng mạo của nàng liền sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Bây giờ đã là một vị đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Tại hai người giao lưu lúc, Trần Tử Mặc về tới đạo phủ, hết thảy đều không thay đổi, vẫn là lúc mới đầu trạng thái, ngoại giới vạn đạo trận cũng không có khí tức khác đến vết tích. Nơi này thật là xa ngút ngàn dặm không có người ở, Trần Tử Mặc phi thường hài lòng. Tại trong lúc này, không có bị người quấy rầy. Không phải vậy, một khi bị quấy rầy, cũng liền không cách nào nhận được phần cơ duyên này rồi. Tại hắn dò xét bắt đầu một khắc này, kỳ thực đã không cách nào ngăn cản Vương Linh biến hóa rồi. Chỉ bất quá tại ban đầu lúc, cực kỳ nhỏ, căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa, thẳng đến một đoạn thời khắc mới hiện ra. Chân Tử Mặc lấy ra truyền âm phủ, chuẩn bị liên hệ Ti Không Luyện, hoàn toàn chính xác cần muốn thứ một thời gian liên hệ hắn. Đoán chừng thời khắc này Ti Không Luyện nhất định cực kỳ gấp gáp, chính mình vẫn không có liên hệ với hắn, đoán chừng hắn còn cho là mình xảy ra chuyện chứ. Nếu như là tại bình thường, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Thế nhưng là tại Thần Chiếu Đại Lục không tầm thường. Phía trước, Liên một mực nói, chính mình muốn tu luyện Thần Chiếu trải qua, Ti Không Luyện nhất định sẽ lo lắng cho mình tu luyện Thần Chiếu trải qua a, đoạn này thời gian vẫn không có liên hệ, hắn có thể sẽ cho là mình đã tu luyện Thần Chiếu kinh, xảy ra ngoài ý muốn, bị Thần Chiếu kinh khống chế. Đương nhiên, hắn không lo lắng chính mình, mà là lo lắng cho mình xảy ra chuyện về sau, tương lai ảnh hưởng đến bọn hắn Vân Vũ Sơn, ảnh hưởng đến Linh Khê. Bất quá, Chân Tử Mặc đối với Ti Không Luyện vẫn là vô cùng tán đồng, chắc chắn không thể làm loại chuyện này, làm cho đối phương vì chính mình gấp gáp. Truyền âm phù rất tránh mau động, lấy được Ti Không Luyện đáp lại. Trần Tộc Trường, ngươi ở đâu? Như thế nào một mực liên lạc không được ngươi? Không phải nói tối đa một tháng, đến lúc đó chúng ta liền sẽ hội họp sao? Ti Không Luyện ở sau đó Trần Tử Mặc truyền âm về sau, mừng rỡ như điên, một khỏa lo lắng tâm cuối cùng có thể buông xuống. Tất nhiên Trần Tử Mặc lựa chọn truyền âm, chứng minh một điểm, ít nhất không có xảy ra chuyện. Hoặc Trần Tử Mặc đoạn này thời gian, thật sự tại tu luyện Thần Chiếu trải qua, bây giờ thành công đem hắn tu luyện, nhưng hắn vượt qua nguy cơ, không có bị Thần Chiếu kinh khống chế. Ti Không Luyện vội vàng hỏi thăm Trần Tử Mặc vị trí. Ti Không đạo hữu, ta còn tại Thần Chiếu đại lục, điểm này ngươi không cần lo lắng. Cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi bên đó như thế nào rồi? Trần Tử Mặc chắc chắn không thể nào đem hắn vị trí cụ thể cáo chi Ti Không Luyện, nhưng vẫn là còn muốn hỏi một phen tình huống ngoại giới. Đối với trước mắt Thần Chiếu đại lục tình huống hắn thật vẫn không rõ ràng, 3 tháng thời gian một mực dừng lại ở không gian bên trong sinh mệnh châu, không cùng liên lạc với bên ngoài, làm sao lại tình tưởng đây? Huống chi, Trần Hiền Linh mấy người cũng không rời đi được không gian bên trong sinh mệnh châu, càng không thể biết được bất cứ tin tức gì rồi. Mà ở Thần Chiếu đại lục, chỉ có Ti Không Luyện một người ở đây, những người khác Trần Tử Mặc cũng không yên tâm đối với a. Đến nỗi Trần Thị tộc nhân, tại hắn tiến vào Thần Chiếu đại lục về sau, liền không có đem bọn hắn rời khỏi Luyện Yêu Tháp không gian. Lúc này tại Luyện Yêu Tháp không gian đây, cũng chỉ có thể từ Ti Không Luyện nơi đó giải trước mắt Thần Chiếu đại lục tình huống. Trần tộc trường, không cần phải lo lắng, ta rất khỏe, trước mắt đã đến Vô Định Sơn mạch, nếu như ngươi chuẩn bị tới lời nói có thể đi thẳng tới Vô Định Sơn mạch, hoặc ta thông chi Thần Chiếu giáo người, để bọn hắn thông qua truyền tống trận đưa ngươi đưa tới. Ti Không đạo hữu, ta với ngươi liên lạc tin tức, tạm thời đừng nói cho Thần Chiếu giáo người. Trần Tử Mặc làm sao có thể nhường Thần Chiếu giáo người biết được chính mình tình huống trước mắt đâu, càng không khả năng cưới bọn họ truyền tống trận. Thần Chiếu giáo nhân đối với mình hận thấu xương, nếu là tại trên truyền tống trận làm tay chân, đến lúc đó quấn vào không gian loạn lưu, nhưng là xong đời. Không phải là không có thể, mà là khả năng rất lớn lợi dụng bực này cơ hội đem chính mình trừ bỏ, không thể lại cưới bọn họ truyền tống trận. Trần tộc trường, ngươi là sợ thần chiếu giáo nhân gây bất lợi cho ngươi? Ti không đạo hữu, ta tạm thời còn có một ít chuyện, còn không thể trở về, lần này liên lạc với ngươi cũng là mới vừa bế quan kết thúc, sợ ngươi gấp gáp. A, Trần tộc trường, ngươi còn muốn bế quan, cái kia lần tiếp theo lúc nào xuất quan? Cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc là không cần 3 tháng lâu, đại khái trong vòng 1 tháng liền có thể kết thúc, ai chờ ta bế quan sau khi kết thúc, thứ một thời gian liền sẽ liên hệ ngươi. Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 3, chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 3. À, Trần tộc trường, có thể tiên bảo phường thị tại 2 tháng trước cũng đã hoàn thành, còn đang chờ ngươi trở về chủ trì khai mạc đâu, đón lấy tới phường thị làm sao bây giờ? Ti không luyện có thể sẽ không tin tưởng Trần Tử Mặc nói cái gì 1 tháng, trước kia cũng nói tối đa 1 tháng đâu, cuối cùng làm gì, ước chừng 3 tháng mới cùng hắn liên hệ. Mà tiên bảo phường thị đã 2 tháng trước cũng đã hoàn thành, khẳng định muốn hỏi thăm Trần Tử Mặc ý kiến rồi. Tiên bảo phường thị tạm thời không cần gấp gáp. Trần Tử Mặc nghĩ nghĩ, dù sao thì xem như tiên bảo phường thị khai mạc, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại sẽ bởi vì tiên bảo phường thị khai mạc đối với gia tộc cấu thành bất lợi ảnh hưởng. Mặc dù thần chiếu giáo không dám chống lại, nhưng thần chiếu đại lục tình huống đặc thù, bọn hắn mặt ngoài không chống lại, nhưng trong nội tâm chắc chắn không phải như vậy nghĩ. Thần chiếu đại lục nhân đồng dạng cũng là như thế. Đối với cái này một điểm, không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Đi tới thần chiếu đại lục mở phường thị mục đích là cái gì? Không phải là vì mở phường thị mở ra thiết lập phường thị, là muốn thông qua phường thị khuyết trương đại gia tộc lực ảnh hưởng, từ đó để thăng gia tộc khí vận, thúc đẩy long mạch tấn thăng. Tại thần chiếu đại lục, nếu như lúc này mở ra phường thị không chỉ có không được nói thăng gia tộc khí vận, ngược lại sẽ suy yếu khí vận. Trần Tử Mặc tự nhiên không muốn tại lúc này nhường phường thị khai mạc. Huống chi, hắn đã tìm được có khả năng biện pháp khả thi, đến lúc đó giải quyết những chuyện này, lại để cho phường thị khai mạc lời nói, nhất cử đem hắn đẩy hướng đỉnh phong, nói không chừng triệt để có thể cho Trần Hiền Linh tấn thăng, xông phá ngũ giai bình cảnh, tấn thăng lục giai cảnh giới. Gia tộc long mạch tấn thăng lục giai, đến lúc đó rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết rồi. Mấy người cho đến lúc đó lại để cho phường thị mở ra đi. Được. Trần tộc trường, ngươi không phải là tại tu luyện thần chiếu trải qua a? Đối với Trần Tử Mặc quyết định, Ti Không Luyện đương nhiên sẽ không phản đối, bản thân xuất thủ kiến lập phường thị chính là vì Trần Tử Mặc, phường thị đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng Ti Không Luyện vẫn có lo nghĩ à, Trần Tử Mặc lại muốn bế quan, nói không chừng là tại tu luyện thần chiếu trải qua, có thể còn có nguy cơ. Ti Không đạo hữu, yên tâm, không có tu luyện thần chiếu trải qua, là bởi vì những chuyện khác cần bế quan. A, Trần tộc trường, ngươi không phải là muốn tấn thăng phân thần kỳ đi? Ti Không Luyện đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói: "Nếu như Trần Tử Mặc tấn thăng phân thần kỳ tại phân thần kỳ cảnh giới nhất định là vô cùng cường đại." Đối với cái này một điểm, Ti Không Luyện cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng có một chút, hắn mười phần để bụng a, đó chính là Quan Vu Linh Khê tiểu tổ. Lần thứ 3 sinh tử kiếp, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố, nếu như Trần Tử Mặc vẫn là xuất khiếu kỳ cảnh giới, ngược lại là muốn vì Linh Khê tiểu tổ vượt qua sinh tử kiếp, e rằng cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể không có nửa điểm hy vọng. Bây giờ Linh Khê tiểu tổ đã là một vị phân thần kỳ siêu cấp tồn tại, một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ là một vị phân thần kỳ siêu cấp tồn tại vượt qua vận rủi chi thể mang tới sinh tử kiếp, suy nghĩ một chút liền không thể nào làm được. Nhưng nếu như Trần Tử Mặc tấn thăng phân thần kỳ, hy vọng liền có thể tăng lên trên diện rộng. Thi Không Luyện tự nhiên là hưng phấn không thôi rồi. Hy vọng có thể, nếu như đoán trước đồng dạng, Trần Tử Mặc có thể là dự cảm được sắp tấn thăng, mới chọn lại một lần nữa bế quan. Hy vọng có thể từ Trần Tử Mặc trong miệng đạt được đáp án. 3 tháng lo nghĩ chờ đợi, hết thảy đều đáng giá. Lo lắng chờ lấy Trần Tử Mặc khôi phục. Ti Không Luyện đạo hữu, ta cách phân thần kỳ còn có một đoạn rất dài khoảng cách, đồng thời không phải là bởi vì muốn đột phá phân thần kỳ nguyên nhân mà bế quan, là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Bất quá, ngươi yên tâm, tại Linh Khê sinh tử kiếp đến trước, ta nhất định sẽ toàn lực xung kích phân thần kỳ. Trần tộc trường, không nóng nảy, không nóng nảy, nước chảy thành sông tốt nhất, hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi một nhất định có thể trực tiếp tại Đại Thiên Địa vực liền có thể đột phá phân thần kỳ. Ti Không Luyện có chút thất vọng, hắn tin tưởng Trần Tử Mặc không có lừa hắn, nếu như hắn là chuẩn bị đột phá phân thần kỳ không cần thiết giấu giếm. Trực tiếp nghe được Trần Tử Mặc chính miệng nói mình không có ở đột phá phân thần kỳ, sao có thể cao hứng đứng lên? Bất quá, loại tâm tình này tự nhiên không thể toát ra tới, huống chi hắn tại truyền âm một đầu khác, càng không thể trực tiếp biểu đạt hắn hy vọng Trần Tử Mặc đột phá phân thần kỳ là vì Linh Khê tiểu tổ rồi. Mặc dù mỗi người đều biết, nhưng không thể nói ra được a. Nói ra là một chuyện, không nói ra là một chuyện khác, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ừ. Ti Không đạo hữu, đón lấy tới ta muốn tiếp tục bế quan, chờ ta sau khi xuất quan sẽ cùng ngươi liên hệ, đoạn này thời gian, chính ngươi cũng chú ý cho kỹ an toàn của mình. Trần tộc trường, ngươi yên tâm đi, thần chiếu giáo còn không dám đem lão phu làm gì, bất kể nói thế nào, lão phu là Vân Vũ Sơn Ngũ trưởng lão. Trần tộc trường chờ đã. Ti Không đạo hữu, còn có chuyện gì? Trần tộc trường, là như thế này, đang chờ đợi ngươi trong lúc đó, ta đi đến một chuyến Liệt Hỏa đại lục, lúc đó còn tưởng rằng ngươi đi Liệt Hỏa đại lục, tới rồi Viêm Tây Cốc mới biết được ngươi không có ở cái kia xuất hiện. Bất quá, bởi vì ta tới rồi Viêm Tây Cốc nguyên nhân, đoán chừng sẽ để cho Trần thị tộc nhân sinh ra dự cảm không tốt, có muốn hay không ta lại trở về Viêm Tây Cốc một chuyến? Được, vậy phiền phức Ti Không đạo hữu rồi. Trần Tử Mặc nghĩ nghĩ, rất cuối cùng vẫn đồng ý Ti Không Luyện tin tưởng tộc nhân có thể sẽ đến đây thần chiếu đại lục, đến lúc đó đoán chừng sẽ sinh ra một chút biến số. Trần Tử Mặc cũng không hy vọng tộc nhân xảy ra chuyện. Kết thúc cùng Ti Không Luyện truyền âm, Trần Tử Mặc một lần nữa quay trở về không gian bên trong Sinh Mệnh Châu. "Cha, chủ nhân." "Ừm, đón lấy tới tại ta bế quan trong lúc đó, các ngươi cũng điều chỉnh một phen." Trần Tử Mặc tin tưởng, tại hắn dò xét Vương Linh trong lúc đó, bọn hắn một mực đang khẩn trương chú ý, tiêu hao chắc chắn cũng không nhỏ. "Cha, yên tâm đi, chúng ta biết, tại cha ngươi bế quan trong lúc đó, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi, hy vọng cha sớm ngày xuất quan." Trần Tử Mặc gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, bây giờ rất trọng yếu nhiệm vụ chính là cảm ngộ những cái kia phức tạp minh văn, hy vọng có thể mau chóng đem hắn linh ngộ, nhận được mấu chốt nhất manh mối. Huống chi, hắn đã có khuôn mặt, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Tử Mặc lựa chọn một chỗ khu vực, ngồi xếp bằng xuống, trầm tâm nhập định, bắt đầu dò xét hoàn chỉnh phức tạp minh văn. "Tiểu Liệt, ngươi cũng đi bế quan đi. Linh Nhi công chúa, muốn không tiểu yêu đang ngồi lấy ngươi, ngược lại cũng kéo dài bỏ lỡ không là cái gì thời gian." "Được rồi, Linh Nhi cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị nên đón tấn thăng." Linh Nhi có rất mạnh dự cảm, đoán chừng không lâu sau đó liền muốn tấn thăng, Linh Nhi tự nhiên là cần lấy trạng thái tốt nhất nên đón. "Mà tiểu yêu ngươi cũng không thể lại trì hoãn thời gian, mau chóng tích lũy, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền phải ly khai cái này phiến đại lục, đi tới Càn Khôn đại lục rồi, đến lúc đó liền xem như ngươi muốn tích lũy cũng không kịp rồi." Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 4, chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 4. "Tiểu Liệt, ngươi không muốn bỏ qua có thể sẽ gặp phải cơ duyên đi, đến lúc đó tiểu phi bọn chúng sẽ phải đi đến ngươi trước mặt." "Ừm, tiểu yêu đây cũng là đi tu luyện, không đến Vô Tận Hải tuyệt không xuất quan." Nghe được Trần Hiền Linh Liệt rảo xa đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, đi tới Phi Thiên Vây phủ cận bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ, tại không gian bên trong Sinh Mệnh Châu, ngoại trừ Trần Hiền Linh bên ngoài, những người khác đã đang bế quan. Trần Hiền Linh không có lập tức bắt đầu bế quan, mà là chờ đợi một hồi, mới lựa chọn một chỗ ngồi bắt đầu điều chỉnh. Nàng không có nói lung tung, có rất mạnh dự cảm, như quả không ngoài hiện ngoài ý muốn gì, lục giai ở trước mắt, cần lấy trạng thái tốt nhất nên đón lục giai cảnh giới. Bất quá, bế quan đối với Trần Hiền Linh mà nói, đích xác không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian trôi qua, không gian bên trong Sinh Mệnh Châu lâm vào trong yên lặng. Ti Không đạo hữu, không biết tìm ăn mỗi chuyện gì. Lúc này, Ti Không luyện tại Vô Định Sơn Mạch, thần chiếu giáo chủ cũng không tùy theo cùng một chỗ, về phần hắn cụ thể ở đâu, ai có thể tin tưởng đây? Ti Không luyện càng không biết rồi. Tìm được thân ở Vô Định Sơn Mạch An Xuyên Nguyệt. Ti Không luyện nói ra, không biết thần chiếu giáo chủ ở đâu. Ti Không đạo hữu tìm giáo chủ có việc? Ừm, có một ít chuyện. Không biết là ra sao, không phải là thương lượng phường thị mở ra đi, chẳng lẽ Ti Không đạo hữu có liên lạc Trần tộc trưởng? Ti Không luyện lắc đầu, nói ra, một không là có liên lạc Trần tộc trưởng, hai không phải phường thị mở ra, đối với phường thị lúc nào mở ra, ta cũng không làm chủ được, vẫn là chờ Trần tộc trưởng tới rồi nói sau. Cái kia không biết Ti Không đạo hữu tìm giáo chủ chuyện gì, chẳng lẽ là chuẩn bị xây dựng thêm? Ti Không luyện cười lấy nói ra, An đạo hữu, Khuyết Kiến phường thị đầu tiên muốn liên lạc với bên trên Trần tộc trưởng, bằng không, linh mạch đến từ đâu? Trước mắt phường thị quy mô đã là linh mạch tiếp nhận mức cực hạn. Đạo hữu liền đừng đoán. Ti Không đạo hữu, nếu không thì ngươi rời bước thần chiếu giáo lãnh địa đi, giáo chủ tại nơi lãnh địa lý một ít chuyện. Ti Không luyện lắc đầu, nói ra, tất nhiên thần chiếu giáo chủ có chuyện quan trọng xử lý, lão phu chút chuyện nhỏ này sẽ không quấy rầy rồi. Kỳ thực tìm An đạo hữu cũng có thể làm được. Hả, không biết là ra sao chuyện. Ta chuẩn bị rời đi một chuyến, cần dùng đến các ngươi thần chiếu giáo truyền tống trận, không biết An đạo hữu có thể mở ra. À, Ti Không đạo hữu mới trở về không đến bao lâu, tại sao lại muốn rời đi, đã xảy ra chuyện gì sao, có cần hay không chúng ta xuất thủ? Không có chuyện gì, lão phu cũng là mới vừa nghĩ đến một ít chuyện không có xử lý, cần đi qua một chuyến, không biết có thể mở ra truyền tống trận. Không biết Ti Không đạo hữu là chuẩn bị đi đâu, An Mỗ cũng an bài xong. Ti Không luyện nói ra, tin tưởng ngươi cũng biết ta Vân Vũ Sơn cái kia cái truyền tống trận, lão phu đi tới cái kia cái truyền tống trận liền có thể tạo thuận lợi. Đương nhiên nếu như phiền toái, lão phu chính mình đi tới liền có thể. Thì không đạo hữu nói đùa, làm sao lại ngại phiền phức đây? Mời tới bên này. An Xuyên Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền dẫn Ti Không luyện rời đi Vô Định Sơn Mạch. Ti Không đạo hữu, không biết phường thị lúc nào mở ra, dù sao phường thị sớm đã xây thành, chúng ta cũng chờ mong phường thị sớm một ngày mở ra. Ti Không luyện lắc đầu, nói ra, An đạo hữu, xin lỗi, lão phu cũng đã nói, chỉ có chiếm được Trần tộc trưởng tới mới có thể quyết định, đến nỗi Trần tộc trưởng lúc nào tới, lão phu cũng không rõ ràng bất quá, cũng nhanh thôi. Lấy lão phu ngờ tới, đoán chừng nhiều nhất 2-3 tháng. Trần tộc trường nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó phường thị liền có thể mở ra rồi. Mà chúng ta nắm giữ càng dáng dấp thời gian bố trí, đến lúc đó tiên bảo phường thị mở ra nhất định sẽ thu được trước nay chưa có thành công. Coi như thần chiếu đại lục tiên bảo phường thị không phải quy mô lớn nhất, nhưng lão phu tin tưởng nhất định là thành công nhất phường thị. An đạo hữu cảm thấy thế nào? An Xuyên Nguyệt nói ra, đối với cái này một điểm, An Mộ nhưng không có lòng tin quá lớn, bất quá có Ti Không đạo hữu tương trợ, tin tưởng có không nhỏ có thể. Không biết Ti Không đạo hữu lần này rời đi đại khái cần muốn nhiều dài thời gian. An Xuyên Nguyệt tự nhiên là muốn biết rõ ràng Ti Không luyện đến cùng đi đâu, chuẩn bị đi làm cái gì. Đối với Ti Không luyện không cách nào liên hệ với Trần Tử Mặc, hắn bảo trì thái độ hoài nghi, mà hắn có cảm giác Ti Không luyện đã có liên lạc Trần Tử Mặc. Dù sao lần này từ Ti Không luyện thần sắc cũng nhìn ra một số khác biệt. Phía trước mỗi lần nhìn thấy Ti Không luyện lúc luôn cảm giác trong lòng của hắn có việc, nhưng lần này hoàn toàn không có loại này cảm giác. Nói rõ một điểm, rất có thể chính là cùng Trần Tử Mặc lấy được liên hệ, e rằng lần này rời đi là bởi vì Trần Tử Mặc tiến đến cùng Trần Tử Mặc tụ hợp. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể biết rõ. Trước mắt bọn hắn còn không cách nào truy tung đến Ti Không luyện, một khi hắn cưỡi cái kia cái truyền tống trận rời đi, triệt để sẽ mất đi tung ảnh của hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, không thể nào trực tiếp khống chế Ti Không luyện. Chọc giận Trần Tử Mặc cùng Vân Vũ Sơn mang tới ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể từ khía cạnh hiểu rõ, hy vọng có thể nhận được một chút tin tức. Ti Không luyện nói ra, cụ thể thời gian, lão phu cũng vô pháp xác định bất quá, đoán chừng sẽ không vượt qua một tháng. Đến lúc đó trở về lúc, e rằng còn làm phiền các ngươi. Ti Không đạo hữu nói đùa, tại sao có thể làm phiền phức đâu, về sau có thể không muốn nói như thế nữa. Chúng ta thần chiếu giáo cao hứng còn không kịp đây. Đón lấy tới An Xuyên Nguyệt không ngừng muốn từ Ti Không Luyện miệng bên trong biết được một chút tin tức, tiếc là Ti Không Luyện đối đáp trôi chảy, không có lộ ra nửa điểm tin tức. Trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã tới cái kia cái truyền tống trận vị trí. Ti Không đạo hữu, nếu không thì ta cùng ngươi cùng đi đi, nếu là có chuyện gì, An Mộ hoặc Hứa Năng giúp đỡ một chút. An Xuyên Nguyệt còn chưa hết hy vọng. Ti Không Luyện cười lấy nói ra, An đạo hữu, không cần lo lắng, lần này xử lý sự tình không có bất cứ phiền phức gì, cho nên à, hảo ý của ngươi lão phu tâm lĩnh. Lão phu liền đi trước một bước, đến lúc đó gặp lại. Chờ một chút, không biết An đạo hữu còn có chuyện gì. Ti Không đạo hữu, đây là An Mộ phải truyền âm phủ, chỉ cần là tại Thần Chiếu Đại Lục, có bất cứ chuyện gì trực tiếp liên hệ ta, An Mộ nhất định sẽ thứ một thời gian đổi tới. Đa tạ. Ti Không Luyện không chút do dự, liền đem truyền âm phủ nhận lấy. An đạo hữu, mời ngươi trở về đi. Không có việc gì chờ đạo hữu sau khi rời đi, An Mộ lại trở về Vô Định Sơn Mạch. Đoạn này thời gian, Ti Không đạo hữu cũng không cần lo lắng, phường thị không có việc gì. Ừm, đa tạ, vậy phiền phức rồi. Ti Không đạo hữu, ngươi khách khí, về sau không cho phép lại nói cái gì phiền phức. Ti Không Luyện cười gật đầu, mở ra đại trận, đi vào trong truyền tống trận, quang mang chớp động, biến mất ở An Xuyên Nguyệt trước mặt. Tiến vào không gian thông đạo Ti Không Luyện, lấy ra viên kia truyền âm phủ, không có chút gì do dự, trực tiếp đem hắn ném vào liêu không gian loạn lưu. Cũng không để ý có phải nó tồn tại mờ ám gì rồi. Ngược lại bọn hắn cho đến đồ vật chắc chắn không thể thả ở trên người. Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, nam, chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, nam. Thần Chiếu giáo chủ cái kia mai truyền âm phủ đã biểu thị hết thảy. Xem ra lấy năng lực của ta tại sinh thời là không cách nào phá giải cái này cái truyền tống trận. Vân Vũ Sơn đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong truyền tống khoảng cách xa trận còn có thể lấy ý nghĩ của mình một lần nữa tạo dựng. Tại Ti Không Luyện sau khi rời đi, một thân ảnh xuất hiện, vẫn là đạo thân ảnh kia, hắn một mực tại này phá giải Vân Vũ Sơn cái này cái truyền tống trận, tức là vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hơn nữa, hắn vô cùng tin tưởng, không thể nào có bất kỳ cơ hội nào. Cái này tòa đại trận vượt qua liếu năng lực của mình phạm chủ, coi như mình trận đạo tạo nghệ lại có tăng lên, cũng không thể nào làm được đem hắn phá giải. Phía trước nói với Thần Chiếu giáo chủ đương nhiên không thể trực tiếp nói rõ, chính mình vĩnh viễn không thể nào phá giải. Mặc dù không thể phá giải, nhưng không có thể rời đi a. Vương trưởng lão, nếu như ngay cả ngươi đều không cách nào phá giải lời nói, vậy chúng ta triệt để không có có bất kỳ hy vọng gì. An Xuyên Nguyệt trong miệng Vương trưởng lão tên là Vương Nguyên, chính là Thần Chiếu giáo trận đạo tạo nghệ người mạnh nhất. Vương Nguyên nói ra, trừ phi là trận đạo của ta có thể đột phá lục giai, có lẽ chính là lục giai chỉ sợ cũng không có phá giải hy vọng. Mà trận đạo của ta muốn đột phá lục giai đều không thể nào làm được, đã chú định không thể nào đem hắn phá giải. Có lẽ cái này cái truyền tống trận chính là vị nào Vân Vũ đạo nhân tự mình bày ra đi, quả nhiên không hổ là đại thiên địa vực từ trước tới nay trên trận đạo thiên phú người mạnh nhất. Cái kia Trần Tử Mặc trận đạo thiên phú so sánh với hắn, e rằng chênh lệch cực xa. Mặc dù Trần Tử Mặc sáng tạo ra vạn đạo trận bực này bất hủ đại trận, nhưng đồng thời không thể nói rằng Trần Tử Mặc trận đạo thiên phú liền trên Vân Vũ đạo nhân. Chỉ có thực sự tiếp xúc đến Vân Vũ đạo nhân bố trí đại trận, mới có thể tin tưởng Vân Vũ đạo nhân đáng sợ. Nếu là Vân Vũ đạo nhân còn sống, lúc này hắn trận đạo tạo nghệ e rằng đã là tới rồi cực đỉnh rồi. Có lẽ đã có thể bằng vào trận đạo một đạo đứng tại Vân Điên. Đối với Vân Vũ đạo nhân trận đạo thiên phú, Vương Nguyên đúng hắn khâm phục, đặc biệt là thấy được cái này tòa đại trận về sau, càng là phục sát đất. Vạn đạo trận, hắn tự nhiên cũng đã gặp, hoàn toàn chính xác tiềm năng cường đại đến cực điểm, tương lai có thể trở thành một tòa tuyệt thế đại trận. Nhưng muốn đem vạn đạo trận tấn thăng một tòa tuyệt thế đại trận, thật quá khó khăn rồi. Hắn cũng có qua nếm thử, nhưng uy năng rất là bình thường. Tại nhất giai đại trận lúc, hắn uy năng còn không bằng một tòa bình thường nhất giai đại trận. Trước mắt đương nhiên không cách nào đối với Trần Tử Mặc trận đạo thiên phú cùng Vân Vũ đạo nhân sánh ngang, thậm chí là vượt qua. Trừ phi là tương lai có một ngày Trần Tử Mặc có thể tự tay đem vạn đạo trận đẩy hướng cực đỉnh. Trước mắt còn chưa tuân ra Trần Tử Mặc đem vạn đạo trận tăng lên tới loại trình độ nào, nhưng đoán chừng sẽ không quá tốt. Vương trưởng lão, chúng ta muốn biết Ti Không Luyện tình huống, hiểu được Trần Tử Mặc tình huống, mấu chốt còn ở lại chỗ này cái truyền tống trận bên trên. Vừa mới ta cho đến hắn viên kia truyền âm phủ cũng đã mất đi cảm ứng, chứng minh Ti Không Luyện đã phát hiện. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này cái truyền tống trận bên trên, mà ở chúng ta Thần Chiếu giáo ngoại trừ càng không khả năng có người làm đến. Cho dù đối với Vương trưởng lão ngươi mà nói rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi một định có thể làm được. Nói không chừng đây là Vương trưởng lão ngươi một lần cơ duyên có thể bằng vào cái này tòa đại trận có điều ngộ ra, đến lúc đó tấn thăng lục giai đại trận sư. Cái kia Vương trưởng lão nhưng chính là Thần Chiếu giáo vị thứ nhất lục giai đại trận sư rồi. Tại đại thiên địa vực, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy lục giai đại trận sư, ít nhất từ trước mắt tin tức nhìn, còn chưa phát hiện khác lục giai đại trận sư tồn tại. Chính là Vân Vũ Sơn bực này trận đạo thế lực cũng không có truyền tới bọn hắn nắm giữ lục giai đại trận sư. Một khi Vương trưởng lão ngươi thật sự tấn thăng lục giai đại trận sư, đối với chúng ta Thần Chiếu giáo đem có to lớn ý nghĩa. Có lẽ, chúng ta có thể giải trừ Trần Tử Mặc mang tới nguy cơ. Mặc dù Vương Nguyên nói như thế, nhưng An Xuyên Nguyệt cũng không thể có khác ý kiến a, chỉ có thể cổ vũ Vương Nguyên tiếp tục phá giải. Hơn nữa cho hắn một chút hy vọng, dù sao người nào không hy vọng chính mình tấn thăng lục giai đại trận sư đây. Hoàn toàn là không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Một khi tấn thăng lục giai đại trận sư, e rằng so phân thần kỳ siêu cấp cường giả còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, nhất định là so phân thần kỳ siêu cấp cường giả còn muốn hiếm thấy tồn tại. Vương Nguyên đắng cười nói ra, An trưởng lão, ngươi cũng không cần an ủi ta, ta rõ ràng bản thân là gì tình huống, tấn thăng lục giai đại trận sư đời này là không có bất kỳ cái gì hy vọng, đương nhiên ta sẽ không bỏ rơi phá giải cái này tòa đại trận, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vương Nguyên là ai? Hắn nhưng là một vị đỉnh phong xuất khiếu kỳ, hơn nữa còn là một vị đỉnh phong ngũ giai đại trận sư, làm sao lại bị An Xuyên Nguyệt dăm ba câu dỗ đến xoay quanh? đối với tự có thanh tỉnh nhận biết, mặc dù hắn cũng cực kỳ khát vọng có thể đột phá lục giai đại trận sư, nhưng là muốn cân nhắc tình huống chân thật. "Không không không, Vương trưởng lão, không phải là không có khả năng, Vân Vũ đạo nhân lưu lại trận pháp, rất có thể liền là của ngươi thời cơ chỗ, là ngươi đột phá lục giai cơ duyên, một khi ngươi tấn thăng lục giai đại trận sư, hoặc Hứa Khả lấy tấn thăng phân thần kỳ cũng có nói. Đối với cho các ngươi tu luyện trận đạo tu sĩ tới nói, trên con đường tu luyện bình cảnh thường thường đến từ trận đạo gò bó, một khi ngươi chọc thủng đạo này bình cảnh, tu vi tự nhiên không còn là nan đề. Mà chúng ta Thần Chiếu giáo không chỉ có sẽ sinh ra một vị lục giai đại trận sư, còn sẽ sinh ra một vị phân thần kỳ siêu cấp tồn tại. Vương trưởng lão, ta đều đối với ngươi cực kỳ có lòng tin, ngươi có thể không thể từ bỏ a. Hơn nữa, ta có dự cảm mãnh liệt, phá giải cái này tòa đại trận thời điểm, chính là ngươi tấn thăng lục giai đại trận sư thời khắc, cũng là ngươi tấn thăng phân thần kỳ một khắc này, không thể từ bỏ, nhất định muốn gắt gao đem hắn bắt lấy a. An Xuyên Nguyệt động tình nói. Vương Nguyên gật gật đầu, nói ra, vậy thì mượn An trưởng lão ngươi căn luôn. Một bên khác, Ti Không Luyện rời đi truyền tống trận về sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới Liệt Hỏa Đại Lục. Hy vọng thứ một thời gian đem tin tức nói cho thân ở Liệt Hỏa Đại Lục Trần Thị tộc nhân, cũng không thể nguyên nhân bởi vì hắn đến lúc đó nhường Trần Thị tộc nhân xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này một vị Trần Thị tộc nhân hoàn toàn chính xác đã tiến nhập Thần Chiếu Đại Lục, chuẩn bị tại Thần Chiếu Đại Lục tìm kiếm tin tức. Mà ở Viêm Tây Cốc Trần Thị tộc nhân đang tại chờ đợi lo lắng. Mấy ngày về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Viêm Tây Cốc Tiên Bảo Phường Thị. Thư Không Tiền Bối, ngươi tại sao lại đã trở về? Nhìn thấy Ti Không Luyện, Trần Thị tộc nhân hơi kinh ngạc, đồng thời càng thêm lo lắng, hy vọng không phải là cái gì tin tức xấu. Ti Không Luyện nói ra, lão phu từ Thần Chiếu Đại Lục trở về, mục đích chỉ có một, chính là tiêu trừ ngươi lo nghĩ cùng lo nghĩ. Tại Thần Chiếu Đại Lục, lão phu đã liên hệ với Trần tộc trưởng, để các ngươi không cần lo lắng. Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 6. Chương 1161, phải cơ duyên, bế quan tiêu hóa, 6. Nói, Ti Không Luyện còn đem một đoạn truyền âm phù nội dung cho tới rồi Trần Thị tộc nhân, như thế mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng. Phiền phức tiền bối bất quá, Hiền Lên đã đi đến Thần Chiếu Đại Lục, đoán chừng lúc này cũng tại Thần Chiếu Đại Lục rồi. A, Hiền Lên tiến vào Thần Chiếu Đại Lục rồi. Ừm, phía trước chúng ta cũng là lo nghĩ trưởng tộc, sợ trưởng tộc tại Thần Chiếu Đại Lục xuất hiện ngoài ý muốn gì, liền chuẩn bị tự mình đi qua dò xét một phen, tìm hiểu tình huống một chút. Nhanh chóng thông chi Hiền Lên nhường hắn trở về Liệt Hỏa Đại Lục. Thi Không Luyện vội vàng nói, có thể tuyệt đối không nên phát sinh ngoài ý muốn gì à, tại Thần Chiếu Đại Lục rất có thể sẽ có không ít sự tình phát sinh, mà một khi xảy ra bất trắc, đó cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân mà tạo thành. Ti Không Luyện vô cùng gấp gáp, sớm biết hắn sẽ không trở về Liệt Hỏa Đại Lục rồi. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu như không cách nào dự báo đến tình huống ở phía sau, coi như lại một lần, đoán chừng Ti Không Luyện còn sẽ làm ra đồng dạng quyết định, vẫn sẽ trở về một chuyến Liệt Hỏa Đại Lục, hiểu rõ Trần Tử Mặc tình huống. Ừm, Tư Không Tiền Bối không cần lo lắng, Hiền Lên đi tới Thần Chiếu Đại Lục sẽ không bại lộ thân phận, không có việc gì. Ti Không Luyện lắc đầu nói ra, các ngươi không rõ ràng Thần Chiếu Đại Lục tình huống, liền xem như không bại lộ thân phận, cũng có khả năng rất lớn sẽ bại lộ. Hơn nữa, tại Thần Chiếu Đại Lục cùng Liệt Hỏa Đại Lục biên giới, Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ đối với Liệt Hỏa Đại Lục tiến vào tu sĩ cực kỳ đề phòng, bọn hắn có người ở biên giới đóng giữ, rất có thể sẽ thứ một thời gian liền sẽ bị phát hiện. Nhanh chóng thông chi Hiền Lên, hy vọng hắn không có việc gì. Tư Không Tiền Bối, có phải trưởng tộc tại Thần Chiếu Đại Lục xảy ra chuyện gì, coi như Hiền Lên bị phát hiện, bằng vào chúng ta Trần Thị thực lực, bọn hắn cũng không dám làm loạn đi. Ti Không Luyện nói ra, cụ thể là sự tình, lão phu không cách nào nói rõ ràng với các ngươi, Thần Chiếu Đại Lục tình huống quá mức đặc thù, hơn nữa ở vào thời kỳ mấu chốt, ngược lại các ngươi nhanh chóng thông tri Hiền Lên chính là, không nên trì hoãn. Được, chúng ta bây giờ liền phái người đi tới Thần Chiếu Đại Lục. Không có cách nào, vượt qua đại lục không thể nào truyền âm, trừ phi là Trần Hiền Khởi còn không hề rời đi Liệt Hỏa Đại Lục, nhưng cái kia là chuyện không thể nào. Từ Trần Hiền Khởi rời đi đã không ngắn thời gian, không có chúng truyền tống khoảng cách xa trận cũng không thể có thể đạt đến, nhưng ở tồn tại truyền tống trận dưới tình huống, đi tới Thần Chiếu Đại Lục tốc độ có thể để thăng vô số lần. Chỉ có thể phái người đi tới Thần Chiếu Đại Lục, tại truyền âm liên hệ Trần Hiền Khởi trở về. Lão phu cùng các ngươi cùng đi. Ti Không Luyện tự nhiên là không yên lòng rồi, để bọn hắn quá khứ rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ngược lại sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Cái này, Trần Thị tộc nhân có chút khó khăn, dù sao gia tộc truyền tống trận không thể bị ngoại nhân sử dụng, bại lộ khác đại trận vị trí. Tình huống đặc biệt, không cần lại cụ kết liễu, Trần tộc trưởng sẽ không trách tội các ngươi. Yên tâm, cái kia cái truyền tống trận, lão phu sẽ nghĩ biện pháp cung cấp một phần một lần nữa bố trí truyền tống trận tài liệu. Tư Không trưởng lão, chúng ta không phải ý tứ này, chủ yếu là trưởng tộc từng có dặn dò, chúng ta không thể tự tiện vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Bây giờ đều đã đến lúc nào rồi, là Trần tộc trưởng mệnh lệnh trọng yếu, còn là tộc nhân của các ngươi tính mệnh an nguy trọng yếu. Nhanh chóng truyền tống đi, chỉ có thông qua cái này cái truyền tống trận mới có thể mau chóng đi tới Thần Chiếu Đại Lục. Mà các ngươi quá khứ, rất có thể thứ một thời gian liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sự tình biến càng thêm hỏng bét. Ti Không Luyện cái kia cấp bách ta, hắn đều nói như vậy rồi, còn đang do dự. Vậy, tốt ta. Cuối cùng, vẫn đồng ý hắn yêu cầu, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác, nếu quả như thật tại biên giới khu vực tồn tại Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ chú đóng lời nói, lấy năng lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể sẽ bị phát hiện, hơn nữa bọn hắn cũng lo nghĩ Trần Hiền Khởi an nguy, nhất thiết phải thứ một thời gian trôi qua. Thư Không Tiền Bối có thể hay không liên hệ với trưởng tộc? Nếu như Trần Hiền Khởi thật sự xảy ra chuyện, có thể người giải cứu chỉ có tộc trưởng. Ti Không Luyện lắc đầu, nói ra, Trần tộc trưởng ở sau đó ít nhất một tháng tại bế quan trung trải qua, lão phu cũng không rõ ràng Trần Tử Mặc tại Thần Chiếu Đại Lục cụ thể hạ vị trí. Bất quá, các ngươi yên tâm, nếu như bọn hắn tin tưởng Hiền Lên thân phận, tạm thời còn không dám làm loạn, lão phu vẫn có niềm tin đem hắn giải cứu ra. Bây giờ chúng ta phải làm chính là xác định Hiền Lên có hay không xảy ra chuyện. Đi thôi. Ti Không Luyện mang theo một vị Trần thị tộc nhân rời đi Viêm Tây Cốc, rất nhanh liền đi tới Liệt Hỏa Đại Lục cùng Thần Chiếu Đại Lục giao giới vị trí. Che giấu khí tức tiến nhập Thần Chiếu Đại Lục. Không có đi ra khỏi bao xa, liền dừng lại, không là bị người phát hiện, mà là nhường Trần thị tộc nhân truyền âm Trần Hiền Khởi, phải chăng có thể liên hệ với đối phương. Chỉ cần đi vào Liễu Thần Chiếu Đại Lục, liền có thể truyền âm liên hệ. Sẽ lại không gặp đến đại lục cùng đại lục ở giữa trở ngại. Tình huống như thế nào? Tại truyền âm về sau, Ti Không Luyện lập tức hỏi. Tư Không Tiền Bối, chờ một chút. Hồi âm. Tư Không Tiền Bối, hiện lên tạm thời không có xảy ra chuyện, bất quá hắn tại An Bình Thành, muốn phải tới, cần muốn rất dài thời gian. An Bình Thành, ngươi xác định là tại An Bình Thành? Đúng a, Tư Không Tiền Bối, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, ngươi trước tiên phản hồi Viêm Tây Cốc, đến nỗi hiện lên, lão phu đi qua cùng hắn tụ hợp, về phần hắn lúc nào trở về Liệt Hỏa Đại Lục, có thể thời gian không xác định, tất nhiên hiện lên đi tới Thần Chiếu Đại Lục, đến lúc đó có lẽ hắn có thể giúp đỡ một chút. A, không phải nhượng hiền đứng dậy mã trở về. Ti Không Luyện nói ra, kỳ thực, Thần Chiếu Đại Lục Tiên Bảo Phường thị đã hoàn thành, chỉ là còn chưa mở thả mà thôi. Mấy người Trần tộc trưởng bế quan kết thúc, liền sẽ mở ra rồi, đoạn này thời gian còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đoán chừng có thể dùng tới hiền lên. Lão phu tiên mang ngươi trở về Viêm Tây Cốc. Được. Hắn cũng không nói gì nhiều, liền tại Ti Không Luyện dẫn đầu dưới rời đi Thần Chiếu Đại Lục, đi tới một tòa trước đại trận, thông qua truyền tống trận quay trở về Viêm Tây Cốc. Đến nỗi Ti Không Luyện, tự nhiên là không có cùng theo rồi. Làm sao có thể còn sẽ cùng theo đâu, không thể lại sóng phí thời gian, thông qua truyền tống trận bản thân liền có thể thẳng tới Viêm Tây Cốc, ở giữa quá trình sẽ không còn có bất kỳ nguy cơ. Mà hắn bây giờ việc cần phải làm chính là nhanh chóng tiến vào Thần Chiếu Đại Lục, đi tới An Bình Thành. Ti Không Luyện cảm thấy sự tình không ổn, bởi vì lấy Trần Hiền Khởi tu vi, không thể nào trong một ngắn thời gian bên trong đến An Bình Thành. Thông qua Trần thị tộc nhân cũng biết rồi, trước mắt tại Thần Chiếu Đại Lục truyền tống trận, bọn hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa, Ti Không Luyện cũng đại khái suy đoán được, e rằng chỉ có tại biên giới một phía khác Trần Tử Mặc bố trí một cái truyền tống trận, những thứ khác khu vực, đoán chừng còn không có xuất thủ. Loại tình huống này, Trần Hiền Khởi làm sao có thể thông qua tự thân đến An Bình Thành đây? Muốn biết tin tưởng, cũng không cần đi tới An Bình Thành, tại An Bình Thành phía trước, cũng không thiếu thành trì. Liền xem như Trần Hiền Khởi toàn lực tiến lên, lấy hắn nguyên anh kỳ cảnh giới, ít nhất cần một năm trở lên thời gian. Phía trước theo hắn mà đến chính là cái người kia Trần thị tộc nhân, hắn đối với Thần Chiếu Đại Lục tình huống không hiểu rõ, nhưng hắn tin tưởng a. Ti Không Luyện tại đẩy ra này vị Trần thị tộc nhân, không muốn để cho bọn hắn lo lắng, đến lúc đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Ít nhất trước mắt có thể xác định, Trần Hiền Khởi không có xảy ra chuyện, còn có cơ hội đem hắn giải cứu. Chỉ là không biết cái này cái truyền tống trận có hay không bại lộ, có lẽ bại lộ đi. Bất quá, Ti Không Luyện tin tưởng bọn họ muốn mở ra cái này cái truyền tống trận làm không được. Trần Tử Mặc bố trí truyền tống trận, hoặc Hứa Trích có lục giai đại trận sư có thể phá giải đi, thậm chí lục giai đại trận sư đều không nhất định có thể làm được. Tại Thần Chiếu Đại Lục, Ti Không Luyện cũng không tin bọn hắn tồn tại lục giai đại trận sư, chớ nói chi là thất giai đại trận sư. Nếu như tồn tại thất giai đại trận sư, còn cần e ngại Trần Tử Mặc. Ti Không Luyện lập tức xuất phát, đi đến An Bình Thành. Chương 1162, Tử Quang dị tượng, chương 1162, Tử Quang dị tượng. Giáo chủ, cái kia Trần thị tộc nhân, chúng ta đã sử dụng liễu đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng không có khuất phục, để cho tiến vào Thần Minh Thánh vị khu vực tu luyện thần chiếu trải qua. Tại Thần Chiếu Giáo, Lâm Bản Dương đi tới Thần Chiếu Giáo chủ động phụ hồi báo tình huống. Thần Chiếu Giáo chủ chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Bản Dương một cái, cũng không mở miệng. Giáo chủ, vốn là chúng ta còn có thời gian, có cơ hội làm cho hắn khuất phục, nhưng là bây giờ tình huống xảy ra một chút biến hóa, lại có một vị Trần thị tộc nhân đi tới chúng ta Thần Chiếu Đại Lục, nhưng chúng ta đồng thời không tìm được người kia, có lẽ đã có nghi, đến lúc đó bại lộ cái kia Trần thị tộc nhân xuất hiện ngoài ý muốn, bị Trần Tử Mặc biết được có thể sẽ không hay rồi. Chuyện khi nào vậy tình? Thần Chiếu Giáo chủ cuối cùng mở miệng. Giáo chủ, trước đây không lâu, ta chiếm được tin tức này về sau, lập tức liền tới hướng ngươi hồi báo. Tình huống trước mắt, Trần thị tộc nhân cũng không rõ ràng Trần Tử Mặc tin tức, Ti Không Luyện không rõ ràng xem ra là thật sự, nhưng từ An trưởng lão tin tức truyền đến, tựa hồ trước đây không lâu, Ti Không Luyện xảy ra một chút biến hóa, có thể là Trần Tử Mặc cùng hắn lấy được liên hệ. Đoán chừng Trần Tử Mặc không lâu sau nữa có thể liền sẽ trở về, mà từ Ti Không Luyện trong lời nói phỏng đoán, đại khái có thể là tại gần 1-2 tháng, cũng có thể là lúc nào cũng có thể sẽ. Từ Ti Không Luyện hai lần hành động thời gian đến xem, lần thứ nhất Ti Không Luyện lúc rời đi, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, lúc đó hắn không có nói sai, đích thật là đi đến Liệt Hỏa Đại Lục. Đoán chừng là muốn từ Liệt Hỏa Đại Lục biết được Trần Tử Mặc tin tức, tiếc là không có bắt được, hy vọng trở về, nhưng chính là bởi vì vậy nhường Trần thị tộc nhân cho rằng Trần Tử Mặc có thể tại chúng ta Thần Chiếu Đại Lục đã xảy ra chuyện, tại không kịp chờ đợi đi tới chúng ta Thần Chiếu Đại Lục do xét, vừa lúc bị chúng ta phát giác. Lần thứ hai bây giờ cũng có thể xác định rồi, Ti Không Luyện khẳng định vẫn là đi đến Thần Chiếu Đại Lục, từ truyền âm nội dung đến xem, nhường hắn trở về Liệt Hỏa Đại Lục, nói rõ một cái tình huống, cơ bản có thể xác định Trần Tử Mặc cùng Ti Không Luyện lấy được liên hệ, Ti Không Luyện không yên lòng, mới có thể lại một lần nữa đi tới Liệt Hỏa Đại Lục, để bọn hắn không nên tiến vào Thần Chiếu Đại Lục. Lần này sở dĩ không có bị chúng ta phát giác bọn hắn tiến vào Thần Chiếu Đại Lục, liền là bởi vì Ti Không Luyện nguyên nhân. Chúng ta muốn đang lợi dụng thời gian không chế vị nào Trần thị tộc nhân, e rằng không còn kịp rồi, cần muốn mạnh mẽ đem hắn không chế. Mà chúng ta xuất thủ đem sự mạnh mẽ không chế lời nói, e rằng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ta là muốn nói, giáo chủ ngươi có thể hay không thân tự xuất thủ, nói như vậy, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn đem không chế bị chúng ta sử dụng, từ đó thông qua người này giải Trần thị động tĩnh. Giáo chủ, chúng ta thời gian thật sự không nhiều lắm. Vị nào liên hệ hắn Trần thị tộc nhân có thể không hiểu rõ, nhưng Ti Không Luyện chắc chắn tin tưởng không thích hợp à. Đoán chừng bây giờ lúc này, Ti Không Luyện cũng tại đi tới An Bình Thành trên đường rồi, lấy tốc độ của hắn, đoán chừng sẽ không hao phí nhiều dáng dấp thời gian. Chúng ta cần phải nhanh một chút hành động. Nếu như không phải là muốn hoàn toàn khống chế Trần Hiền Khởi, đâu còn cần như thế, mà chỉ có thần chiếu kinh có thể đem hoàn toàn khống chế, đến lúc đó bị bọn hắn thần chiếu giáo lợi dụng, đem Trần Hiền Khởi xếp vào tại Trần thị gia tộc, đến lúc đó Trần thị gia tộc rất nhiều bí mật đều sẽ bị bọn hắn trường khống. Bọn hắn thần chiếu giáo cũng có thể có càng nhiều thủ đoạn ứng đối Trần thị gia tộc. Cũng chỉ có thông qua thần chiếu kinh khống chế, mới sẽ không bị Trần thị tộc nhân phát giác, càng sẽ không bị Trần Tử Mặc phát giác. Bọn hắn mới như thế đại phí chu trương. Thế nhưng là gặp ngoan cường chống cự, liền xem như đem Trần Hiền Khởi đẩy vào thần minh thánh vị khu vực, lại có thể thế nào? Hắn không lĩnh hội thần chiếu kinh căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà một khi tiến vào thần minh thánh vị khu vực, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có khi tiến vào thần minh thánh vị khu vực, Trần Hiền Khởi chủ động tại trước thần minh thánh vị tu luyện mới có lấy hiệu quả. Tức là gặp phải vị này Trần thị tộc nhân, ý chí cực kỳ kiên định, mặc kệ bọn hắn như thế nào uy bức lợi dụng, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tại biết được lại có một vị đến từ Liệt Hỏa Đại Lục Trần thị tộc nhân tiến vào thần chiếu đại lục liên hệ hắn lúc, Lâm Bản Dương cũng bắt đầu gấp. Một khi Ti Không Luyện tiến nhập An Bình Thành, chuyện kế tiếp liền không dễ làm. Đem Trần Hiền Khởi diệt sát, đây không phải đang cấp thần chiếu giáo treo chọc thiên đại phiền phải ư? Trực tiếp cưỡng ép siêu hồn, hiệu quả vẫn là đồng dạng. Mà bọn hắn xuất thủ, dù sao Trần Hiền Khởi là một vị nguyên anh kỳ cường giả, bọn hắn xuất thủ có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lâm Bản Dương không thể không mời được thần chiếu giáo chủ tự mình động thủ, chỉ có từ giáo chủ xuất thủ mới có thể cơ bản làm đến không có sơ hở nào, đến lúc đó quay quay nhường hắn tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu luyện thần chiếu trải qua, hoàn toàn bị bọn hắn thần chiếu giáo sử dụng. Đối phó Trần thị gia tộc, trước mặt Trần thị gia tộc là bọn hắn thần chiếu giáo uy hiếp lớn nhất, không có cái thứ hai. Huống chi Trần Tử Mặc đã tin tưởng liễu bọn hắn thần chiếu giáo biết được Long Mạch Chi Linh thân phận, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tránh Trần Thị nguy cơ phát sinh. Trần Tử Mặc đối với bọn hắn thần chiếu giáo nhất định là sinh tồn diện sát chi tâm, điểm này không sở hữu bất kỳ hoài nghi. Thần chiếu giáo người đều vô cùng rõ ràng, chỉ là Trần Tử Mặc muốn tiêu diệt bọn hắn thần chiếu giáo nhân không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là có thể trong nháy mắt đem bọn hắn thần chiếu giáo tất cả mọi người diệt sát, bằng không mà nói, một người rời đi đều có thể cho Trần Thị gia tộc mang đến thiên đại nguy cơ. Trần Tử Mặc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn chắc chắn thời khắc muốn diệt trừ bọn hắn thần chiếu giáo người. Vì thế, bọn hắn thần chiếu giáo chắc chắn phải chuẩn bị sẵn sàng, mà đem một vị Trần thị tộc nhân khống chế, lợi dụng hắn tới thu hoạch tin tức, không còn gì tốt hơn rồi. Huống chi, còn là một vị năm đời tộc nhân, có được nguyên anh kỳ cảnh giới, thân phận địa vị cũng không thấp. Khống chế hắn, hẳn là có thể nhận được rất nhiều mấu chốt tin tức. Lâm Bản Dương đem bên trong lợi và hại toàn bộ nói cho thần chiếu giáo chủ, hy vọng hắn có thể xuất thủ, giáo chủ cường đại vô dung hoài nghi. Thi Không Luyện đi đến An Bình Thành. Ừ. Giáo chủ, nói không chừng lần này trở về Liệt Hỏa Đại Lục, Trần Tử Mặc đi theo Ti Không Luyện cùng một chỗ đâu, bây giờ tại Ti Không Luyện người bên cạnh, rất có thể là Trần Tử Mặc, hắn cũng cùng theo đi đến An Bình Thành. Không phải là không có loại khả năng này. Chúng ta càng cần hơn lợi dụng ngắn ngủi khoảng cách, đem cái kia Trần thị tộc nhân triệt để khống chế, như thế mới có thể hoàn mỹ giảng giải không phải vậy, đến lúc đó Trần Tử Mặc tới rồi An Bình Thành, chúng ta giải thích như thế nào? Cái kia Trần thị tộc nhân nhất định sẽ đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Trần Tử Mặc, đến lúc đó chúng ta nhưng là triệt để trở mặt, đối mặt Trần thị gia tộc, trước mắt chúng ta thần chiếu giáo thực lực e rằng không cách nào ngăn trở a. Chương 1162, Tử Quang dị tượng 2, chương 1162, Tử Quang dị tượng 2. Chúng ta thần chiếu giáo cần thời gian, bây giờ nhất thiết phải giáo chủ ngươi thân tự xuất thủ rồi. Lâm Bản Dương 10 phần gấp gáp, hắn không rõ ràng Vân Vũ Sơn truyền tống trận vị trí cụ thể, nếu như bọn hắn bố trí một cái truyền tống trận tại An Bình thành phụ cận lời nói, e rằng đều không có thời gian. Đương nhiên, khả năng này hẳn rất tiểu. Kỳ thực, liền xem như Vân Vũ Sơn truyền tống trận bố trí tại An Bình thành phụ cận, bọn hắn vẫn có cơ hội có thể an bài một chút những lý do khác hồ lượn qua, chỉ muốn cái kia Trần thị tộc nhân tu luyện thần chiếu kinh, hết thảy đều có thể giải thích. Đến lúc đó nhường hắn đi giải thích tốt. Dù sao, tu luyện thần chiếu trải qua nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Ngươi như thế nào xác định bản giáo chủ xuất thủ sẽ không phát sinh ngoài ý muốn? Giáo chủ, chúng ta còn có lựa chọn khác không? Cái kia Trần thị tộc nhân, nếu như ngươi không ra tay, chúng ta thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Đã không có lựa chọn, hơn nữa, ta cũng tin tưởng giáo chủ xuất thủ nhất định không có mặc cho hạ ý bên ngoài. Tại thần chiếu giáo cũng chỉ có giáo chủ ngươi có thể làm được. Giáo chủ, không thể do dự nữa, bằng không, chúng ta liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể đem người kia siêu hồn, lại đem giết chết, mặc dù so sánh lại trực tiếp giao cho Trần thị gia tộc tốt hơn không thiếu, nhưng là sẽ dẫn tới Trần thị gia tộc tức giận, dù sao Trần Tử Mặc thế nhưng là tin tưởng chúng ta tại Liệt Hỏa Đại Lục cùng Thần Chiếu Đại Lục biên giới bố hạ nhãn tuyến, cái kia Trần thị tộc nhân xảy ra chuyện, nhất định sẽ đem trách nhiệm quy tội tại chúng ta Thần Chiếu giáo trên thân. Liền xem như không có những cái kia nhãn tuyến, bọn hắn cũng là có thể như vậy, dù sao chúng ta Thần Chiếu giáo tại Thần Chiếu Đại Lục lực ảnh hưởng, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Giáo chủ, chúng ta lên đường đi, ít nhất còn có thể đuổi tại trước mặt bọn họ tới trước một bước An Bình Thành. Lâm Bản Dương nội tâm 10 phần gấp gáp, nếu như hắn có thể xuất thủ, cam đoan vạn vô nhất thất lời nói, sớm đã động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa, con cờ này không thể dễ dàng đem hắn từ bỏ, đối bọn hắn thần chiếu giáo có đại dụng, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt kéo cứu bọn họ thần chiếu giáo. Thần chiếu giáo chủ chẳng lẽ không muốn sao? Có thể nội tâm của hắn cũng có lo nghĩ, chính là hắn cùng với Trần Tử Mặc phân biệt lúc, Trần Tử Mặc nói với hắn câu nói kia. Không phải vậy, hắn làm sao lại thời khắc ở vào bất an bên trong? Cho đến bây giờ, hắn cũng không có dò xét đến trên thân khả năng bị người bố hạ thủ đoạn, có thể không, nhưng nếu là có đây, đến lúc đó coi như thật xảy ra đại sự, cái mạng nhỏ của mình lập tức liền sẽ bị kết. Không phải vậy, hắn không thể nào có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền sẽ ra tay, lấy thực lực của hắn, đối phó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn không phải là dễ. Coi như ý hắn chí cường lớn, không khuất phục bọn họ uy bức lợi dụng, vốn lấy thủ đoạn của hắn, dễ dàng liền có thể nhường hắn quay quay tiến vào thần minh thánh vị khu vực lĩnh hội thần chiếu kinh, đem hắn tu luyện khống chế nó ý chí, bị bọn hắn thần chiếu giáo lợi dụng. Tức là, thần chiếu giáo chủ nội tâm của hắn sợ a, sợ thật sự Trần Tử Mặc, hoặc bảo vệ ở bên cạnh hắn người ở trên người hắn bày ra thủ đoạn, đến lúc đó gây nên Trần Tử Mặc tức giận, tùy thời muốn liêu cái mạng nhỏ của hắn. Có đôi khi, thần chiếu giáo chủ tại sinh chết trước mặt, cũng không dám đi đánh cược. Thần chiếu giáo chủ không có lập tức trả lời, hắn cần muốn tỉnh táo lại, lại làm ra cân nhắc. Giáo chủ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Loại thời điểm này không thể do dự à, nhất thiết phải quyết định thật nhanh, cái này Trần thị tộc nhân chúng ta không thể từ bỏ, hắn là của chúng ta mấu chốt ta. Tương lai lại muốn khống chế một vị Trần thị tộc nhân, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, theo thời gian rời đổi, một khi nhường Trần thị gia tộc long mạch tấn thăng, Trần thị gia tộc buộc phát đem càng khủng bố hơn, đến lúc đó, bọn hắn liền xem như bại lộ long mạch chi linh tình huống, e rằng cũng sẽ không có chút nào cố kỵ. Chúng ta bây giờ chính là muốn lợi dụng người này biết được một chút mấu chốt tính tin tức, đến lúc đó cũng có thể từ đó phá hư, tuyệt đối không thể nhường Trần thị gia tộc tốc độ trưởng thành vượt qua ta nhóm, đến lúc đó chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giáo chủ, vì chúng ta thần chiếu giáo tương lai, bây giờ cũng không thể do dự a. Nếu như ngươi thật sự không thể ra tay vậy chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay, mặc kệ kết quả như hà, chúng ta đều phải mạo hiểm nếm thử. Bây giờ đây là duy nhất có thể lấy phá cục cơ hội rồi. Nhìn thấy giáo chủ còn không cách nào quyết định, Lâm Bản Dương cũng có chút buồn bực, tin tưởng giáo chủ so với hắn càng rõ ràng hơn trong đó tầm quan trọng. Tại bảo hắn biết những tin tức kia lúc, không cần hắn nhiều lời, đoán chừng giáo chủ cũng đã trước khi động thủ hướng về An Bình Thành đối với cái kia Trần thị tộc nhân động thủ. Có thể dưới tình huống bây giờ, giáo chủ một mực tại do dự, hạ quyết định không được quyết tâm. Giáo chủ đang lo lắng cái gì, bây giờ còn có cái gì lo lắng, tại không có bị thần chiếu kinh khống chế dưới tình huống, bất kể là thả cái kia Trần thị tộc nhân, còn chưa thả ra, cơ bản bản không có gì khác biệt. Đến nỗi cưỡng ép thăm dò hắn một chút ký ức, lấy được một chút Trần thị gia tộc tin tức, lại có thể thế nào? Trần thị gia tộc mấu chốt nhất tin tức là cái gì? Đương nhiên là long mạch chi linh a. Có lẽ từ cái kia Trần thị tộc nhân trong trí nhớ, hắn liền long mạch chi linh tin tức cũng không có. Cái này cái không phải là không có có thể à, tin tưởng Trần Tử Mặc cũng biết long mạch chi linh tầm quan trọng, một khi bại lộ đối với Trần thị gia tộc tổn hại. Tất nhiên là càng ít biết được người càng tốt, một vị nguyên anh kỳ tộc nhân xác thực không tính là tầng dưới chót, nhưng đối với cường đại Trần thị mà nói, cũng không thể tính toán là cường đại gì nhân vật. Biết được long mạch chi linh khả năng cực nhỏ cực nhỏ. Đến nỗi biết được hắn tin tức của hắn, đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Trước kia Trần thị gia tộc ký ức đối bọn hắn không quá quan trọng, nhưng tương lai Trần thị gia tộc đủ loại tin tức, đối bọn hắn mà nói có thể sẽ quan hồ thần chiếu giáo sinh tử tồn vong. Bây tại trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường, liền là thông qua thần chiếu kinh khống chế cái kia Trần thị tộc nhân. Bây giờ cũng chỉ có giáo chủ thân tự xuất thủ, mới có thể làm được không có sơ hở nào. Đối với Lâm Bản Dương thần chiếu giáo chủ vẫn không có đáp lại, hắn còn đang cân nhắc, một cái quyết định có thể sẽ liên quan đến sinh tử của mình. Tại trước mặt tử vong, xem như nhất giáo chi chủ, là một vị phân thần kỳ siêu cấp cường giả đồng dạng cũng có đại khủng sợ. Nhân sinh chỉ có một lần cơ hội, phải chăng còn có luân hồi, ai biết được. Liền xem như luân hồi, đến lúc đó chính mình chính là chính mình sao? Cho tới bây giờ, mặc dù một mực có luân hồi truyền thuyết, có thể chưa từng nghe nói qua có người có thể biết được kiếp trước. Coi như có thể luân hồi, cũng là mới tinh chính mình, hoàn toàn bất đồng chính mình, hoàn toàn không có trí nhớ của kiếp trước. Giống như hắn hiện tại cũng tấn thăng làm phân thần kỳ siêu cấp tồn tại, có thể vẫn không có nửa điểm trí nhớ của kiếp trước. E rằng tại trong luân hồi trực tiếp bị xóa đi rồi, không thể lại mang theo ký ức luân hồi. Chương 1162, Tử Quang dị tượng 3, chương 1162, Tử Quang dị tượng 3. Chẳng lẽ mình là đời thứ nhất, làm sao có thể chứ? Đương nhiên, có hay không luân hồi còn muốn nói khác. Kỳ thực, chính thần chiếu giáo chủ không tin cái gì luân hồi, một lần sinh cơ hội, tự nhiên không dám tùy tiện hạ quyết định. Quan hệ đến sinh tử của mình a. Giáo chủ. Lâm Bản Dương vô cùng gấp gáp, nhìn thấy giáo chủ không có có mặc cho hà phản ứng, cao giọng kêu lên. Tức là vẫn không có đáp lại. Giáo chủ, thời gian có thể sắp không còn kịp rồi, không có cách nào, tất nhiên giáo chủ ngươi không muốn xuất thủ, chỉ có thể chúng ta tự mình ra tay, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói, Lâm Bản Dương liền chuẩn bị rời đi động phủ, đi tới An Bình Thành, không thể lại tiếp tục trì hoãn thời gian, mặc dù thần chiếu giáo cách An Bình Thành khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn đi tới An Bình Thành cực kỳ thuận tiện, tại phủ cận liền có một tòa bên trong truyền tống khoảng cách xa trợ. Chờ một chút, giáo chủ, ngươi còn có chuyện gì dặn dò? Lâm Bản Dương trong lòng tức giận a, bây giờ quan hệ đến thần chiếu giáo sinh tử tồn vong, giáo chủ vậy mà thờ ơ, hắn làm sao không tức? Ta với ngươi cùng đi đi. A, giáo chủ, ngươi nguyện ý xuất thủ? Còn có lựa chọn khác sao? Giáo chủ, chỉ cần ngươi xuất thủ, cam đoan có thể hóa giải lần này có thể xuất hiện nguy cơ, tương lai chúng ta cũng không cần tại thời khắc lo nghĩ Trần Thị có thể sẽ ra tay với chúng ta tùy thời có thể làm ra phản ứng, nhường Trần Thị không dám động thủ. Chúng ta đều tin tưởng giáo chủ xuất thủ dưới tình huống, một nhất định có thể đem khống chế. Lâm Bản Dương hưng phấn không thôi, hắn cũng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng giáo chủ vậy mà đồng ý. Bất quá, hắn còn là có chút nghĩ không thông, giáo chủ đến cùng làm sao vậy, làm sao lại đối với việc này thượng do dự? Tại những chuyện khác bên trên có do dự còn có thể thông cảm được, nhưng đối với việc này căn bản không cần cân nhắc cả. Nhất định là làm ra cùng hắn lựa chọn tương đương, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác cơ hội. Nhưng giáo chủ thẳng đến một khắc cuối cùng mới lựa chọn đáp ứng, thực sự không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, giáo chủ đang lo lắng cái gì? Bất quá, Lâm Bản Dương cũng không có hỏi thăm, không muốn tại giờ phút quan trọng này tăng thêm sự cố, trước đem cái kia Trần thị tộc nhân giải quyết vấn đề. Tương lai có cơ hội, lại trở lại hỏi thăm chuyện này, hiểu rõ giáo chủ lúc đó vì hà hội do dự. Thần chiếu giáo chủ cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn, hắn cũng là đang đánh cược vận mệnh của mình. Nếu như đánh cược đúng, hắn cũng sẽ không cần lại thời khắc nơm nớp lo sợ, Trần Tử Mặc hoặc hắn người trên người mình bày ra thủ đoạn, tùy thời muốn hắn mệnh. Nếu như lúc này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chứng minh Trần Tử Mặc chỉ là tại dọa một chút chính mình thôi. Đương nhiên, nếu như đánh cược sai lầm rồi, hắn cũng nhận mệnh. Dù sao, Trần Tử Mặc chắc chắn sẽ không buông tha mình, sẽ không bỏ qua thần chiếu giáo. Mà bây giờ, cái kia Trần thị tộc nhân sự tình, hắn không có lựa chọn khác, đến liều không thể không ra tay thời điểm rồi. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất thông qua truyền tống trận chạy tới An Bình Thành. Bây giờ, liền xem ai tới trước đạt An Bình Thành. Làm thần chiếu giáo chủ thân ảnh của hai người đi tới An Bình Thành lúc, kỳ thực mới trôi qua không đến bán chú hương thời gian. Giáo chủ, chúng ta trực tiếp đi qua. Ừ. Thần chiếu giáo chủ mang theo Lâm Bản Dương tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã tới một gian biệt viện. Tại biệt viện bên trong, tu sĩ không nhiều, chỉ có ba vị, một người trong đó chính là Trần Hiền Khởi. Giáo chủ, ta đi vào trước, đến lúc đó không được, ngươi lại ra tay. Được. Lâm Bản Dương bước vào bên trong một gian phòng khách, một thân ảnh ngồi xếp bằng, đối với tiến vào thân ảnh tựa hồ là không nhìn thẳng. Hắn nhất định là tin tưởng có người tiến vào rồi. Nhưng đối với loại tình huống này, hắn đã hảo không thấy lạ rồi. Đoạn này thời gian, chúng ta không có làm khó ngươi đi, nhờ ngươi tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu luyện thần chiếu trải qua, cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Linh sự tình, ngươi cũng biết rồi, thân là Trần thị tộc nhân, ngươi khí vận rất mạnh, cơ hội của ngươi so Vương Linh còn lớn hơn, đến lúc đó lấy được cơ duyên nhất định trên Vương Linh, lấy tu luyện của ngươi tư chất, tại không có bắt được đại cơ duyên dưới tình huống, đột phá xuất khiếu kỳ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, Nguyên Anh kỳ liền là của ngươi điểm kết thúc. Ngươi cũng không muốn tại một số năm sau, hóa thành một xóa bụi đất ta. Lấy các ngươi Trần tộc trường thiên phú, tương lai độ cao không thể tưởng tượng, mà các ngươi Trần thị gia tộc tất nhiên sẽ bởi vì các ngươi trưởng tộc đi đến cao độ trước đó chưa từng có, chẳng lẽ ngươi không muốn tận mắt chứng kiến? Bây giờ, cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, không chân quý nhưng liền không có cơ hội hối hận rồi. Trôn chúc tất cả, ngươi cảm thấy là cái gì? Trần Hiền Khởi mở mắt ra lạnh lùng nói, đoạn này thời gian, chúng ta đối với ngươi như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, chúng ta từng có bất luận cái gì khó xử, đều có lòng tốt chiêu đãi. Ngươi cho là chúng ta có ý đồ khác, hoàn toàn chính xác, chúng ta thực sự là có ý đồ khác, nhưng chúng ta vẹn vẹn chỉ là vì có thể lợi dụng cơ hội này cùng các ngươi Trần thị sinh ra liên hệ, nếu như ngươi có thể thông qua thần minh thánh vị nhận được đại cơ duyên, tương lai trở thành Trần thị gia tộc đỉnh lương trụ, tin tưởng Trần thị gia tộc sẽ cảm ơn tại chúng ta a. Coi như không cảm ơn, chúng ta cũng sẽ không để ý, nói không chừng trong tương lai bỗng dưng một ngày, chỉ cần lấy được Trần thị gia tộc một chút chỗ tốt, chúng ta thần chiếu đại lục liền lập tức thuế biến đây. Coi như không có, chúng ta cho các ngươi sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt dưới tình huống, tin tưởng Trần thị gia tộc sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ đi. Nếu như ngươi cho là chúng ta có mưu đồ, chúng ta đồ chính là cái này. Không phải vậy, lấy các ngươi Trần thị gia tộc thực lực, biết rõ ngươi là Trần thị tộc nhân dưới tình huống, chúng ta làm sao có thể còn có thể đối với các ngươi Trần thị tộc nhân động thủ, đây không phải đang tự tìm đường chết ư? Chúng ta thần chiếu đại lục tu sĩ còn không có ngu xuẩn tới mức như thế. Mặc dù chúng ta có mưu đồ, nhưng đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tới thần minh thánh vị khu vực. Đừng tráng phí tâm tư rồi, mặc kệ ngươi nói lại thiên hoa loạn truy, ta đều khó có khả năng sẽ tin tưởng. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, coi như lời ngươi nói cơ duyên lại lớn, ta cũng không khả năng làm ra tổn hại gia tộc sự tình, vẫn là nhanh chóng thả ta làm chuyện gì cũng không có phát sinh không phải vậy, một khi trưởng tộc biết được chuyện này, các ngươi hẳn là tin tưởng kết quả. Đương nhiên, các ngươi đối với ta phía dưới sát thủ, cứ việc xuất thủ tốt, Trần thị tộc nhân không có một cái nào thứ hèn nhát. Trần Hiền Khởi đối với Lâm Bản Dương nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao lại có loại chuyện tốt này, bọn hắn nhất định là có mục đích khác, tuyệt đối sẽ không để cho mình tổn hại đến gia tộc lợi ích. Trần Hiền Khởi cũng biết, chính mình chỉ sợ là rất khó đi ra nơi đây. Bọn hắn đang tương mình khống chế, hạn chế ở đây, không thể lại buông tha mình, bằng không, đến lúc đó một khi chính mình đem nguyên bản tỉnh cáo chi, bọn hắn thần chiếu giáo chẳng phải nguy hiểm ư? Chuyên âm, không phải của hắn bản ý, hắn là bị khống chế, đã mất đi khống chế năng lực của tự thân rồi. Chương 1162, Tử Quang dị tượng, 4, chương 1162, Tử Quang dị tượng, 4. Hy vọng trưởng tộc sớm một chút biết được chuyện này, bằng không, một khi đợi đến chính mình chậm chạp chưa về, đến lúc đó càng ngày càng nhiều tộc nhân tiến vào thần chiếu đại lục thụ hại. Thật sự không đồng ý, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ha ha, cuối cùng bại lộ diện mạo vốn có đi, muốn ta đồng ý, trừ phi ta chết. Ngươi muốn chết, đừng có nằm ngộng, đừng tưởng rằng ngươi không đồng ý, chúng ta liền không có cách nào, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây giờ, ngươi đã không có quyền lựa chọn. Giáo chủ. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là thần chiếu giáo chủ. Ngươi chính là thần chiếu giáo chủ. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Thần chiếu giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. A, thần chiếu giáo chủ lại có thể thế nào, Trần thị Nam Nhi thể sống chết bất khuất. Giáo chủ, đừng nói nhảm với hắn rồi, thời gian không nhiều lắm. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Được. Lâm Bản Dương đáp ứng lập tức xuống, lập tức rời đi phòng trọ. Hy vọng giáo chủ có thể lập tức đem khống chế, sẽ không xuất hiện mặc cho hà ý bên ngoài, để cho quay tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu luyện thần chiếu trải qua. Đại khái một chản trà về sau, phòng trọ phòng cửa mở ra, thần chiếu giáo chủ đi ra phòng trọ, sau lưng hắn đi theo một vị tu sĩ, chính là Trần Hiền Khởi. Giáo chủ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bản Dương hưng phấn không thôi, chuẩn bị nói cái gì? Đi thôi. Bất quá, thần chiếu giáo chủ không có cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền dẫn cùng rời đi, đi đến thần minh thánh vị khu vực. Vâng. Lâm Bản Dương không nói thêm gì, bây giờ rất trọng yếu nhiệm vụ liền để cho Trần Hiền Khởi tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu luyện thần chiếu trải qua, đem hắn ý chí khống chế, thứ một thời gian trở về An Bình Thành. Thi không luyện có thể sẽ tùy thời đến. May mắn, trước mắt còn chưa biết được Thi không luyện đi tới An Bình Thành tin tức. còn có thời gian lưu cho bọn hắn, để bọn hắn không cần vì sự tình phía sau tìm kiếm lý do, có thể vì bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một bên khác, một thân ảnh từ một tòa đại trận đi ra, hắn chính là Ti Không Luyện. Đến nỗi gần nhất một cái truyền tống trận, cũng là khoảng cách rất xa vị trí. Không có cách nào, Ti Không Luyện chỉ có một loại phương thức, liền là thông qua đi tới những thứ khác thành trì, cưỡi cự ly ngắn trước truyền tống trận hướng về An Bình thành, mới có thể lấy tương đối ngắn thời gian mau chóng đến. Ti Không Luyện hy vọng Trần Hiền Khởi tại đoạn này thời gian sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nhường hắn đi tới tòa thứ ba thần minh thánh vị. Vâng, giáo chủ. Bọn hắn đi tới một chỗ thần minh thánh vị khu vực phụ cận, đương nhiên sẽ không trực tiếp hiện thân, liền xem như hiện thân, cũng sẽ không bại lộ thân phận thật. Thần chiếu giáo chủ không định tiến lên, chỉ là khai báo Lâm Bản Dương, ngừng ở lại tại chỗ chờ đợi. Nhớ kỹ giáo chủ lời nói, trực tiếp lựa chọn tòa thứ ba thần minh thánh vị lĩnh hội tu luyện thần chiếu trải qua. Bọn hắn cũng sợ à, nếu như lĩnh hội tòa thứ nhất thần minh thánh vị, thật vẫn có khả năng sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là tinh tưởng Trần Thị gia tộc nắm giữ long mạch, mà lại là sinh ra long mạch chi linh long mạch, nắm giữ đại khí vận. Những thứ này Trần Thị tộc nhân, cái nào sẽ không nhận hắn khí vận ảnh hưởng? Nói không chừng sẽ có được thần minh thánh vị tán thành, đến lúc đó làm ra động tĩnh lớn. Đối với thần minh thánh vị, bọn hắn cũng không cách nào khống chế, bây giờ chỉ cần đem Trần Hiền Khởi khống chế, cũng không muốn tăng thêm bất cứ chuyện gì bưng. Một khi náo ra động tĩnh lớn lời nói, đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bị Trần Tử Mặc biết được, bọn hắn tất cả cố gắng chẳng phải đều uổng phí sao? Đến lúc đó còn có thể triệt để vạch mặt. Những người khác không rõ ràng trong đó lợi và hại, Trần Tử Mặc chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Nhưng Trần Thị tộc nhân tu luyện thần chiếu trải qua dụng ý là cái gì, không cần suy xét cũng có thể biết được. Trần Tử Mặc sẽ bỏ qua bọn hắn thần chiếu giáo? Không thể nào. Lúc này, cũng không thể có mặc cho hà ý bên ngoài phát sinh, chỉ có lĩnh ngộ tu luyện tòa thứ ba thần minh thánh vị mới sẽ không sinh xảy ra chuyện. Coi như không cần thần chiếu giáo chủ dặn dò, Lâm Bản Dương cũng biết nên làm như thế nào. Khai báo Trần Hiền Khởi, liền nhường hắn tiến nhập thần minh thánh vị khu vực. Lâm Bản Dương tự nhiên là cải biến thân phận không phải vậy, hắn đến chỗ này, tất nhiên sẽ gây nên hành động cực lớn. Hắn tự mình mang tới tu sĩ, không làm cho chú ý đều rất khó khăn. Đối với Trần Hiền Khởi lĩnh hội tòa thứ ba thần minh thánh vị, Lâm Bản Dương không có bất kỳ lo âu nào. Sẽ không xảy ra phản ứng chút nào, điểm này, thân ở thần chiếu đại lục tu sĩ đều vô cùng rõ ràng. Người người đều muốn lấy được tòa thứ nhất thần minh thánh vị tán thành, nhưng có thể có được cơ duyên này người, vạn người không được một. Nhưng mỗi người cũng có tu luyện thần chiếu trải qua cơ hội, chính là tòa thứ ba thần minh thánh vị. Lâm Bản Dương lại càng không có bất kỳ lo lắng. Nhìn xem Trần Hiền Khởi trực tiếp đi về phía tòa thứ ba thần minh thánh vị, Lâm Bản Dương lộ ra một vòng cười sắc. Cuối cùng không cần lại có bất kỳ lo nghĩ, đón lấy tới chính là thu hoạch trái cây thời điểm tới rồi. Ừm, ngươi xem người kia, liền nếm thử đều không thử nghiệm, là nghĩ như thế nào a? Coi như không cách nào nhận được tòa thứ nhất thần minh thánh vị tán thành, có thể ít nhất không có tiếng lối. Bây giờ liền nếm thử cũng không có nếm thử, ai tin tưởng có thể hay không có cơ hội lấy được tòa thứ nhất thần minh thánh vị tán đồng, muốn là có thể được đâu, đây không phải là bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Thấy qua vô số tu sĩ tiến vào thần minh thánh vị khu vực lĩnh hội, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người trực tiếp buông tha tòa thứ nhất thần minh thánh vị lĩnh hội nhận được cơ duyên, cơ hội thay đổi số phận, thậm chí ngay cả tòa thứ hai thần minh thánh vị đều trực tiếp từ bỏ. Thực sự có chút nghĩ không thông, cũng không biết tính là cái gì, càng sẽ không bị người khác chế giễu, dù sao nhận được tòa thứ nhất thần minh thánh vị công nhận tu sĩ, ít càng thêm ít, nếu như không vứt được mặt mũi, tất cả mọi người không dám đi tới tòa thứ nhất thần minh thánh vị rồi. Đừng nói tòa thứ nhất thần minh thánh vị nhận được công nhận tu sĩ càng ngày càng ít, tòa thứ hai thần minh thánh vị cũng giống như vậy, có thể không có người biết, từ bỏ một lần duy nhất cơ hội, hắn nhưng là không nhìn thẳng. Đoán chừng hắn cũng có tự mình hiểu lấy đi, cho rằng không khả năng có được tòa thứ nhất thần minh thánh vị tán thành, mới chọn trực tiếp đi tới tòa thứ ba thần minh thánh vị tu luyện thần chiếu trải qua. À, liền nếm thử cũng không dám nếm thử, kiếp này cũng chỉ có thể đến chỗ này, bực này ý chí còn muốn tu luyện, quá để chúng ta thất vọng. Được rồi, không nói hắn, loại người này không cần thiết ở trên người hắn sóng phí thời gian. Từ Vương Linh nhận được cơ duyên đến nay, đã qua không ngắn thời gian, có thể kể từ hắn đến nay, đừng nói có người chạm đến 3 canh giờ rồi, cho tới bây giờ, ngay cả phải đến tòa thứ nhất thần minh thánh vị công nhận tu sĩ cũng không có, chẳng lẽ chúng ta tương lai nhận được tòa thứ nhất thần minh thánh vị công nhận tỷ lệ càng ngày sẽ càng thấp. Đừng lo lắng, như lời ngươi nói không ngắn thời gian, kỳ thực không có quá khứ bao lâu, mới hơn 3 tháng thôi. Ta đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng, tin tưởng thứ nhất tại Vương Linh sau đó bị tòa thứ nhất thần minh thánh vị công nhận tu sĩ rất nhanh liền sẽ tới, hơn nữa, nói không chừng sẽ trực tiếp xông phá 3 canh giờ đây. Chương 1162, Tử Quang dị tượng, Nam, chương 1162, Tử Quang dị tượng, Nam. Bây giờ, không còn nhiều, mà ở tinh, nếu như mỗi cái nhận được thần minh thánh vị công nhận tu sĩ đều có thể kéo dài 3 canh giờ, tin tưởng tương lai chúng ta thần chiếu đại lục thực lực sẽ càng ngày càng cường đại, sớm muộn có thể đứng ở đại thiên địa vực chi đỉnh. Chân tử mặc thực hiện trên người chúng ta xỉ nhục, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ từ đầu chí cuối trả lại. Không sai, ta cũng cho rằng như thế, mới trôi qua 3 tháng, không cần phải gấp. Cũng không biết Vương Linh tình huống như thế nào. Hẳn là tại thần chiếu giáo trầm tâm tu luyện đi, lấy Vương Linh thiên phú, lại xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ lại một lần nữa chấn kinh thế nhân. Ta cũng hoàn toàn tin tưởng, Vương Linh tại tòa thứ nhất thần minh thánh vị nhận được như thế kinh thế thủy biến, tu luyện của hắn tư chất e rằng đã là xưa nay chưa từng có rồi, lại thêm thần chiếu giáo thân tự xuất thủ bồi dưỡng, dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện của hắn, tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ không lâu sau đó, Vương Linh xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đã là một vị nguyên anh kỳ cường giả cũng khó nói. Ta cảm thấy Vương Linh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt chúng ta, có thể cần ít nhất mấy năm thời gian, thậm chí càng dài. Chư vị cũng biết, trước mắt chúng ta thần chiếu đại lục gặp phải tình huống, thần chiếu giáo đại nhân vật chắc chắn cùng như chúng ta bị khuất, mà bây giờ hy vọng chỉ có tại trên người Vương Linh, thần chiếu giáo đại nhân vật nhất định là hy vọng Vương Linh hoàn toàn trưởng thành về sau, lại xuất hiện ở trước mặt người đời, đến lúc đó không sợ bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ, mấy năm thời gian hay là ta nói ngắn rồi, e rằng có thể là trăm năm, thậm chí là ngàn năm về sau, Vương Linh thân ảnh mới có thể lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Khi đó Vương Linh nhất định là vô địch chi tư, không sợ bất cứ uy hiếp gì, thậm chí có thể đem Trần thị gia tộc thực hiện trên người chúng ta sỉ nhục triệt để trả lại. Ừm, đạo hữu, ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi, hiện tại xuất hiện đến lúc đó nhường Trần thị tộc nhân cảm nhận được nguy cơ, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Vương Linh trừ bỏ, đối với Vương Linh mà nói, quá mức nguy hiểm, thần chiếu giáo đại nhân vật không thể lại mạo hiểm. Có khi, ta có thể đang nghĩ, trước mắt Vương Linh có thể không tại thần chiếu đại lục rồi, thần chiếu giáo đại nhân vật vì để tránh cho nhường Vương Linh xa vào đến trong nguy cơ, đã đem hắn thay đổi vị trí, che giấu, như thế mới có thể tránh thoát Trần thị gia tộc minh thương ám tiễn, trưởng thành. Vương Linh tại ngắn thời gian bên trong xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cơ hội là không có có bất kỳ khả năng nào tính chất. Mặc dù đang phía dưới cũng hy vọng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, lại một lần nữa nghe được Vương Linh tin tức, có thể vẫn là hy vọng hắn có thể an ổn tu luyện, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, không có bất cứ uy hiếp gì chờ đến cường đại đến không ai có thể uy hiếp được hắn lúc xuất hiện tại trước mặt chúng ta, dẫn dắt chúng ta thần chiếu đại lục tu sĩ báo thủ, dẫn dắt chúng ta đi hướng đỉnh cao nhất, trở thành đại thiên địa vực chủ nhân, thần chiếu đại lục trở thành đại thiên địa vực trung tâm. Nghe hai vị đạo hữu vừa nói như vậy, quả thật có đạo lý, là chúng ta nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như Vương Linh thật sự xuất hiện, ngược lại là hại hắn, chúng ta thần chiếu đại lục tương lai cũng triệt để mất đi hy vọng. Ừm, làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, đám người kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, khóa chặt cùng là một người. Hắn, chuyện gì xảy ra? Hắn sao có thể tại tòa thứ ba thần minh thánh vị dâng lên dị tượng? Đám người khiếp sợ đến cực điểm, bọn hắn không thể tin được thấy trước mắt một màn, thiên tế giải rác tử quang, đắm chìm trong đạo thân ảnh kia bên trên. Bọn hắn xem thường người kia, vậy mà tại tòa thứ ba thần minh thánh vị dẫn động kinh người dị tượng. So có người ở tòa thứ nhất thần minh thánh vị nhận được tán thành còn khiếp sợ hơn. Thậm chí, so Vương Linh khai sáng lịch sử ký ghi chép còn khiếp sợ hơn a. Bọn hắn vô cùng rõ ràng tiến vào tòa thứ ba thần minh thánh vị ý vị như thế nào, chứng minh bọn hắn không có bắt được tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai thần minh thánh vị tán thành, đã mất đi cơ hội thay đổi số phận. Bọn hắn không thể không lựa chọn tòa thứ ba thần minh thánh vị, từ xưa đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua tại tòa thứ ba thần minh thánh vị sinh ra dị tượng tình huống. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì, lại là tử quang từ thiên tế buông xuống, tắm rửa ở trên người hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng, bọn hắn đều cho rằng là xuất hiện ảo giác, ở vào trong ảo cảnh. Có thể phản ứng của mọi người nhất trí kinh người, để bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật trước mắt. Người này từ bỏ đệ nhất cùng tòa thứ hai thần minh thánh vị, trực tiếp đi tới tòa thứ ba thần minh thánh vị tu luyện thần chiếu trải qua, vậy mà dẫn động dị tượng buông xuống. Chẳng lẽ chúng ta đều sai lầm rồi, tiến vào thần minh thánh vị, không phải cơ cầu, mà là truy cầu bản tâm, bọn hắn làm chúng ta chuyện không dám làm, thành là thứ nhất vị tiến vào thần minh thánh vị khu vực trực tiếp đi tới tòa thứ ba thần minh thánh vị người, từ đó lấy được tán thành, thậm chí nhận được thiên địa tán đồng. Buông xuống dị tượng, thay đổi vận mệnh. Rất có thể là dạng này không phải vậy, không cách nào giải thích rõ ràng, thần minh thánh vị ở chỗ này lịch sử đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng chưa bao giờ có ghi chép có người từ bỏ cơ hội thay đổi số phận, trực tiếp lựa chọn tòa thứ ba thần minh thánh vị. Nguyên lai chúng ta đều nghĩ sai, cơ duyên không cưỡng cầu được, truy cầu bản tâm mới là mấu chốt. Vậy chúng ta còn có cơ hội không? Không phải là không có có thể. Chư vị, các ngươi cũng đừng tiếc nuối, vị này đạo hữu có thể thu được tán thành, nhận được dị tượng ban thưởng, có lẽ là bởi vì Vương Linh nguyên nhân đây. Hắn khai sáng chúng ta tòa này đại lục lịch sử, cho chúng ta thần chiếu đại lục mang đến sinh cơ, mang đến hy vọng, từ một khắc này bắt đầu cũng đã phát sinh biến hóa, mỗi người đều có cơ hội. Đương nhiên, phía trước vị nào đạo hữu lời nói truy cầu bản tâm cũng không sai, cả hai kết hợp đi, đến lúc đó chúng ta không nên cưỡng cầu tiến vào thần minh thánh vị khu vực về sau thẳng đến tòa thứ nhất thần minh thánh vị mà đi, căn cứ vào nội tâm của mình làm ra lựa chọn của mình. Đối với Trần Hiền khởi giật mình dị tượng, tạo thành hành động không thua gì Vương Linh, rất nhanh cái tin tức này tại thần chiếu đại lục nhanh chóng lan tràn, đám người nhao nhao biết được một vị tu sĩ tiến vào thần minh thánh vị khu vực về sau, trực tiếp lựa chọn tòa thứ ba thần minh thánh vị lĩnh hội tu luyện thần chiếu trải qua, lấy được kinh người dị tượng buông xuống. Những cái kia không có tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu sĩ, bây giờ là hưng phấn không thôi, bọn hắn cũng đang chờ mong mình tại truy cầu bản tâm sau đó đồng dạng nhận được cơ duyên, thay đổi vận mệnh. Lâm Bản Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là không thể nào lại tăng thêm sự đoan sự tình, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Tòa thứ ba thần minh thánh vị căn bản vốn không cần gì tán thành, càng sẽ không sinh ra cái gì dị tượng. Càng không phải là bọn hắn trôi nói cái gì tuân theo bản tâm, không nên cơ cầu. Hoàn toàn là bởi vì hắn đến từ Trần thị tộc nhân, hơn nữa còn là Trần thị một vị tương đối trọng yếu tộc nhân. Chương 1162, Tử Quang dị tượng, 6. Chương 1162, Tử Quang dị tượng, 6. Trên thân nắm giữ long mạch khí vận mới có thể xuất hiện dị tượng bực này. Trên trời rơi xuống tử quang, tạo thành hành động cả tòa đại lục đều sôi trào, muốn giấu giếm cũng không thể. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, kỳ thực coi như hắn muốn ngăn cản cũng không khả năng. Khi tiến vào thần minh thánh vị một khắc này, cũng đã không thể nào nắm giữ trong tay tâm. Duy nhất nhường hắn tâm an chính là khi tiến vào thần minh thánh vị khu vực trước, cải biến hình dạng, phong ấn bộ phận tu vi. Coi như người này hình dạng bị quảng vi đều biết, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu là không có thay đổi hình dạng, kế hoạch của bọn hắn sẽ hoàn toàn bị lỡ. Đón lấy tới liền đợi đến Trần Tử Mặc vô tận lửa giận đi. Không hổ là nắm giữ long mạch chi linh thế lực. Lâm Bản Dương trong lòng thầm nghĩ, loại gia tộc này, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, tương lai độ cao thật là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, trước mắt Trần thị gia tộc làm sự tình, những người khác không rõ ràng, bọn hắn thần chiếu giáo nhân vô cùng hiểu, cũng là tại quay chúng quanh long mạch chi linh tiến hành, để cho bọn họ long mạch để thăng. Nếu như Trần Thị gia tộc thân ảnh lan tràn đến Đại Thiên Địa Vực mỗi một góc, tin tưởng lại cũng không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Ít nhất Đại Thiên Địa Vực là bất luận cái gì người bất kỳ cái gì thế lực đều khó có khả năng làm tiếp đến. Bây giờ Trần Thị gia tộc cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn mang đi cơ duyên, hy vọng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn xem Trần Hiền Khởi bị tử quang tắm rửa, đây là Lâm Bản Dương lo lắng duy nhất sự tình, không hy vọng bởi vì này đoạn nhạc đệm, đến lúc đó ảnh hưởng đến thần chiếu kinh đối với hắn ý chí khống chế. Bất quá, Lâm Bản Dương vẫn còn có chút lòng tin, hẳn là sẽ không xảy ra bất trắc. Tất nhiên Trần Hiền Khởi dâng lên dị tượng, nhất định là muốn để trong giáo người đem hắn mang đi. Cần muốn thông chi một vị hay là nhiều vị trong giáo trường lao đến. Trước tiên tránh thoát tầm mắt của mọi người, đến lúc đó lại đem Trần Hiền Khởi đưa đến An Bình Thành, khôi phục hắn thân phận vốn có. Coi như hắn lấy được liễu cơ duyên, cũng không phải nhường hắn tu luyện, cần vì bọn họ thần chiếu giáo phục vụ. Giáo chủ, ta đã thông chi. Còn không có đợi Lâm Bản Dương nói xong, thần chiếu giáo chủ cũng đã trả lời hắn muốn nói điều gì. Hai người linh thức giao lưu. Ừ, vậy ta yên tâm. Giáo chủ, sẽ có hay không có ngoài ý muốn, hắn lấy được cơ duyên, đến lúc đó thần chiếu kinh lực khống chế xảy ra vấn đề. Ngươi gặp qua thần chiếu kinh xuất hiện qua ngoài ý muốn? Cái kia ngược lại là không có. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Chúng ta bây giờ lo lắng duy nhất sự tình, chính là Trần Tử Mặc tại biết được có người sinh ra dị tượng về sau, có thể hay không đổi ở đây, đến lúc đó coi như hắn cải biến thân phận, chỉ sợ cũng phải bị hắn dò xét điều tra ra. Dù sao cũng là nắm giữ đồng dạng huyết mạch, Trần Tử Mặc có thể cảm ứng ra thân phận của hắn, không phải là không có khả năng. Đối với cái này một điểm, thần chiếu giáo chủ hoàn toàn chính xác vô cùng lo lắng. Nếu như Trần Tử Mặc đến lúc đó biết là bọn hắn Trần thị tộc nhân tiến nhập thần minh thánh vị khu vực, bọn họ chuẩn bị ngâm nước nóng đồng thời, còn có thể cho thần chiếu giáo mang đến tự đại nguy cơ. Hơn nữa, một khi Trần Tử Mặc tức giận, muốn tiêu diệt hắn, chuyện dễ như trở bàn tay. Đi qua một lần kia gặp mặt, thần chiếu giáo chủ vô cùng rõ ràng, coi như mình cũng có phân thần kỳ cảnh giới, ở trước mặt hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn đối phó chính mình, dễ như trở bàn tay. Bây giờ, thần chiếu giáo chủ chỉ có thể mong đợi Trần Tử Mặc không rõ ràng chuyện này, coi như đã biết chuyện này, không kịp tới. Bọn hắn liền đem Trần Hiền Khởi mang đi. Tuyệt đối không nên xuất hiện lần trước tình huống, Trần Tử Mặc ra hiện ở bên cạnh họ, bọn hắn không biết được, trực tiếp tại dưới mí mắt bọn hắn đem Vương Linh khống chế. A. Lâm Bản Dương đã trải qua giáo chủ nhắc nhở, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sự lo lắng của hắn ngược lại không coi vào đâu. Nếu như Trần Tử Mặc đến, những người khác nhìn không ra Trần Hiền Khởi thân phận, nhưng Trần Tử Mặc xác suất lớn có thể biết được a. Nhìn phía tắm rửa dưới tử quang Trần Hiền Khởi, hy vọng hắn nhanh chóng kết thúc, rời đi thần minh thánh vị khu vực, coi như Trần Tử Mặc đến, hắn cũng không cần có bất kỳ lo âu nào rồi. Thế nhưng, chuyện này không nhận hắn đã khống chế a. Tin tức đã truyền đi, mà Trần Tử Mặc ở đâu, bọn hắn cũng không rõ ràng, có phải hay không đi theo Ti Không Luyện bên cạnh, đang trước khi đến An Bình Thành, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Không cách nào khống chế sự tình, mới để cho người lo nghĩ. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Lâm Bản Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể truyền âm giáo chủ, hy vọng hắn có biện pháp có thể ngăn chặn nguy cơ này xuất hiện. Chờ. Thần chiếu giáo chủ còn có thể làm sao? Trần Hiền Khởi đã tiến nhập thần minh thánh vị khu vực, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi chờ lấy Trần Hiền Khởi kết thúc. Lâm Bản Dương chỉ có thể ở bối rối trong đau khổ chờ đợi, thỉnh thoảng đang tra dò xét tình huống xung quanh, có thể xuất hiện hay không Trần Tử Mặc. Ti Không Luyện đi tới một tòa thành trì, tự nhiên cũng thứ một thời gian nghe được tin tức, hắn cũng là hơi hơi sững sờ, lại có người đang đệ tam thần minh thánh vị lấy được dị tượng buông xuống. Từ hắn lấy được tin tức, cũng là chưa bao giờ có. Trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện cần thiết, cũng là Trần tộc trưởng tiến vào thần chiếu đại lục lấy sau đó phát sinh, không có trùng hợp như vậy đi, chẳng lẽ là cùng Trần tộc trưởng có liên quan. Người kia không phải là Trần tộc trưởng a? Ti Không Luyện nghĩ tới đây, nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Trần Tử Mặc mặc dù nói hắn không có tại tu luyện thần chiếu trải qua, có thể lời nói của hắn có thể tin hoàn toàn, chắc chắn không thể tin a. Trần Tử Mặc sẽ không lừa gạt mình, nghe một chút liền tốt, hoặc suy nghĩ một chút liền tốt, có thể đừng coi là thật. Chưa bao giờ có, cũng không khả năng sẽ xuất hiện, mà hiện tại xuất hiện liều không thể nào xuất hiện kỳ tích, tòa thứ ba thần minh thánh vị sinh ra dị tượng. E rằng chỉ có Trần Tử Mặc có thể làm được. Lần thứ nhất đi tới thần minh thánh vị khu vực, liền nhường một vị thông thường tu sĩ, trực tiếp sáng tạo ra lịch sử, vẹn vẹn chẳng qua là cho bọn hắn trao đổi vài câu, liền xuất hiện như thế cảnh tượng khó tin. Bây giờ, đoán chừng cũng là Trần Tử Mặc rồi. Coi như không phải Trần Tử Mặc, cũng cùng hắn có liên quan. Đương nhiên, trong Ti Không Luyện trong nội tâm, đoán chừng là Trần Tử Mặc tiến nhập thần minh thánh vị khu vực, mới dẫn động không thể nào xuất hiện kỳ tích. Ti Không Luyện nội tâm lo lắng không thôi, lo nghĩ không thôi, nếu như là Trần Tử Mặc khả năng này xảy ra đại sự. Không được, nhất thiết phải chạy tới. Vốn là, Ti Không Luyện là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới An Bình Thành, nhưng hắn hiện tại không có thời gian. Nếu như Trần Tử Mặc xảy ra chuyện, Trần thị tộc nhân khác cán nguy, đã không có mặc trò ý nghĩa gì rồi. Cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhất thiết phải thứ một thời gian đi tới tòa kia thần minh thánh vị khu vực, xác định tình huống, nếu quả như thật là Trần Tử Mặc nhất định phải nghĩ biện pháp xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết, hắn lựa chọn ra tay không thể nào có bất cứ hiệu quả nào, nhưng chí ít có thể xác nhận có phải hay không Trần Tử Mặc, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác, liên hệ tông môn người hành động chung. Từ trước mắt lấy được tin tức, miêu tả diện mạo cũng không phải Trần Tử Mặc. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể quả thật đây? Trần Tử Mặc muốn đi vào thần minh thánh vị khu vực tu luyện, nhận được thần chiếu kinh, chắc chắn sẽ không lấy thân phận chân thật tiến vào a. Nhất thiết phải che giấu thân phận, không bị người khác phát giác. Đã như thế, mới sẽ không khiến cho thần chiếu giáo chú ý của, dẫn tới phiền toái cực lớn. Ti Không Luyện không kịp chờ đợi, lập tức xuất phát, đi đến tòa kia thần minh thánh vị khu vực, hắn lúc này, lòng nóng như lửa đốt ta. Lâm Bản Dương mấy người thần chiếu giáo người càng là muốn Trần Hiền Khởi nhanh lên kết thúc, khả thực tế tình huống nhưng là vừa vặn tương phản, giống như là tại cùng bọn hắn đối nghịch. Chân trời tử quang bao trùm phạm vi ngược lại tại thêm một bước mở rộng, kéo dài không ngừng đắm chìm trong trên người Trần Hiền Khởi. Đến nỗi Trần Hiền Khởi tại tử quang tắm rửa dưới, có hay không phát sinh loại biến hóa nào, bọn hắn căn bản nhìn không ra. Nhìn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lấy được cơ duyên, điểm này, mọi người ở đây không có bất luận cái gì hoài nghi. Ha ha, chúng ta Thần Chiếu Đại Lục lại sẽ sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Ai, tựa hồ chúng ta mỗi một lần cười nhạo đối tượng, đều sẽ đạt được đại cơ duyên đồng dạng, nếu không thì chúng ta về sau thử một lần, có phải hay không loại này nguyên nhân, nếu quả là như vậy, về sau ai tiến vào thần minh thánh vị khu vực, chúng ta cũng lớn tứ trào phúng một phen, gia nhập vào càng nhiều người, nói không chừng lấy được cơ duyên càng lớn. Đạo hữu, nói đùa một chút cũng không buồn cười. Vị này đạo hữu, mặc dù ta đang nói đùa, nhưng nói không chừng có này phương diện nguyên nhân đâu, phía trước Vương Linh tiến vào thần minh thánh vị khu vực lúc, bọn hắn cũng chế giễu Vương Linh đâu, cuối cùng Vương Linh nhận được loại nào cơ duyên, chúng ta đều biết, mà vị nào đạo hữu đồng dạng cũng là tình huống như thế nào. Nói không chừng chúng ta thật sự có thể thử một lần, nếu là thật đây này, coi như không phải này phương diện nguyên nhân, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, các ngươi nói có đúng hay không? Thật là có người gật đầu tán đồng, nhưng tuyệt đại bộ phận người nhất định là không nhìn thẳng. Tại sao có thể là nguyên nhân như vậy? Trào phúng một phen liền có thể thu được cơ duyên, nói đùa cái gì? Chư vị, chúng ta Thần Chiếu Đại Lục lại sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia Trần thị tộc trưởng có thể hay không lại muốn xuất thủ? Hơn nữa, hắn có thể sẽ quyết định đối với chúng ta Thần Chiếu Đại Lục động thủ. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta lại sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng chúng ta Thần Chiếu Đại Lục nguy cơ cũng lớn thêm không ít, Trần Tử Mặc bao quát Trần thị gia tộc chắc chắn sẽ không yên tâm, dù sao Trần Tử Mặc không phải người ngu, biết được chúng ta suy nghĩ cái gì. Chư vị, đón lấy tới chúng ta tuyệt đối không thể lại nói lung tung, hơn nữa, Trần thị gia tộc không phải tại Vô Định Sơn mạch thành lập một tọa phường thị sao, chúng ta không chỉ có không thể chống lại, ngược lại muốn tranh nhau đi tới. Muốn để Trần thị gia tộc nhìn thấy chúng ta thay đổi, chúng ta cũng không thể tại lúc này thêm phiền, cần vì chúng ta tòa này đại lục tranh thủ thời gian. Tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta Thần Chiếu Đại Lục nhất định sẽ đứng tại Đại Thiên Địa vực chi đỉnh, để ép Trần thị gia tộc, sớm muộn có khả năng đem phần nhục nhã từ đầu chí cuối còn cho bọn hắn. Không sai, đón lấy tới chúng ta thật sự không thể lại nói lung tung, không chỉ có như thế, tương lai lại xuất hiện loại tình huống này, chúng ta tuyệt đối không thể lại tiết lộ ra ngoài, không thể để cho Trần thị gia tộc biết được chuyện này, như thế mới có thể để cho chúng ta Thần Chiếu Đại Lục có cơ hội đợi đến ngày đó đến. Mặc mặc đem việc này truyền đi, để bọn hắn đừng rêu rao. Trong lòng biết liền tốt. Loại thuyết pháp này nhận được tại chỗ người nhất trí tán đồng, chính bọn hắn biết liền có thể, nhưng đừng nói ra tới. Hơn nữa, tương lai nếu quả như thật lại xuất hiện cảnh này, nhất định không cần tuyên dương ra ngoài. Đối bọn hắn Thần Chiếu Đại Lục không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ cho bọn hắn đại lục mang đến tai họa thật lớn, thậm chí là có tính chất hủy diệt đại kiếp. Chuyện này hoàn toàn chính xác tại lấy chen chúc tốc độ lan tràn đến Thần Chiếu Đại Lục mỗi một góc, truyền đến mỗi người tu sĩ trong hai, đám người tình tưởng liệu mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất trí bắt đầu không còn nói lung tung, cũng không mặt ngoài không còn cựu thị Trần thị gia tộc, hơn nữa đối với bọn họ phường thị, ôm lấy hứng thú thật lớn. E rằng một màn này ngoại trừ Thần Chiếu Đại Lục bất kỳ cái gì đại lục đều không thể nào làm được rồi. Thi không luyện đến rồi. Lâm Bản Dương náo hải chung một thanh âm vang lên, đến từ Thần Chiếu giáo chủ. Lâm Bản Dương biến sắc, lo lắng cái gì tới cái gì, Thi không luyện xuất hiện, có phải Trần Tử Mặc cũng xuất hiện? Nếu như Trần Tử Mặc đến, bọn hắn Thần Chiếu giáo nguy cơ triệt để muốn bạo phát. Không dám nhìn hướng một cái phương hướng, mà là cảm giác một phương hướng nào đó, thân ảnh không phải Thi không luyện, nhưng Lâm Bản Dương tin tưởng, người này tuyệt đối là Thi không luyện. Bởi vì giáo chủ lời nói không thể nào có vấn đề, coi như Thi không luyện có điều giấu giếm, cũng tuyệt đối chạy không khỏi giáo chủ hai mắt. Hơn nữa, theo Thi không luyện tiếp cận, hắn cũng từng bước cảm giác được Thi không luyện tồn tại. Đối với hắn tiếp xúc được người, chỉ cần tiếp cận mình nhất định phạm vi, hắn liền tin tưởng là người nào tồn tại. Chỉ là xuất hiện một cái ngoài ý muốn, chính là Trần Tử Mặc. Phía trước tiếp xúc qua Trần Tử Mặc, nhưng một lần kia lại không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lâm Bản Dương đang cảm giác Trần Tử Mặc thân ảnh, Ti không luyện tới đây, hắn còn không phải mười phần sợ, nhưng Trần Tử Mặc đến, nhưng là khác rồi. Chỉ là, cũng không cảm giác được Trần Tử Mặc tồn tại. Giáo chủ, Trần Tử Mặc có cũng không đến. Chương 1163, Trần Hiền Khởi thủy biến, chương 1163, Trần Hiền Khởi thủy biến. Lâm Bản Dương vội vàng truyền âm Thần Chiếu giáo chủ. Hắn không cách nào dò xét đến Trần Tử Mặc vị trí, đồng thời không có nghĩa là giáo chủ không cách nào biết được. Không có phát giác Trần Tử Mặc, hơn nữa, coi như đối phương xuất hiện, bản giáo chủ cũng không nhất định có thể dò xét đến đối phương. Đối với cái này một điểm, Thần Chiếu giáo chủ đích xác không có lòng tin, lần trước hắn không phải là không có tại chỗ, còn không phải là không có phát giác Trần Tử Mặc thân ảnh. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, Trần Tử Mặc hẳn là cũng không đến. Giáo chủ, nếu là Trần Tử Mặc đến đây làm sao bây giờ? Ti không luyện có thể nhìn không ra cái kia người đến từ Trần thị gia tộc, nhưng Trần Tử Mặc xác suất lớn có thể xem thấu thân phận của đối phương a. Một khi Trần Tử Mặc tin tưởng chúng ta nhường hắn tiến vào Thần Chiếu khu vực, tất nhiên sẽ giận dữ. Lâm Bản Dương hoàn toàn chính xác vô cùng lo lắng, mặc dù lần trước giáo chủ cùng Trần Tử Mặc gặp mặt quá trình cụ thể không rõ ràng, nhưng có một chút, hắn vô cùng rõ ràng, không chỉ là hắn tin tưởng, trong giáo người cũng không phải thường trong đó, đó chính là giáo chủ không làm gì được Trần Tử Mặc. Không phải vậy, tại không có đem Vương Linh phóng thích dưới tình huống, làm sao lại đáp ứng Trần Tử Mặc điều kiện? Trợ giúp bọn hắn thiết lập tiên bảo phương thị, từ đầu đến cuối Trần Tử Mặc còn chưa có xuất hiện. Lo lắng cái gì, cho tới bây giờ, ai cũng không thể nói là chúng ta nhường hắn tiến nhập Thần Chiếu khu vực. Đến lúc đó nhường hắn nói là mình đi tới Thần Chiếu Đại Lục về sau, biết được Thần Chiếu Kinh, mình muốn thử tu luyện. Cũng đúng. Bất quá, giáo chủ, mặc dù ta tiến hành ngụy trang, nhưng không nhất định có thể trốn qua Trần Tử Mặc dò xét, làm sao bây giờ? Ta hiện đang lặng lẽ ly khai nơi này. Lâm Bản Dương suy nghĩ, nếu như Trần Tử Mặc đang âm thầm đã đi đến lời nói, mới vừa đến nơi đây, đoán chừng còn không có chú ý tới hắn. cũng không có nhìn ra cái kia Trần thị tộc nhân thân phận, đương nhiên sẽ không dò xét nơi này mỗi người. Đoán chừng cũng không khả năng đem tâm tư thả ở trên đây. Bây giờ rời đi nói không chừng còn có cơ hội vượt qua dò xét, đến lúc đó liền cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ừm, vậy ngươi rời đi trước. Thần chiếu giáo chủ nghĩ nghĩ, vẫn có thể xem là một cái kế sách hay, mặc dù hắn cảm giác Trần Tử Mặc cũng không đến, nhưng nếu là hắn đến đây. Núp trong bóng tối, đến lúc đó cho dù có mọi loại lý do, cũng vô pháp bỏ đi Trần Tử Mặc lựa giận. Lâm Bản Dương không có chút gì do dự, lặng lẽ từ đám người trung ly mở phiến khu vực này. Đến nỗi Trần Hiên Khởi, như là đã tiến nhập thần minh thánh vị khu vực, hơn nữa cũng tại cảm ngộ tu luyện thần chiếu trải qua, liền không cần lại có bất kỳ lo lắng. Huống chi, thần chiếu giáo người đã tại trên đường chạy tới, rất nhanh liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó bọn hắn đến mang theo Trần Hiên Khởi trở về thần chiếu giáo. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó Trần Hiên Khởi thân phận bại lộ, tự nhiên không cần xuất thủ đem hắn mang đi, cũng không mang được. Ti Không Luyện Thân Ảnh đi tới phiến khu vực này về sau, ánh mắt của hắn chỉ có một, chính là thần minh thánh vị khu vực cái kia bị tử quang tắm tu sĩ, xác nhận có phải hay không Trần Tử Mặc. Đến nỗi những người khác, hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Mục đích của hắn tới đây cũng là vì này mà tới. Gương mặt hoàn toàn chính xác vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng vẫn là không cách nào bỏ đi lo nghĩ, người này là không phải Trần Tử Mặc. Trong nội tâm chỉ có một âm thanh, hy vọng không phải hắn, liền xem như hắn, cũng không nên ở chỗ này khắc xảy ra chuyện. Hy vọng hắn có thể ngăn cản thần chiếu kinh đích ý chí khống chế, sẽ không xảy ra chuyện. Tử quang đắm chìm trong trên người Trần Hiên Khởi, Trần Hiên Khởi chỉ là tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ trạng thái. Ai cũng không rõ ràng thời khắc này Trần Hiên Khởi chân chính xảy ra chuyện gì. Bất quá, có thể sinh ra tử quang dị tượng bực này, lấy được cơ duyên chắc chắn không nhỏ đi. Thời gian trôi qua, Ti Không Luyện vẫn không có rời đi, hắn phải chờ tới người kia rời đi thần minh thánh vị khu vực lại nói, trước mắt còn không cách nào xác định người kia có phải hay không Trần Tử Mặc, chỉ có hoàn toàn xác nhận mới có thể yên tâm. Thần chiếu giáo nhân tại trong lúc này cũng đã tới, tới hai vị, một vị trong đó 10 phần Tô Tỉnh, chính là An Xuyên Nguyệt. Ti Không Luyện có loại cảm giác, hai người mặc dù không có nhìn về phía hắn phương hướng, nhưng hai cảm giác con người tựa hồ nhìn ra liếu thân phận của mình. Bất quá, Ti Không Luyện không có đi để ý tới, trước mặt nhiệm vụ là xác nhận người kia có phải hay không Trần Tử Mặc. Về phần bọn hắn xem thấu trúc cơ thân phận, cũng sẽ không đi để ý. Coi như nhìn ra thân phận của mình lại có thể thế nào đây? Coi như mình bây giờ hiện lộ thân phận chân thật, bọn hắn còn dám đem mình tại sao dạng hay sao? Bất quá, tất nhiên đối phương có thể nhận ra liếu thân phận của mình, chuyện kế tiếp có thể phải coi chừng. Một khi người kia là Trần Tử Mặc tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của hắn, ai cũng không rõ ràng nếu như hắn là Trần Tử Mặc, tiến vào thần minh thánh vị khu vực có hay không bị thần chiếu kinh khống chế ý chí. Nếu như không có bị khống chế, hoặc chỉ là nhẹ khống chế lời nói, cái kia tuyệt đối không thể bại lộ Trần Tử Mặc thân phận. Nhẹ khống chế, đối với Trần Tử Mặc mà nói, một khi bại lộ, đem vô cùng nguy hiểm. Nếu như là hoàn toàn khống chế, kỳ thực, bạo không bại lộ cũng không có quá lớn quan hệ, bọn hắn đem Trần Tử Mặc mang đi, tiến vào thần chiếu giáo về sau, cũng sẽ đem hắn tình huống cụ thể liễu hiểu rõ ràng, tuyệt đối chạy không khỏi thần chiếu giáo dò xét. Hơn nữa, hoàn toàn khống chế, căn bản không cần dò xét ta, thần chiếu giáo trực tiếp liền có thể nhường chính Trần Tử Mặc mở miệng. Chỉ bất quá, nếu như có thể mà nói, đến lúc đó một khi xác nhận là Trần Tử Mặc, hắn lại bị thần chiếu kinh hoàn toàn khống chế, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giải cứu ra, đem hắn mang đi. Lại nghĩ biện pháp đem thần chiếu kinh đối với ý chí khống chế thoát khỏi, chỉ có như thế, Trần Tử Mặc mới có thể trong tương lai trợ giúp tiểu tổ vượt qua sinh tử kiếp, bọn hắn Vân Vũ Sơn cũng có thể vượt qua có thể phát sinh nguy cơ. Trần Tử Mặc đối bọn hắn Vân Vũ Sơn thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Nhưng Ti Không Luyện cũng biết, dưới loại tình huống này nhất định là cực kỳ khó khăn, bởi vì muốn từ thần chiếu giáo trong tay đem người mang đi, nói nghe thì dễ à. Đặc biệt là tại ý chí bị khống chế dưới tình huống, hắn muốn mang đi Trần Tử Mặc, không cần thần chiếu giáo nhân xuất thủ, chính Trần Tử Mặc liền sẽ động thủ với hắn. Đương nhiên, có thể là tại thần chiếu giáo dưới chỉ thị động thủ. Ti Không Luyện tự nhiên là không hy vọng loại tình huống này phát sinh, lớn nhất mong đợi tại thần minh thánh vị dẫn động dị tượng vị nào tu sĩ, hy vọng hắn không phải Trần Tử Mặc. Cứ như vậy, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết rồi. Ánh mắt của Ti Không Luyện một mực tại trên người Trần Hiên Khởi, một khắc đều không hề rời đi. Đáng tiếc là, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, không cách nào xác định người này là không phải Trần Tử Mặc, còn là nói người này căn bản cũng không có bất kỳ nguy trang, chỉ là một vị thông thường thần chiếu đại lục tu sĩ. Mặc dù bây giờ đã không phổ thông hơn nữa, thông qua tử quang dị tượng lấy được cơ duyên, tương lai độ cao chắc chắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 1163, Trần Hiền Khởi thủy biến 2, chương 1163, Trần Hiền Khởi thủy biến 2. Trong nháy mắt, hai canh giờ trôi qua, nhưng tử quang vẫn không có thối lui, tại đem Trần Hiền Khởi bao khỏa, đắm chìm trong đó, đám người muốn thấy được Trần Hiền Khởi biến hóa, đáng tiếc là nhìn không ra bất kỳ hắn dị thường. Tại Vương Linh phát sinh thủy biến trước, nhưng là phi thường rõ ràng, bọn hắn một cái liền có thể xem thấu. Nhưng tới rồi trên người Trần Hiền Khởi, lại nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là bị tử quang bao trùm, có vẻ hơi thần bí thôi. 2 giờ, các ngươi nói thiên tế đản sinh tử quang cùng thần minh thánh vị tán phát quang mang có không hề có sự khác biệt? Hẳn là không đi, thậm chí ta cảm giác, tử quang mang tới cơ duyên có thể so chính thần minh thánh vị tán phát quang mang mạnh hơn. Ta cũng cảm thấy vậy dạng này, đương nhiên, tử quang vẫn như cũ vẫn là thần minh thánh vị dẫn động mà đến, xem ra bất kể là tại tòa nào thần minh thánh vị lĩnh ngộ thần chiếu kinh, lấy được cơ duyên có thể sẽ không nói tòa thứ nhất thần minh thánh vị liền nhất định so những thứ khác thần minh thánh vị cơ duyên mạnh hơn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, tòa thứ nhất thần minh thánh vị lấy được cơ duyên mạnh hơn những thứ khác thần minh thánh vị bất quá. Sau này tình huống có thể cũng không giống nhau. Hai canh giờ trôi qua, mặc dù nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng cái này càng khiến người ta nhìn không thấu, nói không chừng ở trong cơ thể hắn xảy ra kinh người thủy biến, có một chút sẽ không có bất kỳ hoài nghi, chính là vị nào đạo hữu chắc chắn lấy được đại cơ duyên. Không sai, nhận được đại cơ duyên, tin tưởng tại chỗ chư vị đạo hữu cũng sẽ không hoài nghi, sở dĩ không có nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, có thể hay không thời gian nguyên nhân. Tại Vương Linh phát sinh biến hóa kinh người lúc, đang kéo dài sau 3 canh giờ, vị này có phải đạo hữu cũng giống như nhau tình huống, đi qua 2 canh giờ, còn cần 1 canh giờ mới có thể nhìn ra biến hóa. Có lẽ vậy, không rõ ràng hắn có thể hay không kiên trì đến 3 canh giờ. Ngã Nhận Vi không có vấn đề, trước mắt hắn tình trạng thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, lại kiên trì 1 canh giờ, không phải là cái gì việc khó, so Vương Linh khi đó tình trạng còn tốt hơn. Đích xác, nhìn thật sự là hắn so Vương Linh khi đó tình trạng muốn tốt rất nhiều, có lẽ vị này tu sĩ mang cho chúng ta kỳ tích có thể sẽ vượt quá tưởng tượng, có lẽ lần trước không có đạt thành 6 canh giờ ghi chép, ở trên người hắn sẽ lấy được thực hiện. Không phải là không có thể, nói không chừng chúng ta còn thật sự có thể triển vọng khi đó tới. Cũng có thể giải quyết xong trong lòng chúng ta một cái tâm nguyện, sau 6 canh giờ, có thể hay không nhận được lần thứ 2 đại cơ duyên. 6 canh giờ lúc, có phải hay không tại canh giờ thứ 3 về sau, đạo quan thứ 2 tạm, nếu như không chiếm được câu trả lời, trong lòng cuối cùng có một chút tiếc nuối. Mà bây giờ, vị này đạo hữu nhìn có một chút hy vọng, hoặc hứa năng trợ giúp chúng ta thực hiện, ta chúng ta đối với thần minh thánh vị nhận thức đem càng thêm rõ ràng. Trong quá khứ ta chúng ta đối với thần minh thánh vị nhận thức vẫn là quá ít. Nếu như hắn có thể duy trì đến 6 canh giờ, tin tưởng chúng ta thần chiếu đại lục tu sĩ trong tương lai đối với thần minh thánh vị nhận thức càng ngày sẽ càng sâu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thông qua đối với nó nhận thức có thể tốt hơn nhận được thần minh thánh vị cơ duyên. Có lẽ, tới rồi lúc kia, chúng ta thần minh thánh vị tu sĩ người người đều là thiên tiêu, tư chất tu luyện có 102 đại thiên địa vực, thậm chí là toàn bộ tu chân giới. Đạo hữu, lần này không thể nói lung tung được, mặc dù chúng ta cũng là cực kỳ mong đợi, nhưng không thể nói ra được, dù sao chúng ta trước mắt địch nhân cực kỳ cường đại, Trần thị gia tộc uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại, không thể tự kiểm chế cho mình tạo thành nguy cơ. Một khi Trần thị gia tộc biết được tình huống như vậy, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm cái gì? Bọn hắn sẽ để chúng ta trưởng thành. Mà chúng ta thần chiếu đại lục trưởng thành cần chính là cái gì? Là thời gian, không có đầy đủ thời gian, chúng ta căn bản còn không cách nào cùng Trần thị gia tộc chống lại. Phía trước liền đã nói qua, về sau loại lời này, nội tâm biết liền có thể, đừng nói ra tới. Không sai, hoàn toàn chính xác không thể lại nói, mặc dù đối với chúng ta mà nói cực kỳ khó khăn, dù sao cần một cái quá trình, nhưng chúng ta cần vì tòa này đại lục không để cân nhắc, vì tòa này đại lục an nguy cân nhắc. Không phải, nếu như vị này đạo hữu giữ vững được 6 canh giờ, liền coi như chúng ta không nói, đến lúc đó Trần thị gia tộc cũng sẽ tin tưởng a. Vương Linh khi đó tình huống, các ngươi cũng không phải không rõ ràng, Trần Tử Mặc vẫn giấu kín ở trong đó mặc mặc quan sát, Vương Linh kiên trì 5 canh giờ, có thể làm được kinh người như thế thủy biến, nếu như vị này đạo hữu giữ vững được 6 canh giờ, thậm chí càng lâu thời gian, đến lúc đó lấy được thủy biến, nhất định là càng thêm kinh người, huống chi là tại thiên tế buông xuống tử quang dưới tình huống. Kỳ thực, liền xem như chúng ta không nói, Trần thị gia tộc nhân lại không phải người ngu. Đạo hữu, cho nên chúng ta không thể lại đem tin tức để lộ ra ngoài, chỉ cần chúng ta người ở chỗ này biết được liền có thể. Chỉ cần chúng ta không đem tin tức để lộ ra ngoài, bọn hắn thì sẽ không biết được. Tức là, vị này đạo hữu buông xuống tử quang sự tình, trên đại lục tu sĩ đều đã biết rồi, Trần Tử Mặc nếu như tại chúng ta thần chiếu đại lục tất nhiên sẽ nghe được tin tức, chúng ta liền xem như muốn ẩn tàng, cũng không thể làm được. Nói không chừng hắn cũng tại chạy tới trên đường, lấy tốc độ của bọn hắn, cho dù có vài khoảng cách, cũng không phải là không thể được tính chất. Nếu như vị này đạo hữu thật có thể duy trì 6 canh giờ Trần Tử Mặc đuổi ở đây tồn tại không nhỏ có thể, đến lúc đó liền xem như chúng ta không nói, hắn cũng có thể tận mắt thấy, nói không chừng Trần Tử Mặc lại sẽ lại một lần nữa động thủ đây. Không sai, từ giờ trở đi đi lên, về sau về chúng ta thần chiếu đại lục sinh ra thiên kiêu tin tức một chữ cũng không nên tiết lộ, Trần thị gia tộc muốn phải rõ ràng tin tức, không có dễ dàng như vậy. Thần chiếu đại lục to lớn như thế, bọn hắn muốn mò kim đáy biển, nào có dễ dàng như vậy, đợi đến tích lũy thời điểm nhất định, đến lúc đó lại bộc phát, chúng ta lại cũng không cần bất kỳ cố kỵ nào, toàn bộ còn cho Trần thị gia tộc. Không sai, đúng là dạng này, nhất định không thể lại tiếp tục rồi. Nhưng là chúng ta người ở chỗ này có thể thảo luận không có vấn đề. Thân ở ngoại giới tu sĩ, bọn hắn cũng hy vọng có thể thứ một thời gian nhận được tin tức, tức là không có tin tức lại chuyển tới. Có ít người tự nhiên là đặc biệt hiếu kỳ, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cũng không rõ ràng có còn chưa có kết thúc. Đích thật là không có bất cứ tin tức gì chuyển ra, bọn hắn cũng biết là vì cái gì, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phàn nàn. Không có cách nào, ai để bọn hắn thần chiếu đại lục thế yếu đâu, nếu như bọn hắn nắm giữ hủy diệt Trần thị gia tộc thực lực, còn cần như thế biệt quất ư? Không chỉ có không dám đối với Trần thị gia tộc vung sắc mặt, ngược lại muốn cười khuôn mặt tương đối, bọn họ phường thị không chỉ có sẽ lại không tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, ngược lại sẽ chủ động đi tới. Chỉ là bọn hắn hay là có chút không thích ứng, ngay tại lúc này, bọn hắn càng thêm hy vọng mang cho bọn hắn một tia lòng tin. Chương 1163, Trần Hiền khởi thủy biến, 3, chương 1163, Trần Hiền khởi thủy biến, 3. Lòng tin đến từ đâu? Đương nhiên là những cái kia thiên kiêu rồi, chỉ có thiên kiêu có thể thay đổi cục diện trước mắt. Đến nỗi thần chiếu giáo cái kia chút đại nhân vật, bọn hắn đã không thể nào có hy vọng thay đổi hiện trạng. Nếu như có thể thay đổi bọn hắn cũng sẽ không cần như thế bị khuất, chịu Trần thị gia tộc gáp rồi. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể nhận được những cái kia tuyệt thế thiên kiêu đủ loại tin tức, nói như vậy, bọn hắn cũng có hy vọng tương lai có thể thay đổi hiện trạng. Tức là, liên điểm này đều phải đã mất đi. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn vô cùng nguyện ý phối hợp, bọn hắn cũng tin tưởng, tất nhiên Vương Linh có thể sinh ra, tại Vương Linh từng sinh ra đi mới 3 tháng thời gian, lại sinh ra một vị thiên kiêu, tương lai đản sinh thiên kiêu càng ngày sẽ càng nhiều, tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. Chỉ cần tại trong lúc này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai bọn hắn thần chiếu đại lục nhất định có thể thoát khỏi Trần thị gia tộc gò bó, xông ra cái này phiến thiên địa, lấy không thể ngăn trở uy thế đứng tại đại thiên địa vực chi đỉnh. Thậm chí là tiến vào Càn Khôn đại lục, tương lai tại Càn Khôn Đại Lục cũng có bọn hắn Thần Chiếu Đại Lục một chỗ cắm rủi. Nếu có thể đứng tại Càn Khôn Đại Lục chi đỉnh, cũng chính là tu chân giới chi đỉnh. Cho đến lúc đó bất kỳ cái gì thế lực cũng không còn cách nào áp bách bọn hắn Thần Chiếu Đại Lục. Bọn hắn kỳ đạo trong lúc này sẽ không phát sinh mặc cho hạ ý bên ngoài. Thời gian trôi qua, từ Trần Hiền khởi tiến vào Thần Minh Thánh Vị khu vực, vung xuống tử quang đến nay, không kém qua 3 canh giờ rồi. Còn có một trạng trả thời gian, chính là 3 canh giờ, mà từ tình trạng trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác so Vương Linh khi đó tình huống tốt rất rất nhiều, trong lúc này, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ trở ngại, hơn nữa, tử quang bao trùm phạm vi thêm một bước mở rộng. Vị này đạo hữu thật vẫn có khả năng đánh vỡ 6 canh giờ, đến nỗi 3 canh giờ, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không sai, 3 canh giờ, bây giờ nhìn lại đối với vị này đạo hữu mà nói, không tồn tại bất kỳ khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, nhất định có thể cực kỳ thuận lợi làm đến, bây giờ chúng ta thực sự có thể chỉ chờ mong 6 canh giờ, thậm chí là càng dáng dấp thời gian. Chư vị, có hay không một loại khả năng, Thần Minh Thánh Vị tự thân tán phát quang mang, cùng dẫn động mà đến phủ xuống dị tượng có thể là hoàn toàn không giống tình huống. Đột nhiên, một thanh âm để bọn hắn rơi vào trong trầm tư. Ừm, cái này đích xác là một loại không nhỏ khả năng, dù sao cũng là hai loại không đồng dạng như vậy cơ duyên, có lẽ thật sự có thể sẽ khác nhau. Thiên tế phủ xuống tử quang đối với Vu Tu sĩ có thể càng thích ứng một chút, tại thuế biến quá trình trùng canh thêm thuận lợi, sẽ không gặp phải quá lớn trở ngại, càng sẽ không xuất hiện vương linh loại tình huống kia, lúc nào cũng có thể gặp phải sinh mạng nguy cơ. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, bất kể là gì tình huống, gặp phải cục diện đều là giống nhau, nhưng tiếp nhận cơ duyên tu sĩ không tầm thường, phơi bày cục diện liền khác nhau rất lớn. Tại trước vương linh, có thể đạt đến 3 canh giờ ghi chép tu sĩ, chỉ có Trang Nghiêm Tiền Bối một người, hơn nữa còn là một vị chúng ta chưa từng nghe nói qua tu sĩ, phát sinh ở hơn 1 vạn năm sự tình trước kia, tại trong lúc này, lại cũng không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép có người làm đến qua 3 canh giờ hoặc trở lên. Nhưng Vương Linh làm được, không chỉ có làm được, còn đem kéo dài ghi chép tăng lên trên diện rộng, vọt thẳng phá 5 canh giờ. Nhận được cơ duyên, nhưng mấu chốt ở chỗ người. Cho nên vị này tu sĩ cùng Vương Linh vẫn có khác biệt, mặc dù bọn hắn có thể cũng gặp phải giống nhau tình huống, nhưng bản thân hắn có thể tiếp nhận càng nhiều, hắn liền có thể kiên trì càng dáng dấp thời gian. Hoặc giả xác thực là như thế này đi. Một chản tra thời gian, đối bọn hắn mà nói, trong chớp mắt sự tình, làm 3 canh giờ đến lúc, đám người ánh mắt mong đợi phản ứng ra bọn hắn muốn biết cái gì. Đương nhiên là 3 canh giờ trôi qua, có thể nhìn thấy Trần Hiền khởi phát sinh kinh người thủy biến. Đông đông đông. Hiện trường tu sĩ ngừng thở chờ đợi thời khắc này tới. 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp. Thẳng đến một trận trà đi qua, vẫn không có nhìn đến bất kỳ biến hóa nào, Trần Hiền khởi vẫn là như cũ, tắm rửa dưới tử quang, không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn nhìn không đến bất luận cái gì thủy biến? Khó khăn đạo chân như chúng ta ngờ tới như vậy, hai loại là hoàn toàn bất đồng tình huống, từ thiên tế đản sinh dị tượng cần thời gian lâu dài hơn. Có lẽ thật là dạng này, tình huống trước mắt đều không thể suy đoán, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ, hy vọng tiếp sau đó có thể cho chúng ta giải hoặc đi. Nếu như một mực không cách nào nhìn ra biến hóa lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi vị nào đạo hữu rời đi Thần Minh Thánh Vị khu vực, đến lúc đó chúng ta liền tin tưởng hắn là cái gì tình huống. Ai? Đám người có chút thất vọng bất quá, có ít người lại càng thêm hiếu kỳ, người kia không có sinh ra thuế biến là chuyện không thể nào, nhưng cụ thể là cái gì thuế biến đây? Bọn hắn thật sự hy vọng có thể lập tức biết được, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Có ít người nhìn phía An Xuyên Nguyệt hai người, xem như thần chiếu giáo đại nhân vật, bọn hắn biết được sự tình chắc chắn so với người khác phải rõ ràng rất nhiều. An tiền bối, vị này đạo hữu đang kéo dài 3 giờ đợi về sau, vì cái gì không thấy lộ sắc tình cảnh? Ánh mắt của mọi người từ trên người Trần Hiền khởi thay đổi vị trí, hy vọng từ trên người An Xuyên Nguyệt có thể được giải hoặc. An Xuyên Nguyệt nói ra, đối với loại tình huống này, ta cũng không rõ ràng, từ lịch sử ghi chép đến nay, cái này là lần đầu tiên phát sinh. Bất quá, đã có lần thứ nhất xuất hiện, chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng, tương lai sẽ liên tục không ngừng sinh ra, chúng ta thần chiếu đại lục tu sĩ nhiều hơn một loại lựa chọn, đến lúc đó tại tòa thứ 3 thần minh thánh vị khu vực cũng có thể được thủy biến, thậm chí càng lớn thủy biến. Mặc dù không tin tưởng vì hà tại đi qua sau 3 canh giờ, chúng ta không cách nào nhìn ra hắn là không phát sinh biến hóa, nhưng có thể chắc chắn hắn ở đây tử quang dị tượng tắm rửa tiếp theo định xảy ra kinh thiên thay đổi bất ngờ, điểm này, các ngươi không cần hoài nghi, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi chờ đến chúng ta nhìn thấy hắn phát sinh thay đổi, coi như từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy, nếu như tồn tại có thể nói, ta nhất định sẽ tại hắn đi ra thần minh thánh vị khu vực về. Sau, tận lực nhường chính hắn mở miệng, cáo chi các ngươi xảy ra chuyện gì. Đa tạ An tiền bối. Có cái này khỏa thuốc an thần, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng nữa, tất nhiên An Xuyên Nguyệt chính miệng hứa nặng, tin tưởng đến lúc đó hắn nhất định sẽ để cho người kia mở miệng, sẽ không trực tiếp đem hắn mang đi. Bọn hắn cũng biết, đoán chừng An Xuyên Nguyệt cũng đặc biệt hiếu kỳ, hy vọng thứ một thời gian có thể biết được đáp án. Dù sao, thiên tế sinh ra dị tượng chuyện thế này, thần chiếu giáo nhân cũng không rõ ràng ra sao tình huống. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể thứ một thời gian đem hắn biết rõ ràng. Tại trong lúc này, Ti Không Luyện một mực chờ tại chỗ không hề động, càng sẽ không rời đi, đến nội An Xuyên Nguyệt hai người, hắn càng ngày càng cảm thấy hai người nhìn thấu mình thân phận. Bất quá, hai người bọn họ không có mở miệng, Ti Không Luyện cũng không có hiện lộ thân phận chân thật của mình, cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía hai người, xem như ngầm hiểu lẫn nhau đi. Chỉ là Ti Không Luyện có chút lo nghĩ, hắn đến chỗ này, đến lúc đó nếu như hắn chủ động tiến lên dò xét người kia mà nói, sợ rằng sẽ gây nên thần chiếu giáo một chút hoài nghi, đến lúc đó ngược lại gây bất lợi cho Trần Tử Mặc. Đương nhiên, là tại cái kia người là Trần Tử Mặc dưới tình huống, Ti Không Luyện đang nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể tránh chuyện này phát sinh. Hy vọng có thể đang dò xét người kia dưới tình huống, không làm cho sự hoài nghi của bọn họ. Không phải vậy, nếu như người kia là Trần Tử Mặc, hắn không phải đang giúp đỡ, ngược lại là đang hại Liêu Trần Tử Mặc. Nhưng muốn không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Giáo chủ, Ti Không Luyện có thể đã biết được chúng ta nhìn ra thân phận của hắn. An Xuyên Nguyệt truyền âm nói. Thần chiếu giáo chủ tại trong lúc này vẫn không có rời đi, núp trong bóng tối. Hắn càng nhiều lực chú ý đang dò xét trên người Trần Tử Mặc, nếu như Trần Tử Mặc núp trong bóng tối hy vọng có thể đem vị trí của hắn khóa chặt. Đến cùng ở đâu, hoặc tại chỗ trong tu sĩ, người nào là Trần Tử Mặc ngụy trang? Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, còn không cách nào xác định người nào là Trần Tử Mặc, không có bất kỳ phát hiện nào. Biết được liền hiểu đi. Người giáo chủ kia, chúng ta có cần hay không chú định cùng hắn lên tiếng chào hỏi? Không cần, tất nhiên hắn không muốn bị người nhận ra, chủ động tiến lên không phải bại lộ thân phận của hắn sao, đến lúc đó ngược lại nhường hắn không vui. Trước mắt, ta cũng chưa có xác định có phải Trần Tử Mặc đã qua tới bất quá, tình huống trước mắt, hẳn là không có đến chỗ này. Đến nội Ti Không Luyện có thể là chịu Trần Tử Mặc ủy thác, tới đây kiểm tra tình huống, cũng có thể là tò mò, trước khi đến An Bình Thành quá trình bên trong, biết được tin tức này, tới xem một chút, đến lúc đó cũng tốt hồi báo cho Trần Tử Mặc. Giáo chủ, nếu như là tình huống như vậy lời nói, có hay không có thể nói Trần Tử Mặc cũng không đến? Tồn tại độ khả thi rất lớn, nhưng cũng vô pháp bài trừ hắn tình huống. Nếu như hắn tới, xuất hiện tại vậy đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vâng, giáo chủ. Giáo chủ, 3 tháng đến nay, Trần Tử Mặc vẫn không có xuất hiện, cũng không có tại khác đại lục nghe được liên quan tới Trần Tử Mặc xuất hiện tin tức, ngươi nói hắn có khả năng hay không đang bế quan, mới vẫn không có tin tức của hắn. Có lẽ vậy. Thần chiếu giáo chủ lại không thể dự báo, làm sao có thể xác định? Giáo chủ, nếu như hắn đang bế quan có hay không một loại khả năng tính chất, hắn tại đột phá phân thần kỳ. Không thể nào. Đối với cái này một điểm, thần chiếu giáo chủ vô cùng chắc chắn, Trần Tử Mặc muốn đột phá phân thần kỳ, nào có dễ dàng như vậy. Xem như Trần thị gia tộc trưởng tộc, muốn đột phá phân thần kỳ, mấu chốt nhất thời cơ ở đâu, nhất định là tại Trần thị long mạch trên thân. Trừ phi là long mạch tấn thăng, bằng không, Trần Tử Mặc muốn đột phá phân thần kỳ, cơ hội là chuyện không thể nào. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Trần thị long mạch tại đoạn này thời gian có hay không tấn thăng, nhưng hắn có loại cảm giác, e rằng không có. Dù sao, tại khác đại lục, bọn hắn cũng đang chăm chú Trần thị tin tức, trước mắt bên ngoài Trần thị tộc nhân cũng không có biến hóa quá lớn, chứng minh một vấn đề, bọn hắn không có trở về bọn họ tộc địa, hưởng thụ long mạch tấn thăng mang tới cơ duyên. Nếu là như thế, long mạch tấn thăng khả năng cực nhỏ cực nhỏ. Húng chi, một đầu ngũ giai long mạch muốn tấn thăng lục giai, nào có dễ dàng như vậy a? Liền xem như Trần Thị gia tộc cũng không ngoại lệ. Trần Thị gia tộc tại Đại Thiên địa vực lực ảnh hưởng, đoán chừng còn không cách nào làm đến để cho bọn họ long mạch tấn thăng. Những người khác không rõ ràng Trần Thị đang làm cái gì, nhưng bọn hắn thần chiếu giáo nhân tin tưởng a. Thông qua tiên bảo phường thị nhanh chóng khuyết trương Trần Thị lực ảnh hưởng, nhưng mắt đạt tới trước khu vực đối với Đại Thiên địa vực mà nói, vẫn chỉ là một góc thôi. Trần Thị long mạch muốn tấn thăng, thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra cơ hội là chuyện không thể nào. Xem như tộc trưởng, đột phá đại cảnh giới đối với long mạch càng thêm ỷ lại, thậm chí là quyết định hắn tương lai đi đến cao đến độ nào. Thần chiếu giáo chủ mới tin chắc như thế Trần Tử Mặc không có tấn thăng, nếu như hắn đang bế quan tuyệt đối không phải bởi vì tấn thăng phân thần kỳ nguyên nhân. Đến nỗi là gì tình huống, hắn tự nhiên cũng không rõ ràng. Giáo chủ, nếu như Trần Tử Mặc cũng không đến, mà chỉ có Ti Không Luyện một người lời nói, chúng ta có hay không có thể? Chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ, chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ. An Xuyên Nguyệt ý tứ rất rõ ràng, khống chế Ti Không Luyện, nếu như có thể nói, trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Bởi như vậy, Trần Tử Mặc liền không cách nào tin tưởng chuyện này. Không phải Ti Không Luyện xảy ra chuyện mà là Trần Hiền Khởi dẫn động dị tượng oanh động thần chiếu đại lục sự tình. Không nên khinh cử vọng động, các ngươi phải rõ ràng, tại trước đây không lâu, Ti Không Luyện tin tưởng Liêu Trần Hiền Khởi ở đâu, mà ở Ti Không Luyện bên cạnh có thể là có một vị Trần thị tộc nhân, một khi Ti Không Luyện xảy ra chuyện, không biết rơi xuống, các ngươi nói, cuối cùng có thể là cái gì? Tại An Bình Thành xảy ra chuyện a, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Không chỉ là Trần thị gia tộc, còn có Vân Vũ Sơn. Trần thị gia tộc cũng đã để chúng ta sứt đầu mẹ trán, nếu như lại thêm một cái Vân Vũ Sơn chúng ta nguy cơ, nhưng là triệt để không cách nào khống chế. Trước mắt tại Đại Thiên địa vực, không thể trêu chọc nhất thế lực, bên trong một cái chính là Vân Vũ Sơn. Bây giờ Trần thị gia tộc có thể còn xa xa không cách nào cùng Vân Vũ Sơn đánh đồng. Giáo chủ, Ngã Nhận Vi có chút nói chuyện giật gần đi, Vân Vũ Sơn tại trong ghi chép, Vân Vũ đạo nhân còn sống thời kỳ, hoàn toàn chính xác cái á Đại Thiên địa vực, thế nhưng là Vân Vũ đạo nhân đã không biết mất đi bao nhiêu năm tháng, bây giờ Vân Vũ Sơn chẳng qua là còn có Vân Vũ đạo nhân tên tuổi thôi, hữu danh vô thực. Thực lực của bọn hắn có thể không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. An trưởng lão, tuyệt đối không nên khinh thị Vân Vũ Sơn, coi như Vân Vũ đạo nhân mất đi rất dài tuế nguyệt, nhưng tại hắn thời kỳ đó, cường đại đến cực điểm, hắn lưu lại thủ đoạn, ai có thể ngăn cản? Giáo chủ, coi như lúc kia Vân Vũ đạo nhân lưu lại thủ đoạn, mà dù sao đi qua lâu như thế, những thủ đoạn kia sớm đã theo 5 tháng trôi qua mà bị ăn mòn, căn bản đã không cách nào duy trì. An trưởng lão, ngươi vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản, mặc dù đi qua lâu dài sự ăn mòn của tháng năm, có chút thủ đoạn xác thực tại trong 5 tháng biến thành bụi mù, nhưng mà một ít thủ đoạn, nhưng là có thể bảo trì thật dài tuế nguyệt. Tỷ như, cái truyền tống trận, khả năng rất lớn là xuất từ Vân Vũ đạo nhân chi thủ, có thể duy trì đến hôm nay, ngươi nói thủ đoạn của hắn có đáng sợ hay không? Tin tưởng An trưởng lão cũng hiểu biết cái truyền tống trận tình huống đi, hẳn là rõ ràng một chút tình huống. Ừm, lần trước đi trước cùng Vương trưởng lão trao đổi qua. An Xuyên Nguyệt cũng cảm thấy có thể là chính mình kinh thị, cái kia tòa đại trận gần như không sẽ có mặc cho hạ ý bên ngoài, nó xuất từ Vân Vũ đạo nhân chi thủ, nếu là như vậy, hắn lưu lại thủ đoạn có thể thật sự trong một thời đại vẫn như cũ có thể phát huy uy hiếp to lớn. Huống chi, Vân Vũ đạo nhân ấn ký tại Vân Vũ Động Tiên, một kia ấn ký có thể duy trì như thế lâu dài thời gian, ngươi cảm thấy Vân Vũ đạo nhân thật sự mất đi sao? À, giáo chủ ngươi là nói Vân Vũ đạo nhân có thể còn sống, nhưng làm sao có thể chứ? Nếu như còn sống, như thế nào vẫn không có nhìn thấy hắn xuất hiện qua, nếu như hắn còn sống, thực lực bây giờ e rằng vô cùng kinh khủng đi, hắn muốn trở về Đại Thiên địa vực, trở về Hạo Vân đại lục cũng không tồn tại bất luận cái gì khó khăn a. Đối với giáo chủ ý nghĩ này, An Xuyên Nguyệt hoàn toàn chính xác giật nảy cả mình. Nếu như Vân Vũ đạo nhân thật sự còn sống, lấy Vân Vũ đạo nhân thiên phú, bây giờ tu vi đem không thể tưởng tượng, có lẽ là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Thần chiếu giáo chủ truyền âm nói ra, đại thiên địa vực đối với Càn Khôn đại lục mà nói, chỉ là một chỗ đất nghèo, đối với Vu Na mấy người tồn tại mà nói, bọn hắn làm sao có thể còn để ý đây? Sẽ không xuất hiện, tình có thể hiểu, có thể ai có thể xác định, nếu như Vân Vũ đạo nhân còn sống, không có trở về qua đại thiên địa vực, không có trở về qua Hạo Vân đại lục. Lấy hắn tu vi, muốn ẩn núp lời nói, ai có thể phát hiện rồi, chẳng qua là chúng ta không rõ ràng thôi. Giáo chủ, ta vẫn cảm thấy Vân Vũ đạo nhân không thể nào còn sống. Mặc dù chúng ta đại thiên địa vực khoảng cách Càn Khôn đại lục là hai tòa thế giới, cơ hồ không có bất cứ tin tức gì của bọn hắn. Nhưng Càn Khôn thế giới người không phải là không có người tới đại thiên địa vực, có thể chưa từng nghe nói qua bất cứ tin tức gì. Nếu như Vân Vũ đạo nhân tại Càn Khôn đại lục còn sống, bây giờ tu vi không thể nào không có bất kỳ tin tức gì truyền ra, Càn Khôn đại lục nhân chắc chắn vô cùng tin tưởng, nhưng đi tới đại thiên địa vực Càn Khôn đại lục người chưa bao giờ truyền ra bất cứ tin tức gì, chứng minh Vân Vũ đạo nhân gần như không có khả năng còn sống. An Xuyên Nguyệt tự nhiên là không hy vọng Vân Vũ đạo nhân còn sống, liêu không phải vậy, thật là đáng sợ. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng chỉ là giáo chủ phỏng đoán, thực tế là Vân Vũ đạo nhân sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết. Bây giờ Vân Vũ đạo nhân, e rằng liền thi cốt cũng đã biến thành bụi đất rồi. Chỉ bất quá Vân Vũ đạo nhân tại đại thiên địa vực lưu lại danh tiếng quá mức vang dội, một mực lưu truyền đến nay. Đương nhiên, cũng cùng Vân Vũ Sơn một mực tồn tại có liên quan, huống chi Vân Vũ Sơn mỗi hơn trăm năm nâng làm một lần trận đạo thịnh sự. Nhưng đại thiên địa vực nhân càng không khả năng quên. Nghĩ đến trận đạo đại hội, liền sẽ nghĩ tới Vân Vũ Sơn, mà Vân Vũ Sơn từ đâu tới là cái gì? Vân Vũ đạo nhân a. Huống chi, còn có một tòa Vân Vũ động thiên, đối với trận đạo tu sĩ mà nói, vô cùng hướng tới thiên đường. Vân Vũ đạo nhân sở dĩ còn có thể một mực bị người nhớ kỹ, càng nhiều nguyên nhân liền là bởi vì đây. Không phải vậy, coi như Vân Vũ đạo nhân tại hắn thời đại kia danh tiếng vang dội đến mấy, thiên phú lại cao hơn, theo năm tháng trôi qua, cũng sẽ từng bước tiêu tan, không thể nào duy trì đến nay. An trưởng lão, không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như Vân Vũ đạo nhân không có ở đây, hắn lưu lại thủ đoạn, hắn cái kia sợi ấn ký vẫn như cũ không thể khinh thị. Vâng, giáo chủ. Nhưng giáo chủ, nếu như không đúng ti không luyện động thủ, Trần Hiền Khởi thân phận rất có thể sẽ bại lộ, đến lúc đó nhường ti không luyện cáo chi Trần Tử Mặc, đối với chúng ta mà nói, uy hiếp càng lớn a. Vân Vũ Sơn phải chăng có thể mang đến cho chúng ta nguy cơ vẫn là ẩn số, nhưng Trần Tử Mặc có thể mang cho chúng ta nguy cơ là thật sự. Nếu để cho Trần Tử Mặc biết được chúng ta khống chế tộc nhân của bọn hắn tiến nhập thần minh thánh vị khu vực, đem ý chí của bọn hắn khống chế, cho đến lúc đó, Trần Tử Mặc tất nhiên sẽ tức giận, cũng không còn chỗ giảng hòa. Bây giờ, ti không luyện là duy nhất nhân tố không xác định, ta vẫn cảm thấy hẳn là đem này nhân tố trừ bỏ, coi như không lập tức đem ti không luyện diệt sát, ít nhất trước đem hắn khống chế lại. Đến nỗi Trần Hiền Khởi, khống chế hắn đã không có bất kỳ nghi vấn, đến lúc đó cái kia biết được Trần Hiền Khởi tại An Bình thành Trần thị tộc nhân coi như đem việc này cáo chi Trần Tử Mặc có thể nhường Trần Hiền Khởi giải trừ hoài nghi a. Không lâu sau đó có thể nhường Trần Hiền Khởi trở về Liệt Hỏa đại lục, chúng ta cũng cần hắn trở về Liệt Hỏa đại lục, thăm dò Trần thị tin tức, thông qua hắn cũng có thể giải thích một chút nguyên do. Tỷ như, nhường hắn nói cùng Ti không luyện gặp được, chỉ bất quá rất mau dẫn hắn rời đi thần chiếu đại lục về sau, bọn hắn liền tách ra, đến nỗi Ti không luyện tình huống kế tiếp, hắn cũng không rõ ràng. Chương 1164, Ti không luyện nguy cơ 2, chương 1164, Ti không luyện nguy cơ 2. Tự nhiên không thể đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta thần chiếu giáo rồi. Đương nhiên chúng ta có thể lại nghĩ một chút càng chu toàn là chiến lược, cam đoan sẽ không đem hỏa miêu dẫn tới trên người của chúng ta. Trần Hiền Khởi là chúng ta tốt nhất điểm đột phá. Nếu như lưu lại Ti không luyện e rằng thật sự sẽ trở thành một đạo biến số, ảnh hưởng đến chúng ta thần chiếu giáo an nguy biến số. Giáo chủ, nếu không thì chúng ta xuất thủ, đem Ti không luyện khống chế lại, trước tiên không cần đem hắn diệt sát, đến lúc đó Trần Tử Mặc coi như đi tới Vân Vũ Sơn, chỉ cần Ti không luyện không có chết, người của Vân Vũ Sơn thì sẽ không có quá phản ứng lớn, Trần Tử Mặc đang truy tra đến không có tin tức về sau, cũng sẽ từng bước từ bỏ, đến lúc đó chúng ta nguy cơ đương nhiên sẽ không phát sinh nữa. An Xuyên Nguyệt đem bên trong lợi và hại hoàn toàn cáo chi, hắn vẫn cảm thấy Ti không luyện là một cái biến số, cần đem hắn khống chế lại. Bằng không mà nói, một khi Trần Hiền Khởi đi ra thần minh thánh vị khu vực, Ti không luyện rất có thể sẽ đem thân phận của hắn nhìn ra. Không phải là không có khả năng a. Mặc dù Trần Hiền Khởi thân phận ngụy trang từ giáo chủ thân tự xuất thủ, nhưng ai có thể cam đoan không có sơ hở nào đây? Dù sao Ti không luyện thân phận chính là Vân Vũ Sơn ngũ trưởng lão a. Ai cũng không thể cam đoan Ti không luyện không có thủ đoạn có thể đem hắn dò xét điều tra ra. Chỉ có đem Ti không luyện khống chế tại trong tay mình, mới có thể bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Đến nỗi khống chế Ti không luyện có thể sinh ra kết quả, hắn cũng phân tích lợi và hại, nếu như Trần Hiền Khởi không có bị khống chế dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có thể có nguy cơ to lớn. Không phải vậy, không cách nào tự viên kỳ thuyết ta. Nhưng Trần Hiền Khởi bị khống chế dưới tình huống, bọn hắn liền có rất giải thích nhiều phương thức có thể hoàn mỹ đem hắn né qua đi. An trưởng lão, phân tích của ngươi hoàn toàn chính xác có đạo lý, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ai có thể xác định Vân Vũ Sơn không có thủ đoạn dò xét đến Ti không luyện vị trí? Giáo chủ, không thể nào, chúng ta có thể đem hắn che đậy, hoặc chúng ta có thể đem hắn mang ra thần chiếu đại lục, đến lúc đó coi như là tìm được Ti không luyện, chúng ta cũng không cần lo nghĩ. Nếu quả như thật tồn ở loại tình huống này, chẳng qua đến lúc trực tiếp đồng quy vu tận. An Xuyên Nguyệt ở đây nói tới đồng quy vu tận tự nhiên là cùng Ti không luyện rồi. Nói như vậy, coi như là tìm được Ti không luyện, cũng không khả năng đạt được bất kỳ tin tức. Hoàn toàn không cần lo nghĩ. Lần này, thần chiếu giáo chủ không có lập tức đáp lại, hắn cũng tại cân nhắc lợi hại, muốn hay không đối với Ti không luyện độc thủ. Thông qua An Xuyên Nguyệt nội tâm của hắn xác thực bắt đầu dao động, Ti không luyện ở đây, đích thật là một cái không ổn định nhân tố, để bọn hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Chỉ là, thần chiếu giáo chủ đối với Vân Vũ Sơn kiêng kỵ so với Trần thị gia tộc còn lớn hơn, không có cách nào có thể lập tức làm ra quyết đoán. Một khi nhường người của Vân Vũ Sơn biết được chuyện này, đối bọn hắn thần chiếu giáo mà nói, có thể thật là tai họa ngập đầu. Hắn nhất thiết phải suy nghĩ kỹ càng không phải vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng làm ra quyết định. Cái này quan hệ đến thần chiếu giáo an nguy. An Xuyên Nguyệt không có lập tức thúc dục, trước mắt còn có thời gian, Trần Hiền khởi tình huống, trong thời gian ngắn đoán chừng còn không biết kết thúc. Tại đoạn này thời gian, tin tưởng giáo chủ hẳn là sẽ có quyết định. Nên nói, hắn cũng đã nói. Hơn nữa, An Xuyên Nguyệt cảm thấy, tất nhiên giáo chủ đều đã bắt đầu dao động, 89 phần 10 sẽ làm ra đối với Ti Không Luyện động thủ quyết định. Bây giờ, không bại lộ Ti Không Luyện thân phận, ngược lại là cao nhất phương thức. Không phải vậy, người ở chỗ này, coi như sẽ không cáo chi ra ngoài, bọn hắn cũng có lòng tin để bọn hắn sẽ không truyền đi. Nhưng chỉ cần có những người khác biết hiểu Ti Không Luyện ở đây xuất hiện tin tức, liền tồn tại to lớn nhân tố không xác định. Ai có thể xác định, Trần Tử Mặc bọn người sẽ không dò xét đến trên người bọn họ. Nếu là thật trên người bọn hắn dò xét, bọn hắn chẳng phải bại lộ ư? Tình huống trước mắt là, Ti Không Luyện còn không có bại lộ thân phận, bọn hắn vẫn như cũ còn có đem hắn hoàn toàn phong tỏa cơ hội, không cần tổn thương bất kỳ người nào khác. Không phải vậy, một khi chuẩn bị đối với Ti Không Luyện động thủ, người ở chỗ này e rằng đều không thể đi ra ngoài. Nhưng đã như thế đến lúc đó đưa tới phản ứng đem lớn hơn. Dù sao, người ngoại giới thế nhưng là tin tưởng có người ở này a. Bọn hắn thế nhưng là đem tin tức truyền đi, tin tưởng có ít người xuất hiện ở đây, nhưng lại sau đó không có tin tức biến mất, càng sẽ dẫn tới suy đoán của bọn hắn. Đến lúc đó phải ảnh hưởng quá lớn. Hy vọng tại trong lúc này, Ti Không Luyện thân phận sẽ không bại lộ tại trước mặt mọi người. Đây là An Xuyên Nguyệt duy nhất mong đợi, bởi vì hắn tin tưởng, giáo chủ cuối cùng xác suất lớn sẽ đồng ý. Còn đứng tại chỗ Ti Không Luyện không rõ ràng, hắn một nguy cơ lớn đã đến tới. Nếu như lúc này rời đi, có thể tránh khỏi nguy cơ sao? E rằng thật vẫn không nhất định, thần chiếu giáo tu sĩ đoán chừng cũng vô pháp xác định, thân ở thần minh thánh vị khu vực, bị tử quang bao phủ Trần Hiền Khởi, thân phận của hắn có hay không bị Ti Không Luyện nhìn ra. Nếu như nhìn ra được lời nói, chắc chắn không thể để cho hắn rời đi. Khi bọn hắn dâng lên ý niệm này lúc, Ti Không Luyện cũng đã lâm vào trong nguy cơ. Tại thần chiếu giáo chủ ý chí dao động một khắc này, hắn nguy cơ lớn hơn. Tức là, Ti Không Luyện không theo biết được, nếu như biết được, bây giờ còn có cơ sẽ làm ra phản ứng. Tỷ như, An Xuyên Nguyệt lo lắng sự tình, Ti Không Luyện hiện lộ thân phận thật. Đến lúc đó lại động thủ với hắn, đoán chừng liền sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Không chỉ có hắn không cách nào dễ dàng làm ra quyết định, mà là thần chiếu giáo chủ, hắn đối với Vân Vũ Sơn thế nhưng là cực kỳ kiêng kỵ a. Làm sao còn dám lại đối với Ti Không Luyện động thủ đây? Đồng thời, Ti Không Luyện còn có những thứ khác cứu vãn thủ đoạn, tỷ như, bây giờ bắt đầu truyền âm, đã như thế thần chiếu giáo nhân càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tức là, đây hết thảy Ti Không Luyện không rõ ràng, hắn tâm tư đều đang trên người Trần Hiền Khởi, hy vọng có thể nhìn ra thân phận của hắn. Thời gian trôi qua, lại qua liễu một canh giờ, cho tới bây giờ, đã 4 canh giờ rồi. Trần Hiền Khởi vẫn như cũ còn tắm rửa dưới tử quang, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. An Xuyên Nguyệt cũng không có chờ được thần chiếu giáo chủ chỉ thị, có hay không quyết định đối với Ti Không Luyện động thủ. Giáo chủ, như thế nào quyết định? An Xuyên Nguyệt vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi. Thần chiếu giáo chủ truyền âm nói ra, trước tiên không cần vội vã làm quyết định, không có chỉ thị của ta, không nên tùy tiện động thủ. Giáo chủ yên tâm, coi như giáo chủ nhường chúng ta bây giờ động thủ, chúng ta cũng không khả năng ở đây động thủ, ít nhất phải chờ đến không có ai khu vực lại ra tay mới có thể làm được không có sơ hở nào. Giáo chủ, đi qua một canh giờ, ta lại nghĩ đến rất nhiều, còn là tuyệt đối nhất thiết phải đối với Ti Không Luyện động thủ, đem hắn thả đi lời nói, đến lúc đó đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Mặc dù có thể sẽ có nguy cơ phát sinh, nhưng xác suất cực thấp, chỉ cần chúng ta có thể rất tốt đem hắn bả khống lời nói, liền có thể đem có thể phát sinh nguy cơ tiêu thất, cũng bất tất lo lắng nữa chuyện có thể xảy ra. Chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ 3, chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ 3. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn còn cần giáo chủ làm quyết định, đối với giáo chủ quyết định của ngươi, chúng ta đều vô cùng ủng hộ. An Xuyên Nguyệt tiếp tục thuyết phục thần chiếu giáo chủ, xem ra cho tới bây giờ còn không có làm ra quyết định, hắn cũng có chút nóng nảy. Thật sự nếu không làm ra quyết định lời nói, đến lúc đó liền xem như muốn đối với Ti Không Luyện động thủ, chỉ sợ cũng phải sinh xảy ra ngoài ý muốn. Đợi ta chỉ thị. Thần chiếu giáo chủ nói chỉ là 4 chữ liền không tiếp tục đáp lại. Vâng, giáo chủ. Đám người đối với trong đó phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng, càng không biết Vân Vũ Sơn ngũ trưởng lão liền ở bên cạnh họ, hơn nữa thần chiếu giáo nhân chuẩn bị động thủ với hắn. Bọn hắn duy nhất chú ý đối tượng chỉ có Trần Hiền Khởi, muốn biết rõ ràng Trần Hiền Khởi sẽ không phát sinh biến hóa. Đáng tiếc là, trong quá khứ 4 canh giờ ở bên trong, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Hiền Khởi tại tử quang bao phủ xuống, cũng không có phát sinh mặc cho hà dị thường, không có gặp đến bất kỳ nguy cơ. Nếu như bài trừ Trần Hiền Khởi bản thân, e rằng cùng hai loại phương thức lấy được cơ duyên có khác biệt rất lớn. Loại phương thức này, có thể lại càng dễ thu được cơ duyên, sẽ không ở thu được cơ duyên đồng thời, gặp phải cự đại nguy cơ, thậm chí là nguy cơ sinh tử. Đương nhiên, nếu như là thần minh thánh vị phát ra quang mang dưới tình huống, chỉ cần mình chủ động từ bỏ, liền sẽ không gặp phải nguy cơ sinh tử. Có thể loại tình huống này, vẫn sẽ xảy ra bất trắc, dù sao có ít người tại gặp phải cơ duyên dưới tình huống, ai nguyện ý cam nguyện buông tha cho chứ? Trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra, có người liền tại thần minh thánh vị nhận được cơ duyên dưới tình huống không chịu từ bỏ mà mất đi sinh mệnh. Có nhiều thứ, tại một loại nào đó trong hoàn cảnh, khả năng mệnh khi bọn hắn trong ý thức xếp tại vị trí thứ yếu. 4 canh giờ trôi qua rồi, vẫn không có nhìn đến bất kỳ thay đổi nào, đến nỗi canh giờ thứ 5, hoặc hứa giá sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, bây giờ thì nhìn canh giờ thứ 6 rồi, hắn có thể hay không tại tử quang cơ duyên phía dưới nhận được chúng ta có thể thấy thủy biến. Đối với canh giờ thứ 5, tại chỗ tu sĩ, tuyệt đại đa số đều không ôm ấp chờ mong. Không sai, canh giờ thứ 5 chắc chắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, chúng ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể xông phá canh giờ thứ 5, thậm chí canh giờ thứ 6 cũng không phải vấn đề gì. Có lẽ, ở trên người hắn, chúng ta có thể chỉ chờ mong 12 canh giờ. Dù sao, từ tình huống trước mắt đến xem, không phải là không có khả năng, canh giờ thứ 6 tồn tại rất lớn hy vọng, thậm chí sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn có thể cực kỳ thuận lợi xông phá. Thật hy vọng có thể tận mắt nhìn đến hắn có thể phát sinh chúng ta có thể thấy biến hóa. Đúng vậy à, đi qua 4 canh giờ, chúng ta một mực tại ngờ tới, ai cũng không rõ ràng đến cùng hắn lấy được liễu loại nào cơ duyên, sinh ra loại nào thủy biến. Đám người ánh mắt mong đợi ở bên trong, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, lại qua liễu một canh giờ, đi tới canh giờ thứ 5, đích xác không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, để bọn hắn nhìn thấy Trần Hiền khởi sinh ra loại biến hóa nào. Tiến vào canh giờ thứ 5, cũng không có bất kỳ cái gì bất kỳ lực cản. Bất quá, chân trời tử quang bao trùm phạm vi cũng không lại tăng thêm, dừng lại ở đây. Đám người đối với biến hóa này cũng không có gây nên quá phản ứng lớn, sự chú ý của bọn họ điểm như cũ tại trên người Trần Hiền khởi. Mặc dù bọn hắn đã có mong muốn, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Chỉ có thể chờ đợi canh giờ thứ 6 rồi. Hy vọng có thể nhìn thấy một chút biến hóa đi. Không phải vậy, thật sự là quá bình thản rồi. Mặc dù tử quang dị tượng cực kỳ kinh người, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, cũng không còn những chuyện khác phát sinh. Thời gian như nước chảy, 6 canh giờ rất sắp tiếp cận. Đám người ánh mắt mong đợi nhìn qua Trần Hiền khởi, lúc này nhìn thấy bộ dáng của hắn, vẫn không có bất luận cái gì một tia thay đổi. Thoạt nhìn không có gặp đến bất kỳ lực cản, không có phát sinh bất luận cái gì một tia nguy cơ. Vượt qua 6 canh giờ, theo bọn hắn nghĩ không có mặc cho hà ý bên ngoài. Tại còn lại 100 hô hấp lúc, bọn hắn lại một lần nữa ngừng thở chờ đợi 6 canh giờ đến. Bất quá, lần này 100 hô hấp đối bọn hắn mà nói, cũng không phải một phần dày vò. Dù sao, Trần Hiền khởi trong quá trình này, vẫn là không có gặp đến bất kỳ lực cản, hắn không có gặp phải nguy cơ, khi bọn hắn chăm chú, 6 canh giờ đến. Bọn hắn đang chờ mong trong lòng dự đoán lộ ra. Có thể theo thời gian trôi qua, ánh mắt của mọi người từng bước bắt đầu thất vọng không thôi, vẫn là không có nhìn đến bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ loại phương thức này lấy được cơ duyên sẽ không có bất kỳ lực cản phát sinh. Nếu như tử quang dị tượng có thể một mực kéo dài lời nói, tiếp nhận tử quang cơ duyên người, liền có thể một mực hưởng thụ xuống. Bây giờ, bọn hắn đã không ôm mong đợi, biết được tiếp tục nữa, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không nhìn đến bất kỳ thay đổi nào. Ít nhất khi bọn hắn dưới tầm mắt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào phát sinh. Bây giờ, bọn hắn chỉ có một mong đợi, chính là Trần Hiền khởi rời đi thần minh thánh vị khu vực, muốn từ trong miệng của hắn biết được tại trong lúc này hắn đến cùng đã trải qua cái gì, lấy được cái gì. Nếu như có thể biết được một chút tình huống, đối bọn hắn có lẽ là một phần to lớn cơ duyên. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng thần chiếu giáo nhân nhất định sẽ làm cho hắn đem chuyện này nói ra, dù sao đối với thần chiếu giáo mà nói, bọn hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Coi như sẽ không ở tại chỗ đem hắn nói ra, tương lai cũng sẽ đem tin tức này cáo chi thần chiếu đại lục tu sĩ, nhường thần chiếu đại lục tu sĩ cũng có thể thông qua chuyện của hắn hoặc hứa năng thu được cơ duyên. Thế nhưng, tình huống trước mắt quá mức đặc thù, tất lại gặp được Liêu Trần Thị mang tới nguy cơ, đến lúc đó sẽ hay không đem tin tức này công bố đâu. Nếu như không công bố dưới tình huống, ở đây không có bắt được tin tức, trong lòng đem lưu lại tiếc nuối khổng lồ. Không có cách nào, ai để bọn hắn không cách nào ở đây nhìn thấy Trần Hiền khởi là bất luận cái gì một tia biến hóa đây. Bọn hắn thật sự nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đang tại trải qua loại biến hóa nào. Như thế nào mới có thể dẫn động tử quang dị tượng buông xuống. Mặc dù bọn hắn tin tưởng sẽ không còn có biến hóa phát sinh, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ dừng lại ở trên người Trần Hiền khởi, nói không chừng sẽ có biến hóa sinh ra đây. Hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn không muốn bỏ qua. Giáo chủ, đi qua 2 canh giờ, An Xuyên Nguyệt bọn hắn vẫn là không có tiếp vào giáo chủ chỉ thị, lại một lần nữa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Chỉ là tiếc là, lần này giáo chủ liền đáp lại cũng không có. An trưởng lão, như thế nào? Chuyện này, hai vị một vị đến từ thần chiếu giáo trưởng lão tự nhiên cũng biết, tại trong lúc này, bọn hắn cũng đang một mực giao lưu. Người này ý kiến cùng An Xuyên Nguyệt nhất trí, cũng là hy vọng có thể đem Ti Không Luyện khống chế lại. Chỉ có như thế, mới có thể làm được không có sơ hở nào. Bọn hắn cũng là đi qua thương nghị, An Xuyên Nguyệt mới hỏi thăm thần chiếu giáo chủ. Thứ một thời gian muốn biết đáp án. Chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ, 4, chương 1164, Ti Không Luyện nguy cơ, 4. Giáo chủ không có trả lời. An Xuyên Nguyệt thất vọng truyền âm trả lời. Giáo chủ chẳng lẽ không tin tưởng một khi nhường Ti Không Luyện rời đi, sinh ra kết quả sao? Giáo chủ chắc chắn tin tưởng, chỉ bất quá giáo chủ muốn sự tình cùng chúng ta không tầm thường, giáo chủ đối với Vân Vũ Sơn kiêng kỵ hơn xa chúng ta, hắn đang lo lắng Vân Vũ đạo nhân còn sống, nếu như Vân Vũ đạo nhân còn sống, đối với chúng ta thần chiếu giáo mà nói, sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, không có bất luận cái gì kỳ tích sinh ra. Giáo chủ là ở từ thần chiếu giáo sinh tử tồn tại nguy cơ xuất phát cân nhắc, tự nhiên không cách nào lập tức làm ra quyết đoán, mới có thể do dự. An trưởng lão, có thể cái kia là chuyện không thể nào a, Vân Vũ đạo nhân làm sao có thể còn sống? Tất nhiên hắn không thể nào sống sót, người của Vân Vũ Sơn liền cũng không thể tìm được manh mối đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta thần chiếu giáo, cũng liền không cần lo lắng, chỉ khi nào đem Ti Không Luyện thả đi lời nói, tạo thành biến số quá tốt đẹp đại. Không có cách nào, chúng ta không cách nào làm ra quyết định, cần chờ giáo chủ chỉ thị. Tin tưởng giáo chủ sẽ làm ra chính xác phán đoán. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đối với chuyện như thế này, chỉ có giáo chủ có thể làm chủ, bọn hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh phần. Người này vô ý thức chuẩn bị mong hướng cái nào đó phương vị, đó là giáo chủ phương hướng. Không cần lo nhìn, bị Ti Không Luyện phát giác. An Xuyên Nguyệt lập tức nhắc nhở nói: thật là có khả năng này, ít nhất trước mắt Ti Không Luyện còn không có bại lộ, một khi làm cho Ti Không Luyện hoài nghi, tất cả kế hoạch đều đưa ngâm nước nóng. Ra tay với hắn, cơ hồ là không thể nào. Vâng, giáo chủ. Nhưng vào lúc này, An Xuyên Nguyệt nhận được thần chiếu giáo chủ truyền âm. Một người khác tự nhiên rất nhanh biết được. An trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn còn có thể duy trì nhiều dáng dấp thời gian? ai tin tưởng đâu, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, tòa thứ ba thần minh thánh vị vậy mà dẫn động dị tượng. Bất quá, hắn không thể nào một mực kéo dài. Không phải là nói nhảm sao, làm sao có thể một mực kéo dài bất quá, An Xuyên Nguyệt người bên cạnh tự nhiên sẽ không nói ra. Hai người chú ý Trần Hiền Khởi biến hóa, bọn hắn hy vọng Trần Hiền Khởi nhanh chóng kết thúc, về phần hắn có thể hay không nhận được đại cơ duyên, đối bọn hắn mà nói không quan trọng. Nhưng Trần Hiền Khởi tiến vào thần minh thánh vị khu vực mục đích, cũng vẹn vẹn hy vọng lợi dụng thần chiếu kinh đem hắn khống chế thôi. Tức là, bọn hắn càng nghĩ Trần Hiền Khởi nhanh lên kết thúc, lão thiên giống là cố ý cùng bọn hắn đối nghịch chậm chạp không cách nào kết thúc. 6 canh giờ, 7 canh giờ, cũng đã 12 canh giờ rồi, thế nào còn không có kết thúc, hơn nữa, lại tiếp tục, cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Không, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn duy trì thời gian càng ngày càng tốt, đã như thế cũng có thể được càng lớn cơ duyên. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, từ tử quang dị tượng sinh ra đến nay, đi qua một thiên thời gian. Một thiên thời gian, lộ ra quá bình thản, có ít người cũng đã có chút không có kiên nhẫn, hy vọng Trần Hiền Khởi có thể kết thúc. Bọn hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tức là, chậm chạp không cách nào làm cho bọn hắn toàn nguyện. Đương nhiên, càng nhiều người hy vọng hắn có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút, dù sao, bọn hắn thần chiếu đại lục cần thiên kiêu sinh ra. Cũng chỉ có những thứ này thiên kiêu sinh ra, có thể thay đổi cục diện trước mắt. Ti Không Luyện một mực tại chú ý, không hề rời đi nơi đây, một thiên thời gian, hắn cũng có chút tâm phiền ý loạn. Dù sao, nếu như người này không phải Trần Tử Mặc hắn tự nhiên là cao hứng, nhưng Trần Hiền Khởi bên kia có thể sẽ xuất hiện mới tình trạng. Hắn không cách nào thứ một thời gian đuổi tới đó. Hoặc hứa chính là bởi vì hắn không có thứ một thời gian đuổi tới, mà xảy ra chuyện chứ. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng rời đi, Trần Tử Mặc mới là trọng yếu nhất, không cách nào xác định tin tức của hắn, thực sự nhường hắn khó mà tâm an. Nếu như hắn thực sự là Trần Tử Mặc lúc này rời đi, thì có ích lợi gì đây? Trần Tử Mặc mới là đối với bọn hắn Vân Vũ Sơn mấu chốt nhất người kia. Ti Không Luyện chỉ có thể kiên trì chờ ở chỗ này chờ đợi người kia kết thúc, xác định người kia có phải hay không Trần Tử Mặc. Thời gian trôi qua, tới chỗ này người càng ngày càng nhiều. Thần chiếu giáo người, liền xem như quyết định muốn đối với Ti Không Luyện động thủ, cũng không khả năng có cơ hội. Tiếp xuống, không còn là lấy canh giờ làm đơn vị, mà là lấy thiên làm đơn vị. Đám người bất khả tư nghị nhìn qua cái kia tắm rửa trong tử quang người, đều đã qua 3 thiên thời gian, có thể vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thử quang dị tượng cũng không có tối lui. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Theo thời gian rời đổi, đối với chúng ta mà nói, càng ngày càng bất lợi. Ai cũng không rõ ràng, Trần Tử Mặc sẽ không qua tới. Bây giờ có cũng không đến. Nếu như không có tới lời nói, theo thời gian rời đổi, nói không chừng bị Trần Tử Mặc biết được chuyện này về sau, lập tức chạy tới đây. Nếu như hắn đang bế quan, nói không chừng theo thời gian đưa đẩy, Trần Tử Mặc bế quan kết thúc, hắn biết được tin tức thứ một thời gian tới đây. Mặc dù, từ Ti Không Luyện trong lời nói hiểu được, Trần Tử Mặc xuất hiện có thể còn cần vừa đến 2 cái tháng thời gian, có thể một phần vào đây. Bọn hắn hy vọng nhanh chóng kết thúc, có thể đều đi qua 3 thiên thời gian a. Lại còn không nhìn thấy nửa điểm kết thúc cái bóng, mà hắn chúng ta đối với một màn này tình cảnh căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ, căn bản dự phán không được lúc nào sẽ kết thúc. Bọn hắn tự nhiên là càng ngày càng lo nghĩ. Nếu như bọn hắn có thể thông qua thủ đoạn đem sự mạnh mẽ kết thúc lời nói, bọn hắn nhất định sẽ thứ một thời gian xuất thủ. Tức là, tiến vào thần minh thánh vị khu vực tu sĩ, liền là bọn hắn đến từ thần chiếu giáo cũng vô pháp làm đến. Chờ. Thần chiếu giáo chủ còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể tiếp tục chờ rồi. Hy vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian trôi qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đều đã qua 10 ngày. Khó khăn đạo chân có thể một mực kéo dài, chỉ cần hắn không buông bỏ thì sẽ không kết thúc. Rất nhiều người thật sự đã không có kiên nhẫn, ước chừng chờ đợi 10 ngày lâu, ngoại trừ nhìn thấy tử quang bên ngoài, lại cũng không có thấy bất luận cái gì biến hóa. Cũng từ Trần Hiền Khởi trên mặt có thể phán đoán, hắn không có gặp đến bất kỳ lực cản, càng không có gặp phải nguy cơ. Tình huống như thế giới, nếu như có thể một mực kéo dài lời nói, thật vẫn có khả năng xuất hiện hắn không chủ động gián đoạn có thể một mực tắm rửa dưới tử quang. Thật bất khả tư nghị. 10 thiên thời gian, nếu như là loại thứ nhất cơ duyên, đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng, lấy được thủy biến, có thể tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng cảnh tượng kỳ dị như vậy, bọn hắn thật sự không cách nào đoán chừng, Trần Hiền Khởi đến cùng xảy ra loại biến hóa nào. Ti Không Luyện cũng tương tự lo lắng à, bây giờ rời đi, chắc chắn không thể đi, ai cũng không rõ ràng người kia lúc nào sẽ kết thúc, có thể liền sau đó một khắc đây. Lúc này rời đi, chẳng phải nếu bỏ lỡ ư? Nhưng 10 ngày thời gian, Trần Hiền Khởi làm sao bây giờ? Nếu như sớm biết là tình huống như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không thứ một thời gian tới, mà là đi tới An Bình Thành. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ai? Ti Không Luyện thở dài một tiếng. Hy vọng Trần Hiền Khởi tại đoạn này thời gian sẽ không xảy ra chuyện đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại qua liễu 5 thiên thời gian, đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua. Tới chỗ này tu sĩ, tự nhiên là càng ngày càng nhiều, đến nỗi đằng sau đi tới này tu sĩ, bọn hắn tin tưởng không thể nào gặp lại vị nào dẫn động dị tượng mà đến tu sĩ, có thể không nghĩ tới, còn đang kéo dài. Bất quá, đối với mới bắt đầu những người kia, bọn họ đích xác là không có kiên nhẫn, nửa tháng à, cũng không phải nửa thiên thời gian. Khó khăn đạo chân có thể một mực kéo dài, chỉ cần hắn không buông bỏ. Ừm. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ. Nhưng vào lúc này, chân trời tử quang đang tại từng bước tiêu thất, biến hóa này tự nhiên bị mọi người ở đây thứ một thời gian phát giác. Rốt cuộc phải kết thúc, cũng không rõ ràng vị nào đạo hữu nhận được loại nào cơ duyên. Nhìn thấy tử quang đang tại tán đi, đám người dài thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là ban đầu liền xuất hiện tại này tu sĩ, bọn hắn sớm nóng lòng không kịp đợi. Hy vọng có thể thứ một thời gian biết được đối phương tình huống, lấy được loại nào cơ duyên, bọn họ là không cũng có cơ hội. Bây giờ, rốt cuộc phải nhìn thấy kết quả. Hy vọng nếu như bọn hắn đoán trước đồng dạng, bọn hắn cũng có thể tại tòa thứ ba thần minh thánh vị phía trước nhận được cơ duyên. Tử quang dị tượng kéo dài thời gian rất dài, nhưng tán đi chỉ hao phí không đến một chản trà thời gian, thiên tế khôi phục bình thường. Đứng lặng tại trước thần minh thánh vị thân ảnh, cũng tại lúc này mở mắt ra. Hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đám người đối với biến hóa này tự nhiên là nhìn ở trong mắt, càng thêm hiếu kỳ, hắn lấy được liễu loại nào cơ duyên. Bây giờ cũng có thể thấy được, hắn xác thực có chút không giống, tại dài đến nửa tháng tử quang tắm rửa dưới, nhất định là lấy được cơ duyên, thậm chí là đại cơ duyên. Đây chẳng qua là tòa thứ ba thần minh thánh vị a. An Xuyên Nguyệt bọn người thứ một thời gian đã tới lối đi ra chờ đợi, không muốn kinh lịch chuyện lần trước, bị người cướp đi. Lần trước chính là không có thứ một về thời gian trước, cho Trần Tử Mặc cơ hội, đến bây giờ Vương Linh còn không có được giải cứu ra. Nhưng bọn hắn nếu là biết Vương Linh đã tiêu thất vô thế, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Thi Không Luyện cũng muốn đi qua bất quá, vẫn là nhịn được xúc động. Trần Hiên khởi quay người, hướng về thần minh thánh vị khu vực ngoại đi tới. Tất cả mọi người đang chờ mong, nửa tháng thời gian, hắn đã trải qua cái gì? Ánh mắt tất cả tập trung tại trên người Trần Hiên khởi. Nếu như đổi lại một người, đoán chừng đối với những ánh mắt này có thể còn có thể không thích ứng. Bái kiến tiền bối. Rời đi thần minh thánh vị khu vực trong nháy mắt, Trần Hiền khởi hướng về An Xuyên Nguyệt hai người hành lễ. Không cần phải khách khí, trước tiên theo chúng ta đi tới thần chiếu giáo. Đa tạ tiền bối. An tiền bối chờ đã, có thể hay không để cho vị này đạo hữu nói một chút nửa tháng trải qua sự tình. Nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị rời đi, đám người tự nhiên là vô cùng gấp gáp, sao có thể rời đi đâu, phía trước còn đáp ứng mấy người Trần Hiền khởi ra ngoài sau, liền nhường hắn nói rõ tình huống. Bây giờ, cũng không nói gì rồi, liền phải ly khai, đám người tự nhiên là vô cùng không muốn. Đúng à, An tiền bối. Lần thứ nhất có người có thể từ tòa thứ ba thần minh thánh vị nhận được cơ duyên, nếu như có thể hiểu rõ trong đó nội tình, nói không chừng chúng ta thần chiếu đại lục tương lai có thể sinh ra càng ngày càng nhiều thiên tiêu. An tiền bối, bây giờ chúng ta thần chiếu đại lục gặp phải tình huống, ngươi cũng biết, chỉ có sinh ra càng nhiều thiên tiêu, mới có thể trong tương lai phá giải cục diện trước mắt. An tiền bối, nếu không thì đầu tiên chờ chút đã, nhường vị này đạo hữu cùng chúng ta nói một chút tại tòa thứ ba thần minh thánh vị đã trải qua cái gì. Đám người nhao nhao mở miệng chờ đợi liễu nửa tháng lâu, hắn mười phần không cam tâm, bọn hắn cũng muốn tiến vào thần minh thánh vị khu vực nhận được cơ duyên. Nhưng bọn hắn cũng biết, tòa thứ nhất thần minh thánh vị đối bọn hắn mà nói, cơ hội là không thể nào nhận được tán thành. Ít nhất đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, không khả năng có được tán thành, nếu như có thể tin tưởng trong đó nội tình, biết được tòa thứ ba thần minh thánh vị vì Hà hội bộc phát dị tượng, nói không chừng bọn hắn cũng có thể có một tia hy vọng. Huống chi, phía trước An Xuyên Nguyệt thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, nếu như Trần Hiển khởi đi ra ngoài lời nói, nhường hắn giảng thuật chuyện này. Nếu không thì dạng này như thế nào chờ chúng ta trở về thần chiếu giáo, đem sự tình biết rõ ràng về sau, lại hướng thần chiếu đại lục tu sĩ công bố. An Xuyên Nguyệt hy vọng có thể mau rời khỏi, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, hơn nữa, Trần Hiền Khởi không thể một mực dừng lại ở đây. Ít nhất trước mắt có thể chứng minh, Trần Tử Mặc không có đến chỗ này, ai tin tưởng hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Hoặc hứa chính là làm trễ nải cái này điểm thời gian, đến lúc đó Trần Tử Mặc đến, bọn hắn muốn đi đều không đi được. Tương lai phiền phức không cách nào tưởng tượng. Tự nhiên là hy vọng có thể thứ một thời gian rời đi nơi đây. Huống chi, bọn hắn cũng không rõ ràng Trần Tử Mặc có hay không đến, có lẽ cũng tại âm thầm nữa nha. Nhưng trước mắt mà đến, có thể Trần Tử Mặc còn chưa phát hiện Trần Hiền Khởi thân phận, mới không có xuất thủ. Nếu như phát hiện lời nói, chắc chắn nhịn không được a. Nhưng hắn lời khi trước, tự nhiên cũng nhớ kỹ, cho nên không có 10 phần cứng ngạnh, hy vọng lời nói này có thể để bọn hắn hòa dịu một chút cảm xúc. An tiền bối, nếu không thì trực tiếp ở đây giảng thuật đi, hẳn là không hao phí quá dài thời gian. Tương lai nếu như trực tiếp tại thần chiếu đại lục tuyên bố lời nói, nhất định sẽ gây nên phiền toái càng lớn, dù sao Trần thị gia tộc nhân đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta đại lục tăng thêm một phần cực đại cơ duyên, bọn hắn có thể sẽ không yên tâm. Đúng vậy a, An tiền bối, nếu không thì chúng ta ngay ở chỗ này đem sự tình hiểu rõ ràng. Tất cả mọi người vẫn là có chút không cam tâm, tiếp tục cầu tình, hy vọng An Xuyên Nguyệt có thể đồng ý. Chờ đợi nửa tháng thời gian, cơ hội đang ở trước mắt, cứ như vậy bỏ lỡ, bọn hắn làm sao có thể cam tâm cùng tiêu tan đây? Ta xem vẫn là thôi đi, An tiền bối nói không sai, chuyện này cần đem đầy đủ biết rõ ràng, chắc chắn cần không ngắn thời gian, chỉ có đem trọn vẹn liễu hiểu rõ ràng, mới có thể hướng tất cả tu sĩ tuyên bố, mới có thể để cho chúng ta tòa này đại lục tu sĩ thu được càng cơ duyên tốt. Mà bây giờ nếu như chậm trễ thời gian, nói không chừng Trần Tử Mặc sẽ xuất hiện, nhìn thấy chúng ta lại sinh ra một vị thiên tiêu, có thể sẽ độc thủ, cũng không cần chậm trễ thời gian, nhường An tiền bối bọn người mang theo vị này đạo hữu tiên đi rời đi. Tin tưởng, chúng ta rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Đến nỗi tin tức tiết lộ vấn đề, đến lúc đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp như thế nào tránh là được. Có người đứng ra nói. Chỉ bất quá, hy vọng An Xuyên Nguyệt nhường Trần Hiền Khởi ở đây nói thẳng ra nhân càng nhiều, hắn thanh âm của hắn cơ hồ bị bao phủ. Thôi ta. An Xuyên Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể nhường Trần Hiền Khởi nói một chút tình huống lúc đó. Kỳ thực, hắn cũng phi thường tò mò, đối với tòa thứ ba thần minh thánh vị, hắn đương nhiên có chút hiểu. Có thể chưa từng nghe nói qua tòa thứ ba thần minh thánh vị có thể có được cơ duyên, dẫn phát dị tượng, thậm chí kéo dài nửa tháng thời gian. Hắn cũng hy vọng có thể thứ một thời gian giải chuyện đã xảy ra. Đa tạ An tiền bối. Nghe được An Xuyên Nguyệt đám người hưng phấn không thôi, ánh mắt mong đợi nhìn qua Trần Hiền Khởi. Kỳ thực, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, đối với vũ trùng ở giữa trải qua quá trình, ta thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Vừa mới các ngươi nói chúng ta tại thần minh thánh vị đã trải qua nửa tháng lâu, nhưng vì sao ta cảm giác chỉ là vừa mới tiến vào không đến bao lâu, liền tỉnh lại. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 2, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 2. A. Đám người cả kinh, hắn vậy mà cái gì cũng không biết, làm sao có thể chứ? Ngươi thật sự cái gì cũng không tin tưởng, tại tòa thứ ba thần minh thánh vị phía trước đã trải qua cái gì? Trần Hiền khởi lắc đầu, nói ra, đích xác không rõ ràng, mở mắt ra liền cảm giác tại một khắc trước, hơn nữa nhìn tới rồi chư vị, cụ thể chuyện gì xảy ra? Vốn là đám người là chờ trông hắn giải hoặc, bây giờ ngược lại tốt, nhường đám người giải thích cho hắn. Ánh mắt của mọi người thất vọng không thôi. Là như thế này, có người đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể tưởng tượng lên cái gì. Đối với chúng ta Thần Chiếu Đại Lục mà nói, cực kỳ trọng yếu, dù sao, ngươi cũng biết Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ tuyệt lớn hơn bao nhiêu không cách nào thông qua tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị nhận được cơ duyên, tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị bởi vì nguyên nhân của ngươi, lần thứ nhất buông xuống dị tượng, nói không chừng có thể cho là chúng ta Thần Chiếu Đại Lục mang đến càng lớn hy vọng. Ngươi cũng biết chúng ta Thần Chiếu Đại Lục trước mắt gặp phải cục diện, Trần Thị gia tộc đối với chúng ta Thần Chiếu Đại Lục nhìn chằm chằm, nếu như có thể thông qua ngươi lấy được cơ duyên, để chúng ta Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ thâu được ích lợi lời nói, tương lai chúng ta phá cục hy vọng lớn hơn. Đúng vậy a, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ở giữa đến cùng đã trải qua cái gì? Tất cả mọi người vẫn là có chút không cam tâm, vậy mà cái gì cũng không biết, giấc mộng của bọn hắn phá diệt. Chỉ bất quá, Trần Hiền Khởi vẫn là lắc đầu, nói ra, ta cũng hy vọng có thể trợ giúp cho chư vị, nhưng thật sự nghĩ không ra. Có lẽ, về sau tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra dị tượng, có lẽ Thần Minh Thánh Vị cũng cảm nhận được chúng ta gặp phải nguy cơ, cũng tại trợ giúp chúng ta thoát khỏi khốn cục. Đến vũ trung ở giữa phát sinh quá trình, ta thực sự không rõ ràng. Ti Không Luyện trong quá trình này, một mực đang quan sát lấy Trần Hiền Khởi nhất cử nhất động, xác nhận người này là không phải Trần Tử Mặc. Từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ là Trần Tử Mặc khả năng không lớn, mà vẫn là không cách nào hoàn toàn bài trừ hoài nghi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đây là Ti Không Luyện lần thứ nhất mở miệng. Những người khác không rõ ràng Ti Không Luyện thân phận, nhưng An Xuyên Nguyệt hai người vô cùng rõ ràng a. Tại hắn lúc mở miệng, nội tâm không rõ khẩn trương, bất quá sắc mặt không thay đổi, cũng không có mở miệng ngăn cản không phải vậy, không phải nơi đây không ngân tam trăm lượng ư? Tại Hạ Vương Một. Vương Một, ngươi cùng Vương Linh là quan hệ như thế nào? Ti Không Luyện còn chưa mở lời, đám người nhao nhao nghi hoặc, vội vàng hỏi. Vương Linh, tại hạ cùng với Vương Linh không có quan hệ, chỉ là trùng hợp cũng là vương thôi. Chư vị, sự tình các ngươi cũng biết rồi, tiếp tục trễ mãi nữa cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Chúng ta trước tiên mang Vương Một trở về Thần Chiếu Giáo, lại biết rõ ràng chuyện này, đến lúc đó một khi tin tưởng sự tình quá trình, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết tin tức. An Xuyên Nguyệt không muốn lại tiếp tục, chỉ sợ Trần Hiền Khởi thân phận tại Ti Không Luyện trước mặt bại lộ, đến lúc đó rất nhiều chuyện có thể không cách nào khống chế. Lựa chọn tại lúc này mở miệng, chuẩn bị mang theo Trần Hiền Khởi rời đi. Đám người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tránh ra một con đường, nhường An Xuyên Nguyệt bọn người rời đi. Ti Không Luyện không có ngăn cản, hắn cảm thấy người này là Trần Tử Mặc khả năng không lớn, tạm thời có thể buông lòng một hơi. Bây giờ, cần phải nhanh một chút đi tới An Bình Thành, đem Trần Hiền Khởi tìm được, đem hắn mang đến Liệt Hỏa Đại Lục. May mắn phía trước cùng vị nào Trần thị tộc nhân phân biệt lúc, đưa ra một cái lý do, có khả năng nhường Trần Hiền Khởi tại Thần Chiếu Đại Lục hỗ trợ, bằng không, lâu như thế không có quay trở lại, bọn hắn nhất định sẽ lo nghĩ, đến lúc đó lại một lần nữa tiến vào Thần Chiếu Đại Lục. Tại An Xuyên Nguyệt bọn người sau khi rời đi, Ti Không Luyện cũng chuẩn bị rời đi phiến khu vực này, chạy về phía An Bình Thành phương hướng. Vương Một, Vương Linh, như thế nào vừa khéo như thế? Chính xác, thật trùng hợp, đối với Vương Linh sự tình, chúng ta ngược lại là đều biết, chưa nghe nói qua bên cạnh hắn có một vị Vương Một tu sĩ a, chứng minh có thể thật là trùng hợp. Chỉ là, liên quan tới Vương Một, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ cho đến bây giờ, vẫn chưa đóng cửa tại Vương Một tin tức khác. Mơ hồ sở Vương Một tin tức cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên, có lẽ Vương Một là một vị khổ tu sĩ, không cùng ngoại giới giao lưu đâu. Lần này nếu như không phải tại tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị khu vực dẫn động dị tượng, tương lai chúng ta cũng không khả năng biết được sự tồn tại của người nọ. Có lẽ là dạng này, Từ Vương vừa được đến dị tượng quá trình, chúng ta hoặc hứa năng phỏng đoán một chút. Có lẽ, thật sự chính là chúng ta tưởng tượng như vậy, không nên cưỡng cầu, truy tìm bản tâm, có lẽ sẽ nhận được Thần Minh Thánh Vị tán thành. Bất kể là tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị, vẫn là tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị, chỉ cần lấy được tán thành, đều sẽ buông xuống cơ duyên. Không sai, mặc dù Vương Nhất Thập sao đều không nói, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt chúng ta, sinh ra tử quang dị tượng về sau, ý hắn thức ở vào mông lung trạng thái. Không rõ ràng ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chỉ có thể phỏng đoán lúc trước hắn quá trình, mấu chốt một điểm, chính là Vương vừa làm chúng ta chuyện không dám làm, trực tiếp lựa chọn tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị. Tiếp xuống, chúng ta có thể thử nếm thử, trực tiếp lựa chọn một tòa Thần Minh Thánh Vị tu luyện thần chiếu trải qua. Chư vị, có thể cứ như vậy nếu như tồn tại cơ hội tìm được tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị cơ duyên, đến lúc đó lựa chọn khác Thần Minh Thánh Vị, đến lúc đó nhưng là liền cơ hội hối hận cũng không có, mặc dù chúng ta cũng không rõ ràng có thể hay không nhận được tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị tán thành, nhưng nếu như không có từ khác thánh vị nhận được cơ duyên lời nói, đều sẽ để lại tiếc nuối. Đạo hữu, cho nên nói, chúng ta nghĩ nhiều lắm à, muốn tuân theo bản tâm, tất nhiên lựa chọn liền không nên hối hận. Vương Một chính là kiên định nội tâm của mình, mới đến đại cơ duyên. Tại lúc này trước, ai sẽ trực tiếp lựa chọn tòa thứ ba Thần Minh Thánh Vị? Tại Vương Một lựa chọn chúng ta còn cực kỳ khinh bị đây. Do đó, không cần tìm cho mình mặc cho hà lý do, tất nhiên lựa chọn, liền không nên hối hận. Không ít người đối với Vu Na người, trực tiếp có chút mệt mỏi, đều nói như thế minh bạch, còn cố kỵ cái này cố kỵ vậy, kết quả là cái gì cũng không chiếm được. Huống chi, người ở chỗ này, có mấy cái có thể được tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị tán thành đâu? Đừng nói tòa thứ nhất Thần Minh Thánh Vị rồi, chính là tòa thứ hai Thần Minh Thánh Vị cũng là cực ít người có thể làm được nó công nhận. Chư vị, còn có hay không một loại khả năng, Vương Một, Vương Linh, ngươi nói như thế nào vừa khéo như thế, có thể hay không cùng tên của bọn hắn cũng có chút quan hệ. Nếu không thì chúng ta lựa chọn đại lục ở bên trên Vương Tính tu sĩ, thì như những cái kia Vương Nhị, Vương Tam tên đạo hữu tiến vào Thần Minh Thánh Vị khu vực, xem bọn hắn phải chăng cũng sẽ nhận được cơ duyên. Đối với lời của người này, mặc dù không muốn thừa nhận có liên quan với đó, dù sao quá mức hoang đường, nhưng không thể không nói trùng hợp sự tình, nói không chừng có khả năng có liên quan với đó. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 3, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 3. Thần chiếu đại lục tu sĩ nhao nhao hành động, hy vọng có thể tìm được những người này tiến vào thần minh thánh vị khu vực, xem bọn họ tình huống. Nếu quả thật là như vậy, tương lai thần chiếu đại lục hậu đại, chỉ sợ bọn họ đều sẽ lấy tên Vương Linh, Vương Một. Một bên khác, Ti Không Luyện không có đuổi theo lại có thể thế nào, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Nói không chừng nhường thần chiếu giáo nhân đoán ra được, Trần Tử Mặc có thể sẽ tu luyện thần chiếu trải qua, để bọn hắn có đề phòng về sau, đối với Trần Tử Mặc càng bất lợi. Hắn cũng không cách nào khống chế Trần Tử Mặc có thể hay không tu luyện thần chiếu trải qua. Nếu là Trần Tử Mặc thật sự lựa chọn tu luyện thần chiếu trải qua, đây không phải hại Trần Tử Mặc ư? Nhìn trước mắt đến tình huống, cái kia Vương Một tu sĩ, xác suất lớn không phải Trần Tử Mặc. Cũng thì không cần tiến lên gây nên phiền phức, tại An Xuyên Nguyệt bọn người trước mặt, nếu là đi lên, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị bọn hắn nhằm vào. Dù sao, tại thần chiếu đại lục, thế nhưng là chịu thần chiếu giáo nhân khống chế, nếu như hắn không có bị khống chế, nói rõ cái gì? Vẫn là nhanh chóng đi tới An Bình Thành mới là việc cấp bách. Ai? Nhưng vào lúc này, Ti Không Luyện sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía một cái phương hướng. Bên trong tâm sinh ra một tia bất an. Bất quá, vẫn là duy trì trấn định. Hắn là ai? Vân Vũ Sơn Ngũ trưởng lão. Đạo hữu hà tất đi vội vã như thế đây? Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đi ra. An Xuyên Nguyệt. Người tới Ti Không Luyện tự nhiên hết sức quen thuộc, chính là rời đi An Xuyên Nguyệt. Ti Không đạo hữu, đừng đến vô dạng. Người biết lão phu. Ti Không Luyện cũng không có lại tiếp tục ngụy trang, trực tiếp hiện lộ thân phận chân thật, xuất hiện tại An Xuyên Nguyệt trước mặt. An Xuyên Nguyệt cười lấy nói ra, Ti Không đạo hữu, ngươi không phải rời đi sao, tại sao lại ở chỗ này? An đạo hữu, lão phu xuất hiện tại đâu, còn không phải hướng ngươi hồi báo a? Tự nhiên không cần, không biết Ti Không đạo hữu chuẩn bị đi đây. Thế nào, lão phu chuẩn bị đi đâu, ngươi cũng nghĩ quan hệ. Ti Không đạo hữu đã hiểu lầm, nếu như có thể mà nói, chúng ta trực tiếp đưa ngươi đi không phải? Không cần, lão phu chính mình đi qua liền được. Ti Không đạo hữu, không biết ngươi có thể liên hệ với Trần tộc trưởng, ngươi xem phường thị thiết lập thời gian cũng không ngắn rồi, có phải hay không nên mở ra? Xin lỗi, Trần tộc trưởng còn không có tin tức bất quá, hẳn rất nhanh. Sẽ không chậm trễ An đạo hữu thời gian, lão phu tiên đi một bước. Ti Không đạo hữu, đừng nóng vội. An Xuyên Nguyệt thân ảnh chặn Ti Không Luyện đường đi. Ti Không Luyện sắc mặt lạnh xuống, nói ra, thế nào, chuẩn bị đối với lão phu độc thủ? Ti Không đạo hữu đã hiểu lầm, chúng ta làm sao lại ra tay với ngươi đâu, thần chiếu giáo có thể đắc tội không nổi Vân Vũ Sơn, càng đắc tội không nổi Trần tộc trưởng. Vậy là ngươi hạ ý, vì sao muốn ngăn chặn đường ta? Ti Không Luyện cảm thấy có chút không ổn, liền xem như bọn hắn nhận ra liếu thân phận của mình, dưới tình huống bình thường, cũng là làm như không thấy. Làm sao có thể còn sẽ chủ động tới, bại lộ thân phận của mình? Chẳng lẽ là người kia có vấn đề? Sẽ không thật là Trần Tử Mặc a? Bây giờ, Ti Không Luyện vốn là buông xuống trái tim kia lại treo lên. Nếu quả như thật là Trần Tử Mặc có thể sẽ không hay rồi. Thậm chí, bọn hắn đã nhận ra Trần Tử Mặc không phải vậy, làm sao lại nghĩ lấy ra tay với mình? An Xuyên Nguyệt tư thế, đích thật là chuẩn bị ra tay với mình khuynh hướng a. Ti Không đạo hữu đã hiểu lầm, chỉ là có một việc, cần ngươi đi tới thần chiếu giáo một chuyến. Giáo chủ có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. An đạo hữu, thần chiếu giáo chủ sự tình, theo lý mà nói, lão phu thật là cần muốn thứ một thời gian trôi qua, nhưng bây giờ lão phu còn có một chuyện cần xử lý, hao phí không có bao nhiêu thời gian chờ lão phu đem sự tình xử lý xong về sau, lại quá khứ như thế nào? Ti Không đạo hữu, không biết ngươi xử lý sự tình có phải hay không tại thần chiếu đại lục, chỉ cần tại thần chiếu đại lục, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta giúp ngươi xử lý là được rồi, nơi nào còn cần ngươi tự mình đi qua. Giáo chủ dặn dò, nhất thiết phải để chúng ta mau chóng tìm được Ti Không đạo hữu, nhờ ngươi đi tới thần chiếu giáo một chuyến. Ti Không đạo hữu, không biết là ra sao trực tiếp nói cho chúng ta biết liền có thể. An đạo hữu, ngươi đây là tại ép buộc. Ti Không đạo hữu đã hiểu lầm, chúng ta cũng không dám ép buộc. Không cần, lão phu tiên đi một bước. Chỉ là, An Xuyên Nguyệt một mực ngăn trở đường đi, Ti Không Luyện sắc mặt triệt để lạnh xuống, nói ra, thế nào, lão phu muốn đi đâu, còn phải nghe lệnh từ ngươi. Ti Không đạo hữu, ngươi đừng hiểu lầm, An Mộ cũng không dám bất quá, giáo chủ mệnh lệnh, An Mộ cũng không dám vi phạm, mong rằng Ti Không đạo hữu thông cảm, trước tiên cùng ta đi tới thần chiếu giáo một chuyến chờ cùng giáo chủ thấy qua mặt về sau, lại đến hướng ngươi nhận lỗi. Nếu là không chịu đâu, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Cái kia An Mộ không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đi qua rồi. Chỉ bằng ngươi? Ti Không Luyện cười lạnh, liền xem như lại đến một vị đỉnh phong xuất khiếu kỳ, muốn đem chính mình ngăn trở, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ti Không đạo hữu, hoàn toàn chính xác, dẹp An nào đó một cá nhân thực lực, tự nhiên là không cách nào đối với ngươi làm gì, nhưng An Mộ vẫn là hy vọng ngươi có thể chủ động cùng theo đi tới thần chiếu giáo, không cần tổn thương hòa khí, giáo chủ lời nói, An Mộ cũng vô pháp vi phạm, mong rằng thông cảm. Nhưng câu nói kế tiếp, An Xuyên Nguyệt cũng không mở miệng bất quá, cũng từ trong lời của hắn có thể thấy được, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nếu như ngươi không nghe theo nhất định có thể cho ngươi đi qua. Ti Không Luyện nói ra, ngươi có biết đối với lão phu xuất thủ kết quả? Đương nhiên biết rõ, nhưng không có cách nào, An Mộ cũng là nghe theo giáo chủ mệnh lệnh làm việc. Huống chi, Ti Không đạo hữu ngươi đã hiểu lầm, chúng ta nhưng không có hắn dụng ý của hắn, mà là cho ngươi đi qua thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Hà tất ở trước mặt gặp đâu, ngươi trực tiếp lấy ra truyền âm phủ đi. Ti Không Luyện tin tưởng, không thể triệt để vạch mặt, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nơi này là thần chiếu đại lục. Hắn không thể nào ở đây xảy ra chuyện, nếu như người kia thật là Trần Tử Mặc cần muốn mau rời khỏi thần chiếu đại lục, liên hệ tông môn nghĩ biện pháp giải cứu. Nếu như người kia là Trần Tử Mặc, chứng minh một vấn đề, tu luyện thần chiếu trải qua Trần Tử Mặc ý chí đã bị khống chế. Coi như hắn xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Trần Tử Mặc không chỉ có sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ động thủ với hắn. Bởi vì bị khống chế ý chí Trần Tử Mặc, chỉ có thể thụ mệnh tại thần chiếu giáo người. Trước tiên thoát ly nơi đây lại nói, đến nỗi đi tới An Bình Thành, chắc chắn không thể nào. Trần Hiên khởi an nguy, hắn chỉ có thể kỳ đảo đối phương sẽ không xảy ra chuyện. Hả? Đúng, vốn là giáo chủ liền truyền âm cho ngươi, nhưng vẫn không có đạt được ngươi khôi phục, nghe giáo chủ nói cho liễu ngươi một cái truyền âm phủ, không biết đạo hữu vì cái gì không có hồi âm. Ti Không Luyện nói ra, xin lỗi, truyền âm phủ không có mang theo người, mới không có thứ một thời gian hồi âm. Ti Không Luyện tin tưởng, bọn họ là biết rõ còn cố hỏi. Thần chiếu giáo chủ chắc chắn thứ một thời gian tinh tưởng liêu truyền âm phủ không ở trên người hắn rồi. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 4, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 4. Chỉ là, lúc kia Ti Không Luyện cảm thấy, coi như thần chiếu giáo chủ tinh tưởng liêu chuyện này, cũng sẽ ngầm hiểu lẫn nhau, đều sẽ không nói ra. Dù sao, đối với thần chiếu giáo chủ mà nói đi ra chưa chỗ tốt gì. Chính mình nhất định là phát hiện truyền âm phủ vấn đề, nói ra, không phải nhường quan hệ khẩn trương lên ư? Trừ phi là bọn hắn không còn e ngại Trần Thị mang tới uy hiếp, không e ngại bọn họ Vân Vũ Sơn đối bọn hắn ảnh hưởng. Có thể cái kia là chuyện không thể nào. Càng nghĩ, càng thấy được cái kia Vương Một chính là Trần Tử Mặc không phải vậy, thần chiếu giáo không thể lại động thủ với hắn. Ti Không Luyện càng là nóng vội, hy vọng có thể mau rời khỏi thần chiếu đại lục. Dạng này à, không biết viên kia truyền âm phù đạo hữu đặt ở đâu, chúng ta đi giúp người thu hồi lại. Không cần, lão phu chính mình sẽ đi qua, vẫn là An đạo hữu hiện đang liên lạc thần chiếu giáo chủ đi. Xin lỗi, An Mỗ truyền âm phù cũng không có mang theo người. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh Ti Không đạo hữu đi tới thần chiếu giáo một chuyến. An Xuyên Nguyệt, ngươi đây là không dự định nhường lão phu rời đi. Ti Không Luyện tin tưởng, coi như hắn nói cái gì, đoán chừng đối phương đều khó có khả năng để cho mình rời đi, nếu như người kia là Trần Tử Mặc dưới tình huống, càng không khả năng để cho mình rời đi. Ti Không đạo hữu, nói quá lời, làm sao có thể không đồng ý ngươi rời đi đâu, chỉ là mời ngươi đi tới thần chiếu giáo một chuyến chờ gặp qua giáo chủ về sau, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Xin lỗi, vừa mới ngươi không phải nói lão phu chuẩn bị đi xử lý chuyện gì sao, ngươi thật sự muốn biết? Lão phu chuẩn bị đi qua cùng Trần tộc trưởng gặp mặt, Trần tộc trưởng cũng tại thần chiếu đại lục, ngươi cảm thấy là quý giáo chủ sự tình trọng yếu, vẫn là Trần tộc trưởng sự tình trọng yếu. Ti Không Luyện nhìn chằm chằm An Xuyên Nguyệt đôi mắt, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một ít gì. Cho tới bây giờ, hết thảy tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn, người kia có phải hay không Trần Tử Mặc, không, có 10 phần chứng cứ. Có lẽ, từ An Xuyên Nguyệt phản ứng có thể tìm được đáp án. Nếu như xác nhận là Trần Tử Mặc, Ti Không Luyện hiểu rồi mặc kệ nói cái gì, hắn đều khó có khả năng rời đi. Nhưng nếu không phải Trần Tử Mặc nói không chừng còn có cơ hội. Nếu như hắn là cùng Trần Tử Mặc gặp mặt, tin tưởng thần chiếu giáo nhân không dám không kiêng nể gì như thế. An Xuyên Nguyệt tại nghe đến lời này về sau, nội tâm xác thực cả kinh bất quá, sắc mặt nhưng là cười lấy nói ra, nguyên lai là Trần tộc trưởng a, Trần tộc trưởng cuối cùng về tới thần chiếu đại lục, quá tốt rồi, đây chẳng phải là phường thị có thể mở ra. Hà tất phiền phức Ti Không đạo hữu tiến đến, chúng ta trực tiếp phái người tới nên đón Trần tộc trưởng, nhường Trần tộc trưởng trực tiếp đi tới Vô Định Sơn mạch, đến lúc đó thương nghị phường thị cởi mở sự nghi. Tại trước Trần tộc trưởng hướng về Vô Định Sơn mạch trong lúc đó, vừa vặn có thể thừa này khoảng cách, Ti Không đạo hữu có thể đi tới thần chiếu giáo một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Có thể Trần tộc trưởng chỉ nói qua gặp lão phu một người, các ngươi muốn vi phạm Trần tộc trưởng ý tứ. Nếu không thì dạng này như thế nào, lão phu hiện đang liên lạc Trần tộc trưởng, nhường Trần tộc trưởng tới làm quyết định. Nói, liền chuẩn bị lấy ra truyền âm phủ liên hệ. Thậm chí, đều không muốn lấy được đối phương đáp lại, liền chuẩn bị trực tiếp truyền âm. Chờ một chút. Nhìn thấy cảnh này, An Xuyên Nguyệt tự nhiên là không thể nào nhường Ti Không Luyện truyền âm, lập tức xuất thủ. Thế nào, chuẩn bị đối với lão phu độc thủ? Ti Không Luyện sắc mặt lạnh lẽo, lệ thanh quát lên. Ầm. Nhưng vào ngay lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đem Ti Không Luyện khóa chặt, nhường Ti Không Luyện sắc mặt biến đổi lớn. Ở nơi này đạo khí hơi thở trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mấu chốt đạo này khí tức, hắn hết sức quen thuộc. À, coi như nhường người truyền âm lại có thể thế nào, ngươi thật sự cho là có thể truyền âm ra ngoài? Một thanh âm thản nhiên nói. Thân ảnh hiện lên ở trước mặt hai người. Giáo chủ. Nhìn thấy giáo chủ xuất thủ, An Xuyên Nguyệt cũng yên tâm lại, hắn thật vẫn sợ Ti Không Luyện truyền âm, làm rối loạn kế hoạch. Đồng thời, cũng đang lo lắng Ti Không Luyện lời nói có phải thật vậy hay không, nếu quả như thật là Trần Tử Mặc chuyện kế tiếp có thể không dễ làm. Thần chiếu giáo chủ, vì sao muốn động thủ với ta? Tư Không trưởng lão, bản giáo chủ nhưng không có đối với ngươi ý tứ động thủ, chỉ là muốn mời ngươi đi tới thần chiếu giáo một chuyến mà thôi. Thần chiếu giáo chủ, An Xuyên Nguyệt nói ngươi có chuyện tìm ta thương nghị, đã ngươi tới có thể trực tiếp ở đây nói đi, Trần tộc trưởng còn đang chờ ta đi qua đây. A, thật là Trần tộc trưởng mấy người ngươi đi qua. Thần chiếu giáo chủ ngược lại là lộ ra bình tĩnh, Ti Không Luyện phương hướng rõ ràng là An Bình Thành, nếu là An Bình Thành, chứng minh một vấn đề, đó chính là hắn tiến đến gặp người căn bản không phải Trần Tử Mặc. Chẳng qua là lấy ra Trần Tử Mặc dọa một chút bọn hắn thôi, muốn để bọn hắn không dám ra tay. Nhưng bây giờ, đã xuất thủ, làm sao có thể còn có đường rút lui đây? Ngươi có ý gì? Bản giáo chủ là có ý gì? Ti Không đạo hữu nguyên nên tin tưởng mới phải. Ngươi người kia không phải Vương Một. Ti Không Luyện tâm tình vào giờ khắc này rơi vào cấp đệ, thần chiếu giáo chủ tin chắc như thế, chứng minh một vấn đề, người kia thật là Trần Tử Mặc. Hắn mới có này sức mạnh. Hả? Ngươi vậy mà biết được hắn không phải Vương Một, vậy ngươi nói một chút là người phương nào? Thần chiếu giáo chủ thản nhiên nói. Thần chiếu giáo chủ, ta khuyên ngươi thả người kia không phải vậy, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Xem ra Ti Không đạo hữu thật vẫn rõ ràng sở một ít chuyện, đã ngươi đều biết, ngươi nói chúng ta còn có thể thả sao? Coi như thả, chuyện này liền có thể chấm dứt. Thần chiếu giáo chủ, ít nhất các ngươi thả về sau, còn có hy vọng không phải vậy, thần chiếu giáo nhất định sẽ bởi vì hành vi của các ngươi được chôn cất tiến đưa. Cũng không hẳn thấy được. Thần chiếu giáo chủ, nếu là Trần Tử Mặc xảy ra chuyện, không chỉ có là Trần thị gia tộc, chúng ta Vân Vũ Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thần chiếu giáo. Hả? Trần Tử Mặc? Cái gì? Không phải Trần Tử Mặc, chỉ là thần chiếu giáo chủ Tiếu Tiếu không nói gì. Hắn là Trần Hiền Khởi. Ti Không Luyện đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Hiền Khởi sát suất lớn là bị bọn hắn khống chế, không phải vậy, lấy thực lực của hắn, không thể nào tại ngắn thời gian bên trong đến An Bình Thành. Bài xích Trần Tử Mặc, lại để cho thần chiếu giáo nhân khẩn trương như vậy, trực tiếp đối với tự mình động thủ, vậy chỉ có một loại khả năng tính chất, đó chính là vương một tu sĩ là Trần Hiền Khởi. Thần chiếu giáo nhân sợ chính mình nhận ra Trần Hiền Khởi thân phận, mới đối với tự mình động thủ. Kỳ thực, đang nghe không phải Trần Tử Mặc lúc, Ti Không Luyện nội tâm không chỉ có không khẩn trương, ngược lại là như chút được gánh nặng. Chỉ cần không phải Trần Tử Mặc xảy ra chuyện, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Coi như mình bởi vậy mất mạng, cũng sẽ không có chút nào lời oán giận. Ngược lại hắn thọ nguyên không nhiều lắm, có thể nhìn thấy Trần Tử Mặc không có xảy ra chuyện, so bất cứ tin tức gì đều đáng giá cao hứng. Ha ha, các ngươi đây là tự tìm đường chết, làm một kiện rất chuyện ngu xuẩn, đắc tội ai cũng không cần đi đắc tội Trần tộc trưởng. Ha ha. Ti Không Đạo Hữu, ngươi còn cười ra tiếng, ngươi không rõ ràng ngươi tình cảnh của mình. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, nam, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, nam. Tình cảnh nào, cùng lắm thì chết, các ngươi còn có thể cầm lão phu thế nào? Bây giờ, lão phu ngược lại là thương hại các ngươi, đối với Trần thị tộc nhân động thủ, cũng không biết ngươi là thế nào lên làm thần chiếu giáo giáo chủ. Ha ha. Còn nữa, ngàn vạn không để cho chúng ta người của Vân Vũ Sơn biết được các ngươi đối với lão phu động thủ, không phải vậy, không chỉ là Trần tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, chúng ta Vân Vũ Sơn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng tốt, thần chiếu đại lục tu sĩ bị các ngươi khống chế nhiều như vậy năm, cũng là tới rồi còn cho bọn hắn tự do thời điểm. Những ngày an nhàn của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Ti Không Luyện cực điểm trào phúng, hắn cũng biết không thể nào lại đi ra ngoài. Xem ra, ngươi rất lo lắng Trần Tử Mặc, Vân Vũ Sơn cùng Trần Tử Mặc đến cùng là quan hệ như thế nào? Thần chiếu giáo chủ cũng nhìn ra một chút không thích hợp, nghe được người kia không phải Trần Tử Mặc, hắn tựa hồ đã không còn bất kỳ lo âu nào. Đối với Vu Na cái Trần Hiền Khởi, căn bản không có để ở trong lòng. A, ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết? Ngươi không nói, ngươi cho rằng bản giáo chủ liền không có cách nào? Thần chiếu giáo chủ lạnh lùng nói. À, chỉ bằng ngươi, không sai, ngươi thật sự tu vi bất phàm, thân là phân thần kỳ siêu cấp cường giả, đứng tại đại thiên địa vực chi đỉnh, nhưng muốn siêu hồn lão phu, ngươi còn làm không được, ngươi quá coi thường Vân Vũ Sơn rồi. Càng coi khinh hơn Liễu Vân Vũ Sơn một vị trưởng lão. Muốn thông qua siêu hồn thu hoạch tin tức, nếu có người có thể làm được, Vân Vũ Sơn sự tỉnh sớm đã bay đầy trời. Ti Không Luyện cực kỳ miệt thị, đối với cái này hắn không lo lắng chút nào. A, phải không, chẳng lẽ ngươi đã quên thần chiếu kinh? Không sai, các ngươi thần chiếu giáo thần chiếu kinh hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng các ngươi đánh giá thấp chúng ta Vân Vũ Sơn lão tổ. Không cần suy nghĩ, muốn từ lão phu trên thân nhận được tin tức, hưu tưởng nằm mơ giữa ban ngày, các ngươi chỉ có một con đường, chính là giết lão phu, không phải vậy, các ngươi chỉ có thể quay quay đem lão phu thả. Xem ra ngươi không sợ chết. Chết, chết đối với lão phu tới nói, lại đáng là gì, ngược lại lão phu thọ nguyên sắp hết, sợ chết chẳng lẽ sẽ không phải chết sao? Ti Không Luyện một bộ thái độ thờ ơ, mặc dù tức đem đối mặt tử vong, nhưng tài năng ở khi còn sống nghe được Trần Tử Mặc an nhiên vô dạng tin tức, hắn đã cực kỳ hài lòng. Lại không bất cứ tiếc nuối nào. Hắn cũng tin tưởng Trần Tử Mặc nhất định sẽ báo thù cho hắn, thần chiếu giáo không có kết cục tốt. Hơn nữa, Trần Tử Mặc đi tới thần chiếu đại lục, chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ đem thần chiếu giáo đánh vào địa ngục. Không phải vậy, cũng sẽ không kiên trì đi tới thần chiếu đại lục rồi, kiên trì không ly khai, còn chuẩn bị tu luyện thần chiếu trải qua. Mặc dù chưa nói cho nàng biết đến cùng là vì cái gì, nhưng có thể chắc chắn đối bọn hắn rất trọng yếu. Đoạn này thời gian, Trần Tử Mặc vẫn không có xuất hiện, liền ngươi cũng không rõ ràng hắn ở đây đâu, nhưng ngươi cho rằng người kia là Trần Tử Mặc, theo lý thuyết, Trần Tử Mặc chuẩn bị tu luyện thần chiếu trải qua. Đoạn này thời gian, hắn tại tu luyện thần chiếu trải qua. Thần chiếu kinh, ngươi cho rằng Trần tộc trưởng sẽ tu luyện thần chiếu trải qua, ngươi là đầu óc có vấn đề, hay là ta lỗ thai có vấn đề? Nhưng lão phu có thể chắc chắn, lão phu lỗ thai chắc chắn không có vấn đề, cái kia chỉ có là đầu óc ngươi có vấn đề. Thực sự không nghĩ ra, thần chiếu giáo làm sao sẽ để cho ngươi ngồi giáo chủ chi vị? Thi Không Luyện ánh mắt thương hại nhìn về phía An Xuyên Nguyệt. Bất quá, An Xuyên Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không có lại mở miệng, chuyện kế tiếp giao cho giáo chủ xử lý. Bất quá, Thi Không Luyện mặc dù nói như thế, nhưng từ sự lo lắng của hắn bên trong không khó coi ra, phía trước hắn đối với Trần Tử Mặc đích thật là lo nghĩ đến cực điểm. Thậm chí đem Trần Hiền Khởi xem như là Trần Tử Mặc. Chứng minh một vấn đề, phía trước Trần Tử Mặc đoán chừng là tại Ti Không Luyện trước mặt biểu đạt tu luyện thần chiếu trải qua ý nguyện, bằng không, Ti Không Luyện làm sao lại đem người kia xem như là Trần Tử Mặc? Giống như chính Ti Không Luyện lời nói Trần Tử Mặc tu luyện thần chiếu trải qua, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, liền không thể nào tu luyện, những người khác nhìn không ra, chẳng lẽ Trần Tử Mặc nhìn không ra thần chiếu kinh tồn đang vấn đề? Còn đi tu luyện thần chiếu trải qua, vì cái gì? Nhận được cơ duyên, làm sao có thể chứ? Tuyệt đối sẽ không đem chính mình rơi vào hiểm cảnh, đối với Trần Tử Mặc mà nói, cơ duyên lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là Trần thị Long mạch chi linh rồi. Thần chiếu kinh đối với hắn mà nói, không chỉ có không phải cơ duyên, ngược lại là nguy cơ to lớn. Làm sao lại mạo hiểm tu luyện? Có thể nếu là như vậy, Ti Không Luyện liền không thể lại lo nghĩ, càng sẽ không đem người kia liên tưởng đến trên người Trần Tử Mặc. Có thể hết lần này tới lần khác Ti Không Luyện ánh mắt lo lắng đem hắn xem như là Trần Tử Mặc. Điểm này, tuyệt đối không cách nào giảng giải, hắn nói một đằng làm một nẻo. Tất nhiên hắn có thể phân biệt ra được, tin tưởng giáo chủ cũng được, mặc dù Ti Không Luyện lời nói cực điểm nhục nhã, nhưng tới rồi giáo chủ bực này tu vi, tâm cảnh của hắn nhất định là cực kỳ kiên định, không thể nào bị Ti Không Luyện dằm ba câu mà chọc giận. An Xuyên Nguyệt đương nhiên sẽ không chen vào nói. Quả nhiên, Giáo chủ lời kế tiếp, nhường hắn an tâm lại. Không cần che giấu, không nghĩ tới nhường bản giáo chủ có thu hoạch không nhỏ, bây giờ bản giáo chủ ngược lại là cực kỳ chờ mong Trần Tử Mặc tu luyện thần chiếu trải qua. Si tâm vọng tưởng. Thi Không Luyện lạnh lùng nói. Bất quá, nội tâm cực kỳ lo nghĩ, trong lòng cũng cực kỳ tự trách, nguyên nhân bởi vì hắn bại lộ Trần Tử Mặc tu luyện thần chiếu trải qua ý đồ. Đến lúc đó đối với Trần Tử Mặc cực kỳ bất lợi. Trước mắt có thể thấy được, Trần Tử Mặc cũng không tu luyện thần chiếu trải qua, nếu như tu luyện, lần trước truyền âm thời điểm, hẳn là sẽ nói với mình. Dù sao, lần trước Trần Tử Mặc truyền âm vô cùng bình thường, nếu như hắn tại tu luyện thần chiếu trải qua, theo lý thuyết, hắn không có bị thần chiếu kinh khống chế ý chí, đã như vậy Trần Tử Mặc hẳn là sẽ chia sẻ tin tức này. Tương lai, nếu như Trần Tử Mặc thật sự chuẩn bị tu luyện thần chiếu trải qua có thể thật sự bởi vì chính mình nguyên nhân hại hắn. Thần chiếu giáo nhất định sẽ cực kỳ để bụng, tương lai cực độ chú ý chuyện này. Trần Tử Mặc một khi tu luyện, có lẽ liền sẽ bị bọn hắn dò xét đến tin tức. Nhưng Ti Không Luyện không thể biểu hiện ra ngoài a. Ti Không Luyện, có phải hay không bản giáo chủ si tâm vọng tưởng, ngươi so bản giáo chủ càng rõ ràng hơn, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở đây. Vốn là bản giáo chủ chuẩn bị xếp vào cái kia Trần Hiền Khởi, xem ra cũng không có quá lớn cần thiết. Nếu như có thể đem Trần Tử Mặc khống chế, mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. À, Mơ Mộng Hao Huyền, ngươi chính là muốn như thế nào mới có thể ứng đối Trần tộc trưởng lựa giận đi. Ngươi cho rằng thần không biết quỷ bất giác, ngươi quá coi thường Trần tộc trưởng rồi. Cái này không cần ngươi quan tâm, bản giáo chủ vô cùng chờ mong Trần Tử Mặc tu luyện thần chiếu trải qua. Giáo chủ, muốn hay không siêu hồn? An Xuyên Nguyệt mở miệng nói ra. Nếu như có thể siêu hồn từ Ti Không Luyện trong trí nhớ nhất định có thể nhận được nhiều tin tức hơn, nói không chừng có thể hắn xác định Trần Tử Mặc vị trí, đến lúc đó bọn hắn ra tay với Trần Tử Mặc chắc chắn lớn hơn. Chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 6, chương 1165, tu luyện thần chiếu trải qua sự tình bại lộ, 6. Còn có chính là liên quan tới Trần Tử Mặc cùng Vân Vũ Sơn đến cùng là quan hệ như thế nào? Không phải vậy, Ti Không Luyện vì hạ như này nhanh trương Trần Tử Mặc an nguy. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng có thể thông qua Ti Không Luyện nhớ được đến Vân Vũ Sơn nhiều tin tức hơn. Có thể chắc chắn, tại Ti Không Luyện trong trí nhớ, nhất định là có rất nhiều ngoại nhân không muốn người biết Vân Vũ Sơn bí mật. Hắn chúng ta đối với Vân Vũ Sơn cũng phi thường tò mò. Trước mắt Vân Vũ Sơn hiện trạng rốt cuộc là gì tình huống, Vân Vũ Sơn còn có hay không cái kia phần thực lực? Vân Vũ đạo nhân đến cùng phải hay không còn sống? Mấy người chờ, các loại tin tức, bọn hắn đều vô cùng muốn biết. Trước tiên phản hồi thần chiếu giáo lại nói. Thần chiếu giáo chủ liếc nhìn Ti Không Luyện một cái, không có xuất thủ siêu hồn, lấy hắn tu vi cảnh giới, muốn đối với Ti Không Luyện siêu hồn dễ như trở bàn tay. Có thể Ti Không Luyện nhường hắn có chút kiêng kỵ, ai tin tưởng tại Ti Không Luyện não hải trùng tồn đang làm gì vậy? Một khi siêu hồn, nói không chừng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Huống chi, Ti Không Luyện có mấy lời không phải là không có đạo lý, muốn siêu hồn một vị Vân Vũ Sơn trưởng lão không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên phản hồi thần chiếu giáo, sẽ chậm chậm dò xét. Nói, liền khống chế Ti Không Luyện tại chỗ biến mất. An Xuyên Nguyệt ngừng ở lại tại chỗ, không có đem hắn cùng một chỗ mang đi. Hắn chỉ có thể đi tới truyền tống trận phương hướng. Giáo chủ, như thế nào? Trở về thần chiếu giáo về sau, thần chiếu giáo nhân đều đang đợi một người, chính là thần chiếu giáo chủ. Hắn mang theo Ti Không Luyện thứ một thời gian tiến nhập động phủ, đối với hắn tiến hành dò xét, cụ thể là gì tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thẳng đến sau 3 canh giờ, thần chiếu giáo chủ mới xuất hiện tại đại điện, Lâm Bản Dương bọn người lập tức hỏi. Thần chiếu giáo chủ than thở, Ti Không Luyện không có nói lung tung, hoàn toàn chính xác không thể siêu hồn, tại hắn não hải trung tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế, chính là ta cũng không cách nào khống chế, một khi siêu hồn, có thể mang đến to lớn biến số. Có lẽ, nhất định sẽ để cho người của Vân Vũ Sơn khóa chặt Ti Không Luyện vị trí, tin tưởng hắn cuối cùng xuất hiện vị trí ở đâu. À, giáo chủ, ngươi là nói hắn não trong biển cấm chế có thể cho người của Vân Vũ Sơn biết hiểu Ti Không Luyện vị trí xác thực. Mọi người sắc mặt biến đổi, nếu là như vậy, cũng không hẳn hay. Thần chiếu giáo chủ lắc đầu nói ra, cụ thể có phải như vậy hay không, bản giáo chủ cũng vô pháp cam đoan, nhưng có một chút, nếu như đối với hắn não trong biển cấm chế động thủ, có khả năng rất lớn sẽ xảy ra bất trắc. Mà chính là bởi vì Ti Không Luyện não trong biển cấm chế, muốn thông qua thần chiếu kinh đối với hắn khống chế, cơ bản là chuyện không thể nào, chúng ta cũng không khả năng mạo hiểm. Xem ra, muốn từ trên người Ti Không Luyện nhận được tin tức là không thể nào. Giáo chủ, tất nhiên Ti Không Luyện đã vô dụng, chúng ta vẫn là vội vàng đem hắn thay đổi vị trí, thậm chí rời đi thần chiếu đại lục, đi tới những thứ khác khu vực. Đến nỗi diện sát Ti Không Luyện, tạm thời còn không thể giết hắn, không thể để cho người của Vân Vũ Sơn sinh nghi, nếu như Ti Không Luyện não trong biển cấm chế thật tồn tại những thứ này công hiệu lời nói, một khi Ti Không Luyện bị giết, người của Vân Vũ Sơn e rằng liền lập tức sẽ biết được. Ngược lại, Ti Không Luyện thọ nguyên không nhiều, nhường hắn thọ nguyên hao hết mà chết cũng được. Tin tưởng người của Vân Vũ Sơn cũng biết Ti Không Luyện thọ nguyên lúc nào kết thúc, bọn hắn cũng sẽ không đang hoài nghi, chuyện này cũng sẽ không dắt ngay cả chúng ta Vân Vũ Sơn, tạm thời lời nói, chúng ta thần chiếu giáo cũng không cần treo chọc phải Vân Vũ Sơn phiền phức. Lâm Bản Dương vội vàng nói, Ti Không Luyện mặc dù bị khống chế, còn là nguyên nhân bởi vì hắn, là hắn đề nghị thần chiếu giáo chủ xuất thủ, đem hắn khống chế lại. Lúc đó còn không rõ ràng lắm một chút tình huống, cũng đã cân nhắc đến nơi này chút, đã từng nói khống chế Ti Không Luyện về sau, không cần phải gấp gáp động thủ, đem giết chết có thể dẫn hắn rời đi thần chiếu đại lục. Lúc kia, bọn hắn cũng chưa hết sợ tại Ti Không Luyện não hải tồn tại kinh khủng cấm chế, đồng thời cũng không rõ ràng Ti Không Luyện thọ nguyên không nhiều. Mặc dù Ti Không Luyện thọ nguyên còn có chừng 100 năm, nhưng đối với bọn hắn những thứ này xuất khiếu kỳ trở lên cường giả mà nói, 100 năm tuế nguyệt nháy mắt thoáng qua, đích thật là không nhiều. Chỉ cần đem Ti Không Luyện mang đi, đến lúc đó thọ nguyên hao hết, người của Vân Vũ Sơn lại phát hiện lúc, đương nhiên sẽ không lại đem sự tình liên tưởng đến trên người bọn họ. Không muốn trêu chọc Vân Vũ Sơn phiền phức, đây là trước mắt giải quyết Ti Không Luyện phương thức cao nhất. Không sai, giáo chủ, ta cũng tán thành Lâm trưởng lão ý kiến. thi không luyện xác thực là không thể giết, hơn nữa không thể lưu lại chúng ta thần chiếu đại lục. Mọi người ở đây ý kiến nhất trí là thường, nhao nhao khuyên giải giáo chủ làm nhanh lên ra quyết định, thứ một thời gian đem thi không luyện mang đi. Tiêu trưởng lão, thi không luyện sự tình liền giao cho ngươi. Vâng, giáo chủ. Người giáo chủ kia, ta đem thi không luyện mang đi nơi nào? Tận lực rời xa thần chiếu đại lục, chờ trăm năm hắn thọ nguyên hao hết về sau, ngươi lại trở về. Giáo chủ, một phần vạn, ta là nói một phần vạn bọn hắn thật có thể bằng vào thi không luyện cấm chế trên người tìm được, đến lúc đó ta rất có thể bại lộ. Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi. Nói, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đồng thời một cái phù văn cong ngón tay một điểm, chui vào kiểu nho náo hải. Tiểu nho biến sắc bất quá, không nói gì thêm. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy kiểu nho thân hình không bị khống chế phát sinh biến hóa, cuối cùng thấy bộ dáng cùng nguyên bản hình dạng hoàn toàn không giống. Giáo chủ, chuyện này. Tiểu nho có chút không hiểu, liền xem như thay đổi hắn hình dạng, cũng không cần ở trước mặt mọi người a. Dạng này cũng sẽ nhiều một phần biến số. Đợi đến lúc không có người, lại thay đổi hắn bề ngoài không phải càng tốt sao? Hơn nữa, tiểu nho phát giác, hắn phải cải biến trở về căn bản làm không được. Thần chiếu giáo chủ nói ra, thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động biến hóa, thẳng đến trăm năm về sau. Bản giáo chủ chờ đợi tiểu trưởng lão khải toàn, mang lên ti không luyện đi thôi. Ừ. Tiểu nho biến mất ở đại điện. Thần chiếu giáo chủ nhìn về phía An Xuyên Nguyệt hai người, nói ra, Trần Hiền khởi sự tình giao cho các ngươi hai người, nhất định phải làm đến hoàn mỹ giảng giải ti không luyện không tại thần chiếu đại lục lý do. Bây giờ, khâu trọng yếu nhất chính là Trần Hiền khởi rồi. Mặc dù không tin tưởng Trần Tử Mặc bây giờ đang làm cái gì, nhưng nếu như hắn liên hệ ti không luyện không cách nào liên lạc lời nói, tất nhiên sẽ hoài nghi, mà cũng chỉ có Trần Hiền khởi có thể giải thích. Ngược lại có một chút, nhất thiết phải nhường Trần Hiền khởi bỏ đi Trần Tử Mặc đối với ti không luyện lo nghĩ. Giáo chủ yên tâm, giao cho chúng ta chính là, tuyệt đối sẽ không chậm trễ đại sự. Ừ, các ngươi cũng đi thôi, Trần Hiền khởi hẳn là trở về Liệt Hỏa Đại Lục rồi. Vâng, giáo chủ. Lâm Bản Dương hai người rời đi đại điện về sau, rất mau dẫn lấy Trần Hiền khởi rời đi thần chiếu giáo. Trong đại điện cũng không thiếu tu sĩ, đều là xuất khiếu kỳ cảnh giới trưởng lão. Thần chiếu giáo chủ nói ra, tiếp xuống, chuyện của các ngươi cũng rất trọng yếu. Tin tưởng các ngươi cũng biết, Trần Tử Mặc rất có thể có tu luyện thần chiếu trải qua kế hoạch, trước mắt đến xem, Trần Tử Mặc có thể còn chưa bắt đầu tu luyện, đối với tại chúng ta thần chiếu giáo mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội, không chỉ có sẽ không còn có nguy hiểm, ngược lại sẽ để chúng ta thần chiếu giáo một phi xung thiên. Nhất thiết phải thời khắc chú ý chuyện động thái, thứ một thời gian nắm giữ Trần Tử Mặc tu luyện thần chiếu trải qua. Vâng, giáo chủ. Ừm, các ngươi cũng rời đi đi. Tại mọi người sau khi rời đi, trong đại điện chỉ có thần chiếu giáo chủ một người, đón lấy tới một đoạn thời gian cực kỳ mấu chốt. Như là đã xuất thủ, cũng không có bất luận cái gì quay đầu cơ hội. Huống chi, liền coi như bọn họ không xuất thủ, Trần Tử Mặc liền thật sự hội an tâm chỉ ở thần chiếu đại lục thiết lập một tọa phường thị sao? Không thể nào. Nếu như chỉ là thiết lập một tọa phường thị bọn hắn sớm đã xuất hiện. Đoán chừng Trần Tử Mặc phải phá cục diện trước mắt, Trần Tử Mặc tất nhiên là tin tưởng, liền xem như thiết lập một tọa phường thị, đối bọn hắn Trần thị gia tộc cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao, thần chiếu đại lục sự tình, Trần Tử Mặc hẳn là hiểu rõ rồi, kiến lập phường thị liền có thể mở rộng bọn hắn tại thần chiếu đại lục lực ảnh hưởng, từ đó trợ giúp cho bọn họ long mạch. Làm sao có thể chứ? Trước mắt đến xem, Trần Tử Mặc là bất luận cái gì một tòa đại lục cũng sẽ không buông vứt bỏ, bọn hắn thần chiếu đại lục muốn đánh hạ mặc dù cực kỳ gian khổ, nhưng đoán chừng cũng sẽ không bỏ rơi. Tình huống như thế giới, Trần Tử Mặc khả năng rất lớn sẽ đối bọn hắn thần chiếu giáo động thủ. Bọn hắn nào có lựa chọn khác đây? Huống chi, bọn họ đích xác gặp đại kỳ ngộ, nếu như Trần Tử Mặc thật sự tu luyện thần chiếu trải qua đối bọn hắn mà nói, có thể nói là thiên đại hỷ sự a. Bây giờ chính là muốn thường xuyên chú ý này động thái, một khi nhận được Trần Tử Mặc bắt đầu tu luyện thần chiếu trải qua tin tức, nhất thiết phải thứ một thời gian hành động. Trước mắt mà nói, chỉ cần ở giữa quá trình không xảy ra bất trắc, ra tay với ti không luyện tin tức sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn thần chiếu giáo. Đồng thời, bọn hắn cũng sắp xếp một quân cờ tiến vào Trần thị gia tộc, tin tưởng bọn họ không sẽ hoài nghi mình tộc nhân, cũng có thể thông qua hắn kịp thời giải được Trần thị gia tộc động thái. Trần Tử Mặc, ngươi nhất định trốn không thoát bản giáo chủ lòng bàn tay. Nếu như là trước kia, thần chiếu giáo chủ tuyệt đối không có như thế sức mạnh, nhưng bây giờ không đồng dạng. Biết được trọng yếu như vậy tin tức, một khi có thể khống chế Trần Tử Mặc, liền đã khống chế Trần thị gia tộc, tương lai bọn hắn thần chiếu giáo còn không phải một phi xung thiên, triệt để trở thành đại thiên địa vực bá chủ. Thần chiếu giáo chủ tọa trấn thần chiếu giáo chờ đợi tin tức. Hiền lên, ngươi cuối cùng đã trở về, thư không tiền bối đâu? Một thân ảnh xuất hiện tại Viêm Tây Cốc, Trần thị tộc nhân thứ một thời gian tiếp vào tin tức, vội vàng đi tới này bên người thân. Hắn chính là từ thần chiếu đại lục trở về mà đến Trần Hiền khởi, chỉ có một mình hắn. Tư không tiền bối đem ta đưa đến truyền tống trận khu vực, liền rời đi. Hả? Cái kia thần chiếu đại lục chuyện bên kia như thế nào? Về sau, ngươi có hay không nhìn thấy trưởng tộc? Không thấy tộc trưởng thân ảnh. Vậy ngươi có biết không đạo tộc sinh trưởng ở đây? Không rõ ràng, tư không tiền bối cũng không rõ ràng. Tư không tiền bối không phải nói nhờ ngươi tại thần chiếu đại lục tiên bảo phường thị giúp một tay sao? Thượng vàng hạ cám hỏi rất nhiều chuyện bất quá, Trần Hiền khởi đều đối đáp trôi chảy. Tại không gian bên trong sinh mệnh châu, một thân ảnh mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng, cũng không biết cha lúc nào bế quan kết thúc. Đều đã qua 2 tháng. Từ Trần Tử Mặc tiến vào sinh mệnh châu đến nay, không sai biệt lắm đã qua 5 tháng. Khi lấy được hoàn chỉnh phức tạp minh văn về sau, cũng đã qua 2 tháng. Phía trước, hắn còn nói 1 tháng liền sẽ kết thúc, liền sẽ cùng Ti không luyện bắt được liên lạc đây. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, dù sao liền xem như cùng Ti không luyện bắt được liên lạc, cũng không khả năng liên lạc bên trên hắn. 2 tháng thời gian, Trần Hiền Linh cũng một mực tại bế quan bất quá, đối với nàng tới nói, bế quan không có tác dụng gì, không cách nào làm cho chính mình tấn thăng. Như là đã kết thúc, cũng không có tiếp tục bế quan tất yếu. Chờ lấy cha tỉnh lại. Thời gian trôi qua, chỉ mới qua nửa canh giờ, liền nhìn thấy cha Trần Tử Mặc có dấu hiệu thức tỉnh. Trần Hiền Linh nhịn xuống xúc động, không có đi lên quấy rầy chờ cha triệt để tỉnh lại lại nói. Làm Trần Tử Mặc mở mắt ra một khắc này, hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt để lộ ra một cố vẻ vui thích. "Cha, thế nào?" Trần Hiền Linh vội vàng tiến lên hỏi. Trần Tử Mặc gật gật đầu, nói ra, "Thu hoạch không nhỏ." "Cha, Linh Nhi." "Linh Nhi." "Cha, là như thế này, Linh Nhi tại bế quan trùng, đột nhiên cảm thấy cách đột phá càng ngày càng xa, không biết rõ chuyện gì xảy ra." Chương 1166, Trần Hiền Linh bất an, chương 1166, Trần Hiền Linh bất an. "Linh Nhi, chuyện gì xảy ra?" Vốn là Trần Tử Mặc tâm tình không tệ, đang nghe Trần Hiền Linh lời nói về sau, biến sắc, Trần Hiền Linh có thể có lấy như thế cảm giác, nhất định là tại trong lúc này xảy ra hắn không biết sự tình. Chẳng lẽ là Tử Tình đã xảy ra chuyện? Vội vàng muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng kỳ đạo Trần Tử Tình không có xảy ra bất trắc. Bây giờ, hắn có không nhỏ chắc chắn có thể giải quyết thần chiếu đại lục bên trên sự tình, một khi đem thần chiếu đại lục sự tình giải quyết, Trần Hiền Linh đột phá lục giai sẽ không xa. Đến lúc đó, Trần Tử Tình nguy cơ giải trừ, những vấn đề khác cũng có thể cùng nhau nhận được hòa dịu, hắn cũng có thể thông qua long mạch đạn sinh khởi thủy mẫu khí xung kích phân thần kỳ. Tiếp xuống, đoán chừng rất nhanh liền sẽ đi tới Càn Khôn đại lục rồi. Hắn không thể nào một mực dừng lại ở đại thiên địa vực, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất để thăng, mà chỉ có đi tới Càn Khôn đại lục mới có thể làm được. Không phải vậy, liền xem như gia tộc lực ảnh hưởng xâm nhập tới rồi đại thiên địa vực mỗi một cái xóa sỉnh, đoán chừng cũng không khả năng nhường gia tộc long mạch tấn thăng thất giai. Đại thiên địa vực chịu tải long mạch tấn thăng cực hạn lục giai e rằng chấm dứt. Bây giờ, hắn đã tìm được biện pháp giải quyết, Trần Hiền Linh lại nói với hắn càng ngày càng xa. Trần Tử Mặc làm sao có thể còn có thể bình tĩnh đây? "Cha, Linh Nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phía trước một mực cảm giác mình cách lục giai càng ngày càng gần. Thế nhưng là tại trước đây không lâu, Linh Nhi bế quan việt tới càng không cách nào an ninh, cảm giác lục giai cảnh giới cách Linh Nhi đã xa không thể chạm, vốn là muốn thứ một thời gian nói cho cha, nhưng thấy đến cha còn đang bế quan, không dễ đánh nhiễu, liền cũng còn chưa có kết thúc bế quan, cho tới bây giờ cái này phần cảm kích càng ngày càng mãnh liệt. Cha, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, thần chiếu đại lục căn bản không phải Linh Nhi thời cơ đột phá?" Trần Hiền Linh cũng không phải thường lo lắng, trong lòng chỉ có một kỳ đạo, chính là mẫu thân không có xảy ra chuyện. Những chuyện khác còn có giải quyết thời gian, khả năng thân xảy ra chuyện, cái kia triệt để không có vãn hồi cơ hội. Nếu như trước đây cảm giác có sai, Trần Hiền Linh sẽ cực kỳ tự trách, dù sao tại thần chiếu đại lục làm trễ nải không ít thời gian, nếu như không phải ở đây trễ nải lời nói không chừng tại khác đại lục đã chiếm được đột phá. Có lẽ phía trước tất cả cảm giác là một loại ảo giác, bị cái gì lực lượng cố ý dẫn đạo đi tới thần chiếu đại lục. Trần Tử Mặc nói ra, "Đừng nóng vội, cha rời đi trước sinh mệnh châu, liên hệ Ti Không Đạo hữu lại nói." Tất nhiên Trần Hiền Linh cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Trần Tử Mặc tự nhiên không thể trì hoãn thời gian. Từ tiến vào sinh mệnh châu đến nay, đã qua đại khái 5 tháng rồi, đối với Vu Nhất Vị xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ tới nói, 5 tháng thời gian không phải dài lắm, thậm chí có thể nói là trong chớp mắt. Nhưng mà trước mắt tình huống đặc thù, đối với Trần Tử Mặc tới nói, hoàn toàn chính xác làm trễ nải rất dài rất dáng dấp thời gian. Hắn cần phải nhanh một chút hiểu rõ đoạn này thời gian phát sinh sự tình, tại lần thứ 2 bế quan trước, Trần Hiền Linh cũng không cảm thấy bất kỳ dị thường, chứng minh một loại tình huống, rất có thể là gần 2 tháng trong lúc bế quan xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Tại thần chiếu đại lục, chỉ có một vị Ti Không luyện, trước tiên thông qua hắn hiểu tin tức tương quan, đến lúc đó lại phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải thần chiếu đại lục bên trên sự tình, như vậy chính là phương diện khác xuất hiện vấn đề. Trong lòng thật có lấy dự cảm không tốt, sợ Trần Tử Tình xảy ra chuyện. Đoạn này thời gian, coi như xảy ra chuyện, tộc nhân muốn liên lạc với bên trên chính mình đều không làm được, thân ở không gian bên trong sinh mệnh châu che giấu hết thảy tin tức. Chỉ là, rời đi không gian bên trong sinh mệnh châu Trần Tử Mặc tại truyền âm liên hệ Ti Không luyện về sau, cũng không đạt được bất kỳ đáp lại. Vừa mới bắt đầu Trần Tử Mặc còn tưởng rằng là Ti Không luyện không có chú ý tới, cứ chờ một chút, có thể qua đi bán chú hương thời gian, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nhưng Trần Tử Mặc càng bất an, có thể xảy ra chuyện lớn. 2 tháng thời gian trôi qua, Ti Không luyện không thể nào tại Liệt Hỏa Đại Lục, hoặc có lẽ là hắn không thể nào rời đi Thần Chiếu Đại Lục. Tại xử lý tốt Liệt Hỏa Đại Lục sự tình về sau, rất nhanh liền sẽ trở về Thần Chiếu Đại Lục. Nếu như tại không có bên trong truyền tống khoảng cách xa trận dưới tình huống, chắc chắn không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đi tới đi lui, nhưng Ti Không luyện không tầm thường. "Cha, thế nào?" Trần Hiền Linh cũng một mực tại không gian bên trong sinh mệnh châu chờ đợi tin tức, không cùng theo Trần Tử Mặc cùng rời đi sinh mệnh châu. Tại Thần Chiếu Đại Lục một ít tu sĩ tin tưởng Trần Hiền Linh thân phận về sau, càng không thể nhường Trần Hiền Linh rời đi bên cạnh hắn. Chỉ có dừng lại ở không gian bên trong sinh mệnh châu mới có thể an toàn, hoặc tiến vào đại hoang vực. "Linh Nhi đừng có gấp, ngươi trước dừng lại ở không gian bên trong sinh mệnh châu, cha đi tìm hiểu tin tức." "Cha, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, liên hệ với Tư Không lão đầu không có?" Tạm thời còn không có trả lời. Trần Tử Mặc cũng không có giấu giếm Trần Hiền Linh, nói cho nàng lời nói thật. "A, cha, Tư Không lão đầu có phải hay không đã xảy ra chuyện, gia tộc kia?" "Linh Nhi, đừng suy nghĩ nhiều." Nói, Trần Tử Mặc rời đi đạo phủ, chuẩn bị đi tới phụ cận thành trì dò xét tin tức, nếu như còn không thể dò xét điều tra ra, chỉ có thể trước tiên hướng về Liệt Hỏa Đại Lục, nhìn xem rốt cục là gì tình huống. Ít nhất phải trước tiên cam đoan gia tộc không có xảy ra chuyện. Trần Tử Mặc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới một tòa thành trì. Tại Thần Chiếu Đại Lục trong một tòa thành trì, Trần Tử Mặc muốn trực tiếp hỏi đương nhiên sẽ không có bất kỳ manh mối, hắn trực tiếp dò xét lấy tu sĩ ký ức, lấy được một chút chuyện phát sinh gần đây tình. Tại Thần Chiếu Đại Lục lại có một vị tu sĩ tại Thần Minh Thánh Vị khu vực lấy được cơ duyên, hơn nữa còn là tại tòa thứ 3 Thần Minh Thánh Vị. Đối với tòa thứ 3 Thần Minh Thánh Vị, Trần Tử Mặc cũng hiểu biết một chút, tin tưởng không thể nào có cơ duyên buông xuống. Có thể, bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn, có người có thể dẫn động tòa thứ 3 Thần Minh Thánh Vị buông xuống dị tượng. Bất quá, Trần Tử Mặc đối với cái này không quan tâm, hắn chân chính muốn biết rõ ràng Ti Không Luyện tình huống như thế nào. Nhưng mà, không có nửa điểm tin tức về Ti Không Luyện. Trần Tử Mặc nhìn về phía một cái phương hướng, xem ra chỉ có thể trước tiên hướng về Vô Định Sơn Mạch. Trần Tử Mặc tự nhiên biết Hiểu Tiên Bảo Phường thị xây dựng ở Vô Định Sơn Mạch, muốn biết rõ ràng Ti Không Luyện sự tình, chỉ có thể đi tới Vô Định Sơn Mạch tìm kiếm đáp án. Nhưng mà, đến nơi đi tới Thần Chiếu Giáo, Trần Tử Mặc vẫn còn có chút kiêng kỵ, trong quá khứ 2 tháng, hắn biết được một ít chuyện, đối với Thần Chiếu Giáo hoàn toàn chính xác cần cực kỳ cẩn thận. Muốn hay không trước tiên hướng về Vô Định Sơn Mạch? Nhưng rất nhanh, Trần Tử Mặc nội tâm lại bắt đầu do dự, một khi đi tới Vô Định Sơn Mạch, tìm được Thần Chiếu Giáo người, hỏi thăm liên quan tới Ti Không Luyện sự tình, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện biến số. Chương 1166, Trần Hiền Linh bất an, 2, chương 1166, Trần Hiền Linh bất an, 2. Hơn nữa, bây giờ cũng không thể để Thần Chiếu Giáo nhân biết mình hành tung. Có thể Trần Tử Mặc cảm giác, Ti Không Luyện rất có thể đã xảy ra chuyện, bị Thần Chiếu Giáo nhân khống chế. Mặc dù có thể có chút khó tin, dù sao Vân Vũ Sơn cường đại Thần Chiếu Giáo nhân không thể nào không rõ ràng. Đối với Ti Không Luyện động thủ đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, một khi Ti Không Luyện xảy ra chuyện, nhất định là đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, trước mắt mà nói, bọn hắn hẳn là sẽ không muốn đem phiền phức dẫn lên thân. Nhưng nếu là bọn hắn thật sự đối với Ti Không Luyện động thủ, trước mắt vẫn còn khống chế giai đoạn, nếu như hắn không tiến hướng về, đến lúc đó Ti Không Luyện coi như thật nguy hiểm. Trần Tử Mặc không hy vọng Ti Không Luyện xảy ra chuyện, dù sao Ti Không Luyện đối với mình trợ giúp rất nhiều, nếu như bởi vì chính mình không có kịp thời đi tới nghĩ cách cứu viện mà ra nội tâm của hắn bất an. Nhưng mà, một khi đi tới, rất nhiều chuyện có thể liền phát sinh biến số rồi. Nếu thật là bọn hắn xuất thủ, muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được Ti Không Luyện tin tức, bọn hắn không thể lại nói với mình. Không, trước tiên hướng về Liệt Hỏa Đại Lục một chuyến. Cuối cùng, Trần Tử Mặc vẫn là quyết định đi tới Liệt Hỏa Đại Lục, trước biết gia tộc tình huống, tại Thần Chiếu Đại Lục không cách nào liên hệ những tộc nhân khác, hắn cũng sợ gia tộc xảy ra chuyện. Trần Hiền Linh cảm giác, Trần Tử Mặc đối với cái này vô cùng tin tưởng, làm vì gia tộc Long Mạch Chi Linh, gia tộc có bất kỳ một tia biến hóa, trước hết nhất có phản ứng nhất định là gia tộc Long Mạch. Bây giờ Trần Hiền Linh cảm ứng được dự cảm không tốt, vẫn còn cần đi tới Liệt Hỏa Đại Lục một chuyến, hiểu rõ gia tộc tình huống đồng thời, cũng biết Ti Không Luyện sự tình. Dù sao, phía trước Ti Không Luyện đều nói muốn đi trước Liệt Hỏa Đại Lục một chuyến, nhường Liệt Hỏa Đại Lục lên Trần thị tộc nhân không cần lo lắng chính mình. Có lẽ, Ti Không Luyện thật sự tại Liệt Hỏa Đại Lục đây. Trần Tử Mặc không tiếp tục do dự, lập tức quay trở về Liệt Hỏa Đại Lục bất quá, Ti Không Luyện không tại dưới tình huống, hắn không có truyền tống trận trực tiếp đi tới Thần Chiếu Đại Lục cùng Liệt Hỏa Đại Lục biên giới khu vực. Rời đi thành trì, Trần Tử Mặc lựa chọn một cái phương vị, thân ảnh biến mất. "Cha, nơi này là chỗ nào?" Trần Tử Mặc đi tới một chỗ hoang không có dấu người sơn mạch, đem Trần Hiền Linh rời ra không gian bên trong sinh mệnh châu. Trần Hiền Linh đối với cái này tự nhiên là cực kỳ lạ lẫm. Trần Tử Mặc nói ra, "Linh Nhi, cha chuẩn bị ở đây thiết lập một cái truyền tống trận, ngươi dò xét phụ cận phải chăng có thích hợp linh mạch?" "Ừm, cha, Linh Nhi biết phải làm sao?" "Cha, nơi này còn là Thần Chiếu Đại Lục sao?" "Ừm, chúng ta tại Thần Chiếu Đại Lục bất quá, rất nhanh liền sẽ rời đi." "Cha, vậy Tư Không lão đầu đến cùng thế nào, ngươi còn không có liên hệ với hắn sao?" Đối với Ti Không Luyện, Trần Hiền Linh mặc dù không nói được lo nghĩ, nhưng tiếp xúc dài như vậy thời gian, trong nội tâm chắc chắn có chút không yên lòng à. Bất quá, Trần Hiền Linh thật đang lo lắng chính là gia tộc tình huống, hy vọng mẫu thân không có xảy ra bất trắc. Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có liên hệ với, nói không chừng Ti Không đạo hữu đã rời đi Thần Chiếu Đại Lục, đi đến Liệt Hỏa Đại Lục, một mực tại Liệt Hỏa Đại Lục chưa hề quay về. Dù sao, lần trước ta nói qua tối đa một tháng liền sẽ cùng hắn liên hệ, nhưng qua đi tới 3 tháng, lần này còn nói một tháng, đoán chừng Ti Không đạo hữu cũng biết, chắc chắn sẽ không xuất hiện, liền vẫn không có trên Thần Chiếu Đại Lục chờ lấy chúng ta. Hơn nữa, Thần Chiếu Đại Lục phường thị sớm đã hoàn thành, còn kém mở ra, Ti Không đạo hữu càng không có dừng lại tất yếu. Đoán chừng, Ti Không đạo hữu cũng biết, một khi chúng ta không cách nào liên hệ với hắn, đoán chừng tin tưởng hắn ở đây Liệt Hỏa Đại Lục sẽ đi tới Liệt Hỏa Đại Lục tìm kiếm hắn. Trần Hiền Linh không tiếp tục hỏi nhiều, toàn lực bắt đầu dò xét linh mạch. "Linh Nhi, rời đi Sinh Mệnh Châu về sau, vẫn là cái kia phần cảm giác sao?" Mặc dù Trần Tử Mặc không muốn hỏi, nhưng không có cách nào, nhất định phải xác nhận chuyện này. Trần Hiền Linh gật gật đầu, nói ra, "Cha, không chỉ có vẫn là cái kia phần cảm giác, hơn nữa càng thêm minh lộ ra, Linh Nhi cách lục giai càng ngày càng xa." "Cha, sẽ không xảy ra chuyện a, mẫu thân có thể hay không?" Trần Hiền Linh không dám nói tiếp, nàng chỉ sợ phỏng đoán sự tình phát sinh. Trần Tử Mặc nói ra, "Linh Nhi, không cần phải lo lắng. Nếu như mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, tin tưởng hiện trên Thần Chiếu Đại Lục đã truyền đến tin tức. Mà cha tại Thần Chiếu Đại Lục dò xét qua, cũng không có gia tộc bất cứ tin tức gì, chứng minh một điểm, tộc nhân cũng không tiến vào Thần Chiếu Đại Lục. Nếu như gia tộc phát sinh đại sự, tộc nhân tại biết được ta ở vào Thần Chiếu Đại Lục dưới tình huống, bọn hắn nhất định sẽ tới Thần Chiếu Đại Lục. Do đó, bất kể là mẫu thân ngươi, vẫn là gia tộc tộc nhân, đều khó có khả năng xảy ra bất trắc." "Cha, Linh Nhi đương nhiên hy vọng là như thế, thế nhưng là Thần Chiếu Đại Lục tình huống không phải cực đặc thù sao? Nói không chừng ngươi hiểu được tình huống cùng thực tế hoàn toàn không hợp đây." Linh Nhi vẫn là vô cùng lo lắng. Trần Tử Mặc cười lắc đầu, nói ra, cha tự mình dò xét qua trí nhớ của bọn hắn, chẳng lẽ Thần Chiếu Giáo nhân còn có thể xóa đi Thần Chiếu Đại Lục bên trên tất cả tu sĩ ký ức? Hơn nữa, không có ai biết được cha hành tung, cha cũng là tùy ý lựa chọn một cái tu tiên thành trì, không thể nào biết được cha sẽ đi tới tòa kia tu tiên thành trì, cũng sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào, tại không cách nào đem tất cả Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ ký ức đều xóa đi dưới tình huống, cha từ số lớn tu sĩ trong trí nhớ đồng thời chưa hiểu đến Quan Vu gia tộc xảy ra chuyện tin tức, càng không có dò tham tộc nhân tiến vào Thần Chiếu Đại Lục. Đã như thế, chứng minh chúng ta không cần lo lắng. Còn nữa, chúng ta không phải muốn lập tức trở về Liệt Hỏa Đại Lục sao? Đến lúc đó trở về chẳng phải tinh tường rồi? Ừ. Thế nhưng, cha, chúng ta bây giờ trở về Liệt Hỏa Đại Lục, sẽ không trực tiếp đi tới Viêm Tây Quốc à? Đương nhiên là đi Viêm Tây Quốc liệu không phải vậy, chúng ta cũng không khả năng ngắn thời gian để đến được vậy, chỉ có ở đó thành lập một cái truyền tống trận. Cha, thế nhưng là, có thể là chúng ta đáp ứng Hiền Dương trợ giúp nó tấn thăng hay là có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu, nhưng đến bây giờ đều không có tìm được biện pháp, đến lúc đó trở về nó nhất định sẽ vô cùng thất vọng, làm sao bây giờ? Linh Nhi, không có cách nào, chuyện này gấp không được, Chí Dương Linh Hỏa đã là ngũ giai linh hỏa, muốn để nó tấn thăng không có dễ dàng như vậy. Đến nỗi để nó mở miệng giao lưu đồng dạng vô cùng khó khăn, chuyện này cần chờ một chút, hơn nữa, cha cũng tin tưởng tương lai một định có thể làm được. Huống chi, rời đi Liệt Hỏa Đại Lục thời gian không ngắn, nói không chừng Chí Dương Linh Hỏa bọn chúng đang suy nghĩ Linh Nhi đây. Nếu như chúng ta dài thời gian không trở về, đến lúc đó Chí Dương Linh Hỏa cũng sẽ từng bước đem chúng ta quên lãng, nhưng mà có thể sẽ không hay rồi. Lần này trở về, bất kể là gia vu gia tộc cân nhắc, vẫn là phương diện khác, đều có chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không thể đã nói chỗ đi, xác định gia tộc sự tình, Trần Tử Mặc mới có thể yên tâm, nhường Trần Hiền Linh có thể tiếp xúc Chí Dương Linh Hỏa, cũng có thể tránh khỏi một chút tai họa ngầm. Chương 1166, Trần Hiền Linh bất an, 3, chương 1166, Trần Hiền Linh bất an, 3. Tại thời gian trước mặt, lại thâm hậu tình huống, nếu như một mực không tiếp xúc, cũng sẽ quên lãng. Ừ, cái kia cha, Linh Nhi tiếp tục dò xét linh mạch. Được. Kỳ thực, Trần Tử Mặc cũng nghĩ sớm một chút giải quyết chuyện này, như thế mới có thể thiết lập sâu hơn tín nhiệm, tức là, hắn cũng không có cách nào à. Đi tới Thần Chiếu Đại Lục về sau, cũng không có thời gian đi xử lý xảy ra chuyện, tìm kiếm giải quyết thủ đoạn. Giao cho sau này đi, hiện tại hắn là thật không có thời gian, gia tộc quá nhiều chuyện cần xử lý, hơn nữa còn là cực kỳ sự tình khẩn yếu, một khi trì hoãn, gia tộc đem phát sinh đại sự. Trước mặt trọng tâm chỉ có một, liền để cho gia tộc Long Mạch tấn thăng, trừ cái đó ra, những chuyện khác đều phải đẩy phía sau. Có thể không nghĩ tới, đang bế quan đoạn này thời gian, vậy mà có thể xảy ra bất chắc. Trần Tử Mặc cũng là lòng nóng như lửa đốt, hy vọng sớm một chút tìm được có thể vận chuyển bên trong truyền tống khoảng cách xa trận linh mạch, đem hắn tạo dựng lên. Đi tới Thần Chiếu Đại Lục về sau, cũng chỉ có thiết lập một cái truyền tống trận, phía trước không phải hắn không muốn thành lập, mà là thiết lập về sau, không có tác dụng quá lớn. Trừ phi là thành lập một tọa phường thị, đến lúc đó có thể thông qua này môi giới. Tức là, Thần Chiếu Đại Lục tình huống đặc biệt, thiết lập một tọa phường thị, nếu như không giải quyết Thần Chiếu giáo lợi dụng thần chiếu kinh khống chế Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ ý chí sự tình, không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian trôi qua. Cha, đều do Linh Nhi vô dụng, đi qua 3 canh giờ rồi, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Tại tòa dạng núi này, Trần Tử Mặc muốn tìm được một đầu ngũ giai linh mạch tới vận chuyển một tòa bên trong truyền tống khoảng cách xa trận, tức là đến bây giờ đều không có tìm được nửa điểm manh mối. Kỳ thực, Trần Tử Mặc cũng buồn bực, lựa chọn tòa dạng núi này kỳ thực linh khí không sai, theo lý mà nói tồn tại linh mạch không là vấn đề. Đương nhiên, ở đây nói tới linh mạch là ngũ giai linh mạch, đến nội những thứ khác linh mạch, đoạn này thời gian, Trần Hiền Linh tự nhiên phát hiện rồi, mà lại là hai đầu linh mạch. Một đầu tam giai linh mạch, còn có một đầu nhất giai linh mạch. Nhưng đều không thể thỏa mãn nhu cầu. Trần Tử Mặc tin tưởng, tại tòa dạng núi này bên trong nhất định tồn tại ngũ giai linh mạch, không chỉ có bên trong dãy núi linh khí đặt ở nơi này. Trần Tử Mặc nói ra, Linh Nhi, không cần phải gấp, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra. Ừ. Trần Hiền Linh tiếp tục toàn lực dò xét, nếu như không phải nàng ở bên cạnh lời nói, Trần Tử Mặc muốn tìm được linh mạch là chuyện không thể nào. Coi như có thể tìm tới, cũng sẽ hao phí số lớn thời gian. Hơn nữa, còn chưa nhất định là ngũ giai linh mạch. Không có cách nào, tu sĩ tại không có tìm kiếm linh mạch bí pháp trước, muốn tìm được linh mạch vị trí, thật quá khó khăn rồi. Thời gian trôi qua, lại qua liễu một canh giờ, tức là y nguyên vẫn là không có tìm được thích hợp linh mạch. Cha, nếu không thì lấy tứ giai linh mạch tạo dựng truyền tống trận a. Trần Hiền Linh cũng biết cha vô cùng gấp gáp, có thể qua đi một canh giờ, chỉ tìm được một đầu tứ giai linh mạch, vẫn là không có nhìn thấy ngũ giai linh mạch cái bóng, tiếp tục tìm một chút đi, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới. Mặc dù tứ giai linh mạch muốn vận chuyển một tòa bên trong truyền tống khoảng cách xa trận, cực kỳ miễn cưỡng, thậm chí một khi khởi động có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhưng có thể lựa chọn tăng thêm tài nguyên, duy trì tại truyền tống trận trong lúc vận chuyển. Chỉ bất quá sẽ lãng phí một cái truyền tống trận. Linh Nhi, lại tìm lấy một cái canh giờ, nếu như còn không thể tìm được ngũ giai linh mạch, chúng ta lợi dụng đầu kia tứ giai linh mạch tạo dựng truyền tống trận. Được, cha, Linh Nhi nhất định sẽ ở sau đó một canh giờ tìm ra một đầu ngũ giai linh mạch. Toàn lực dò xét, đối với Trần Hiền Linh tiêu hao không nhỏ, nhưng Trần Hiền Linh căn bản vốn không quan tâm, chỉ hy vọng không đồng ý cha thất vọng. Trần Tử Mặc cũng đích xác là đã có cầm đầu kia tứ giai linh mạch tạo dựng truyền tống trận dự định, coi như Trần Hiền Linh không nói, cũng là như thế. Không có cách nào, hắn không thể lại tiếp tục sóng phí thời gian. Đến nỗi đi tới những thứ khác khu vực tìm kiếm, càng sẽ sóng phí thời gian. Trực tiếp đi tới Thần Chiếu Đại Lục biên giới, lãng phí thời gian càng nhiều, coi như lấy tốc độ của hắn, trước mặt vị trí muốn đi vào Thần Chiếu Đại Lục cùng Liệt Hỏa Đại Lục biên giới, ít nhất cần nửa năm trở lên. Trần Tử Mặc làm sao lại lựa chọn? Tứ giai linh mạch mặc dù sẽ vứt bỏ một cái truyền tống trận, nhưng Trần Tử Mặc không có lựa chọn khác, bây giờ, hắn thiếu nhất chỉ có một, chính là thời gian. Đến nỗi bố trí bên trong truyền tống khoảng cách xa trận đá không gian, theo Trần thị gia tộc xâm nhập đại lục càng ngày càng nhiều, tin tưởng lấy được đá không gian cũng càng ngày sẽ càng nhiều, tương lai sẽ không thiếu khuyết thiết lập bên trong truyền tống khoảng cách xa trận đá không gian. Bất quá, cũng không khả năng một mực thiết lập xuống, một khi giải quyết gia tộc nguy cơ, Trần Hiền Linh tấn thăng lục giai, hắn không thể nào một mực lưu lại đại thiên địa vực, tại tất cả khu vực lớn thiết lập truyền tống trận. Nếu như muốn tại đại thiên địa vực mỗi tòa đại lục đều thiết lập truyền tống trận, hao phí thời gian không phải lấy 1 năm 2 năm làm đơn vị tính toán, có thể là hơn mấy ngàn năm, thậm chí đều không nhất định có thể làm được. Tương lai nếu như hắn rời đi về sau, giao cho dừng lại ở đại thiên địa vực tộc nhân đi, theo thời gian rời đổi, hắn tin tưởng tộc nhân có thể nâng lên nhiệm vụ quan trọng, càng tin tưởng gia tộc có thể sinh ra thiên kiêu trận pháp sư, có thể xuất thủ bố trận truyền tống trận. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn, hơn nữa hắn thời gian cũng có hạn, không thể nào sự tình gì đều rơi ở trên người hắn. Chẳng qua trước mắt, Trần Tử Mặc vẫn là hy vọng có thể tìm tới một đầu ngũ giai linh mạch, không muốn lãng phí một cái đá không gian. Thời gian đưa đẩy, một canh giờ rất nhanh liền muốn tới rồi, nhưng vẫn không có phát giác bất luận cái gì ngũ giai linh mạch manh mối. Xem ra tại tòa dạng núi này bên trong muốn tìm được một đầu ngũ giai linh mạch e rằng vô cùng khó khăn. Trần Tử Mặc chuẩn bị nhường Trần Hiền Linh dừng tay, mang theo nàng đi tới đầu kia tứ giai linh mạch vị trí thiết lập truyền tống trận. Linh Nhi, đi thôi, chúng ta đi thiết lập truyền tống trận. Cha, muốn không lại chờ các loại, không phải lập tức đến một canh giờ sao? Ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta tìm tiếp, nói không chừng tại cuối cùng có thể phát giác ngũ giai linh mạch manh mối đây. Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, không trọng yếu, chúng ta vẫn là nhanh chóng thiết lập truyền tống trận trở về Liệt Hỏa Đại Lục. Cha, nếu không thì dạng này như thế nào? Ngươi trước đi thiết lập truyền tống trận, Linh Nhi tìm tiếp, nếu như đến lúc đó cha còn chưa có bắt đầu thiết lập lời nói, Linh Nhi tìm được ngũ giai linh mạch, đến lúc đó cha lại tới. Trần Tử Mặc vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, Linh Nhi, ngươi không có thể rời đi cha bên cạnh, thần chiếu đại lục tình huống đặc thù, không thể chút nào nguy cơ phát sinh. Cha, yên tâm đi, Linh Nhi thực lực không yếu, không có người có thể tổn thương đến Linh Nhi. Kỳ thực, Trần Tử Mặc cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng Trần Hiền Linh sẽ phát sinh nguy hiểm, dù sao hắn nhưng là tin tưởng tại Trần Hiền Linh thể bên trong tồn tại một đạo hộ mệnh át chủ bài, đây chính là đến từ Long Du thượng nhân tự mình bày ra át chủ bài. Đối với Trần Hiền Linh an nguy, Long Du thượng nhân không cần hắn gần một nửa phân. Ít nhất tại Đại Thiên địa vực, muốn uy hiếp được Trần Hiền Linh tính mệnh cơ hội là chuyện không thể xảy ra. Bất quá, Trần Tử Mặc không thể để cho bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn phát sinh, nhất định là không thể để cho Trần Hiền Linh rời đi bên cạnh mình. Đến lúc đó một khi xảy ra ngoài ý muốn, liền cơ hội hối hận cũng không có. Trần Tử Mặc vẫn là lắc đầu, nói ra, "Linh Nhi, nghe lời, linh mạch không cần sẽ tìm, kỳ thực tứ giai linh mạch cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì về sau cái này cái truyền tống trận hoang phế liền được. Mặc dù chúng ta thiếu hụt đá không gian, nhưng một cái đá không gian chúng ta vẫn là lãng phí lên. Đi thôi." Trần Hiền Linh không có cách nào, chỉ có thể gật gật đầu bất quá, nàng tâm niệm vừa động. Chương 1167, Xích Quỷ Lang, chương 1167, Xích Quỷ Lang. "Cha, nếu không thì chúng ta từ nơi này đi tới đầu kia tứ giai linh mạch." Trần Hiền Linh lựa chọn đường đi đúng lúc là bọn hắn chưa từng dò xét khu vực, từ con đường tắt này xuất phát, nói không chừng còn có cơ hội. Coi như không có, ít nhất là nhiều hơn một phần hy vọng. Trần Tử Mặc không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Trần Hiền Linh đang suy nghĩ gì. Liên dẫn Trần Hiền Linh đi đến đầu kia tứ giai linh mạch nhà khu vực. "Cha chờ đã." "Thế nào?" "Cha, chúng ta trước đi qua bên kia." "Linh Nhi, ngươi phát hiện gì rồi?" "Cha, Linh Nhi chỉ là có loại cảm giác, nhưng cũng không thể xác định." "Cảm giác gì? Ngươi là cảm ứng được ngũ giai linh mạch?" Trần Hiền Linh lắc đầu, nói ra, "Cha, Linh Nhi cũng không có cảm ứng được ngũ giai linh mạch, chỉ là đến chỗ này về sau, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, không biết loại cảm giác này có vấn đề hay không." Nghe được không phải ngũ giai linh mạch tin tức, Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, "Linh Nhi, được rồi." Hắn không muốn xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn gì, đến lúc đó chậm trễ thời gian, hay là mau rời đi, đi tới Liệt Hỏa Đại Lục tìm hiểu tình huống lại nói. "Cha, kéo dài không lỡ được quá dáng dấp thời gian, Linh Nhi cảm giác không phải là cái gì chuyện xấu. Chúng ta trước đi qua đi." Trần Tử Mặc chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu bất quá, nội tâm mười phần cảnh giác bốn phía. Ầm. Làm Trần Tử Mặc tại Trần Hiền Linh dưới sự chỉ dẫn đi ra một khoảng cách về sau, đột nhiên một hồi kinh khủng yêu uy bộc phát. "Giống, giống." Liên như vậy bây giờ, lần lượt từng thân ảnh ở phương xa hiện lên, tiếng giống giận dữ không ngừng. "Xích Quỷ Lang." Trần Tử Mặc không nghĩ tới lại là Xích Quỷ Lang, hơn nữa, bọn chúng tu vi không yếu, mấy đạo khí tức chính là ngũ giai đỉnh phong. Bất quá, đối với Trần Tử Mặc tới nói, tự nhiên không sợ. Chỉ là, coi như Xích Quỷ Lang cách mình chỉ có chút khoảng cách, nhưng tại chính mình cực kỳ cảnh giác tình huống chung quanh dưới, không thể nào không có nửa điểm cảm ứng, nhưng đối với thật sự bọn nó là không có nửa điểm phát giác. Đối với cái này, Trần Tử Mặc thật vẫn có chút cảnh giác lên. "Cha, làm sao sẽ xuất hiện Xích Quỷ Lang, liền Linh Nhi cũng không có dò xét đến nửa điểm khí tức." "Linh Nhi, nếu không thì chúng ta rời đi trước đi, đoán chừng trước ngươi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, khả năng cùng Xích Quỷ Lang có liên quan, cùng chúng ta muốn tìm được ngũ giai linh mạch không có bất cứ quan hệ nào." "Cha, nếu không thì chúng ta đi qua nhìn một chút, đoán chừng cha cũng không có cảm ứng được hơi thở của Xích Quỷ Lang đi, nói không chừng có phát hiện đây." Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, "Linh Nhi, cho dù có vài cơ duyên, đối với chúng ta mà nói, không có ý nghĩa gì, chúng ta trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng đi tới Liệt Hỏa Đại Lục, những chuyện khác tất cả không trọng yếu, không thể trì hoãn thời gian. Không thể tại lúc này xuất hiện ngoài ý muốn gì. Những cái kia Xích Quỷ Lang minh lộ ra đối với chúng ta quá khứ có lấy rất mạnh ý." "Cha, sợ cái gì? Xích Quỷ Lang nhiều hơn nữa, cũng không phải đối thủ của chúng ta, muốn không tới xem, nói không chừng ở đó có ngũ giai linh mạch đây." "Linh Nhi, ngươi cảm thấy có thể sao? Bây giờ chúng ta khoảng cách Xích Quỷ Lang vị trí không phải rất xa, nếu có ngũ giai linh mạch, ngươi cảm thấy mình không có nửa điểm cảm ứng." Đến bây giờ Trần Hiền Linh cũng không có nói nàng cảm ứng được ngũ giai linh mạch, tất nhiên chưa hề nói, nhất định là không có phát giác không phải vậy, thứ một thời gian liền sẽ nhảy dựng lên nói cho hắn biết. Trần Tử Mặc đích thật là không muốn trêu chọc bất cứ chuyện gì. "Cha, ngược lại cũng không hao phí quá dài thời gian, chúng ta chỉ muốn đi qua, đến lúc đó không có có phát hiện gì chúng ta lại rời đi. Nhiều nhất sẽ không chậm trễ một chản trà thời gian." Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, "Linh Nhi, chủ yếu là Xích Quỷ Lang động tĩnh sẽ dẫn tới người chú ý của." "Được rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Trần Tử Mặc nhìn thấy Trần Hiền Linh ánh mắt, cuối cùng vẫn đồng ý. Ầm. Khắp huyết đao phóng thích, thẳng đến những cái kia Xích Quỷ Lang mà đi. Những cái kia Xích Quỷ Lang thấy thế, càng thêm nổi giận, nhưng trong mắt lại có hoảng sợ. Nếu như bọn hắn có thể đối phó người này lời nói, sớm đã xông lên đem hủy diệt, nhưng cũng không có làm như vậy, chỉ là ở phía xa đưa ra cảnh cáo, làm cho đối phương không nên đi qua. Các ngươi cũng có thể nghe hiểu lời ta nói, đừng lộn xộn, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi bất quá, các ngươi còn dám sinh ra động tĩnh lời nói, có thể liền không muốn trách ta không khách khí. Giọng Trần Tử Mặc truyền vào mấy cái cường đại xích quỷ lang náo hải. Quả nhiên có hiệu quả, cái kia mấy cái xích quỷ lang đang nghe Trần Tử Mặc lời nói về sau, không tiếp tục gầm thét, những thứ khác xích quỷ lang cũng không có tiếp tục buộc phát động tĩnh. Trần Tử Mặc vẫn lo lắng, mặc dù tòa dạng núi này dân cư cực ít, có thể ai có thể nói không ai đây. Muốn tiếp tục gầm thét, nhất định sẽ gây nên thân ở tòa dạng núi này tu sĩ chú ý, nói không chừng sẽ chạy tới. Có thể đi vào tòa dạng núi này chỗ sâu, hắn tu vi chắc chắn không kém. Trần Tử Mặc không muốn gây nên bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Mang theo Trần Hiền Linh đi tới xích quỷ lang trước mặt, đối với Trần Tử Mặc hai người, xích quỷ lang trong mắt cực kỳ cảnh giác, đồng thời lại có chút hốt hoảng. Món kia pháp đao cực kỳ khủng bố, một tia khí tức liền để bọn hắn có cảm giác tử vong. Có thể lại không thể dẫn dận người này không phải vậy, tộc quần của chúng nó coi như thật muốn xảy ra chuyện. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không sảng bậy, ta vẫn là câu nói kia, sẽ không tổn thương các ngươi. Trần Tử Mặc không có diệt sát xích quỷ lang ý đồ, chỉ muốn tại xác nhận nơi này tình huống về sau, lập tức rời đi. Yên tâm đi, tất nhiên cha nói sẽ không tổn thương các ngươi, liền nhất định sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi không dựa theo cha nói lời đi làm, cái kia liền khó nói chắc rồi. Đúng rồi, vì cái gì chúng ta phía trước không có cảm ứng được khí tức của các ngươi, liền coi như các ngươi che đậy khí tức, có thể nghĩ muốn tránh thoát ta cùng với cha cảm ứng, không thể nào làm được. Dù sao, nơi này xích quỷ lang tu vi không giống nhau, có chút xích quỷ lang tu vi, chỉ có nhất giai, bọn hắn muốn che đậy một vị xuất khiếu kỳ cảm ứng, không thể nào làm được, huống chi người kia là Trần Tử Mặc. Chúng ta, tựa hồ là xích quỷ lang thủ lĩnh đứng ra nói chuyện, bất quá nhưng là ấp á đúng, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Không cho phép nói dối không phải vậy, các ngươi tin tưởng đắc tội cha kết quả. Trần Hiền Linh ánh mắt chừng một cái, bất quá lại không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Thế nhưng chút xích quỷ lang sợ Trần Tử Mặc a. Cái này nhưng là một cái ngon nhân, không thấy món kia pháp đao lệ khí cực thịnh sao? E rằng có vô số đến không hết sinh linh chết tại đây kiện pháp trên đao. Chúng ta là bằng vào nơi đây hoàn cảnh đặc thù mới tránh né các ngươi cảm ứng. Đặc thù hoàn cảnh, đặc thù gì hoàn cảnh? Trần Tử Mặc dò xét phía trước, không có chỗ gì đặc biệt, khác biệt duy nhất là một tòa vách núi treo leo. Bất quá, loại địa thế này tại tòa dạng núi này bên trong lại không là đặc thù gì tồn tại, rất nhiều khu vực đều tồn tại. Cụ thể, chúng ta cũng không nói lên được. Ngược lại, ở đây có thể che đậy khí tức của chúng ta. Chương 1167, Xích Quỷ Lang 2, chương 1167, Xích Quỷ Lang 2. Còn không nói thật, các ngươi không nhìn thấy cha đã rất không cao hứng sao? Chúng ta không có nói sai, thật sự không rõ ràng. Trần Tử Mặc cuối cùng mở miệng, nói ra, chỉ có một lần cơ hội mở miệng, hy vọng các ngươi có thể trân quý. Chúng ta thật sự không rõ ràng bất quá, nói không chừng các ngươi có thể dò xét điều tra ra. Cha, chỉ sợ bọn họ thật sự không rõ ràng, nếu không thì chúng ta dò xét một phen, nói không chừng có phát ra đây. Hoàn cảnh nơi này Linh Nhi cũng đã dò xét, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện gì, như thế, càng thêm kỳ quặc, nói không định chân có cơ duyên tồn tại. Trần Tử Mặc vốn là chuẩn bị rời đi, tất lại không có mặc cho ý nghĩa gì sự tình, liền xem như cơ duyên, hắn bây giờ cũng không có tâm tình, trước tiên giải quyết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất lại nói. Tương lai nếu như có thời gian, đến lúc đó tại giải quyết thần chiếu đại lục sự tình, trước khi rời đi lại tới nơi đây một chuyến dò xét là được. Linh Nhi, được rồi, về sau lại đến đây đi. Cha, nếu đều tới rồi, chúng ta cũng không lãng phí rất dài thời gian, dò xét bán chú hương như thế nào nếu như đến lúc đó còn chưa phát hiện chúng ta lập tức rời đi. Trần Tử Mặc liếc mắt nhìn Trần Hiền Linh, lại liếc mắt nhìn những cái kia xích quỷ lang, nói ra, các ngươi xích quỷ lang tộc đàn đều ở đây. Ừm, cũng đã ở trước mặt ngươi, còn xin giơ cao đánh khẽ. Các ngươi một mực sống ở này. Không sai, ta xuất thế đến nay, liền một mực tại đây. Ngươi dẫn đường đi. Sang bên này. Chờ một chút. Ngươi. Cái kia xích quỷ lang thủ lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, một cỗ khí tức đang tại bốc lên, mặc dù nó tin tưởng không phải đối thủ của Trần Tử Mặc, nhưng tuyệt đối không thể nhường hắn thương tổn tới mình tộc đàn. Bất quá, tức là, tại nó còn chưa phản ứng kịp bên người những cái kia xích quỷ lang đã tiến nhập một tòa không gian. Tự nhiên là luyện yêu tháp rồi. Lấy luyện yêu tháp xuất thủ, những thứ này xích quỷ lang tự nhiên không thể nào có nửa điểm phản kháng. Đương nhiên, Trần Tử Mặc cũng không có muốn lấy luyện yêu tháp khống chế bọn chúng. Ngươi không phải nói sẽ không tổn thương chúng ta sao? Hơn nữa, ta cũng không có nói lung tung, hoàn toàn chính xác đối với chuyện nơi đây không rõ ràng. Yên tâm, chỉ cần ngươi không sảng bậy, bọn chúng chắc chắn sẽ không có việc gì, dẫn đường đi. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn khác. Ngươi đại khái có thể không tin. Xích Quỷ Lang thủ lạnh ánh mắt do dự bất quá, chính như Trần Tử Mặc nói như vậy, hắn đích xác không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. Tại Trần Tử Mặc trước mặt, căn bản không có nửa điểm phản kháng. Mặc dù nó là Xích Quỷ Lang thủ lĩnh, cũng là tộc đàn người mạnh nhất, nhưng trong đó mấy cái Xích Quỷ Lang cùng thực lực của nó xê xích không bao nhiêu, nhưng ở trước mặt người này lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hắn. Người này kinh khủng tại dự đoán của nó phía trên. Muốn tiêu diệt chính mình, tự nhiên là dễ dàng có thể làm được sự tình. Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Xích Quỷ Lang không có cách nào, chỉ có thể tin tưởng Trần Tử Mặc rồi, nhưng nội tâm nó bên trong cực kỳ lo nghĩ. Mang theo Trần Tử Mặc đi tới một chỗ ẩn nút, từ lối vào này tiến nhập treo trong vách. Treo bích bên trong có một đầu ám đạo, bất quá cũng không phải một mảnh đen kịt, coi như tương đối sáng tỏ, trong ám đạo có chút phát sáng chi vật. Các ngươi một mực ở nơi này chiếm cứ. Ừ. Trần Tử Mặc mặc kệ nói cái gì, Xích Quỷ Lang thủ lĩnh chỉ có một chữ, ừm. Trần Tử Mặc cũng liền không hỏi thêm nữa, nhưng theo xâm nhập, ám đạo bên trong linh khí ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Ở đây tồn tại một đầu linh mạch. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như không phải nắm giữ một đầu linh mạch, không thể nào ủng có linh khí nồng nặc như vậy, hơn nữa, càng lúc càng nồng nặc. Đến nỗi thông qua pháp trận tụ tập linh mạch, Trần Tử Mặc cũng không cảm ứng được pháp trận tồn tại. Hơn nữa, muốn thông qua pháp trận tụ tập linh khí, nào có dễ dàng như vậy a? Pháp trận cho dù tốt, muốn tụ tập linh khí cũng là có mức cực hạn. Căn bản là không có cách làm đến như linh mạch liên tục không ngừng. Linh mạch, chúng ta cũng không rõ ràng. Ừm. Trần Tử Mặc sắc mặt có chút không vui, Xích Quỷ Lang thủ lĩnh Minh Lộ già không có nói thật. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, đích thật là không rõ ràng, đầu này ám đạo vẫn là lao tổ bọn chúng phát giác. Cha, nó có thể thật sự không biết. Linh Nhi đi tới nơi này, mặc dù cũng có chút kỳ quái, linh khí vì Hà Hội càng lúc càng nồng nặc, nhưng cũng không có cảm ứng được linh mạch tồn tại. Trần Hiến Linh cũng vô cùng buồn bực, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nếu như là tồn tại pháp trận không thể nào không có bất cứ động tĩnh gì, dù sao quanh mình linh khí nhất định sẽ có ba động, nhưng cũng không cảm ứng được bất luận cái gì một tia dị thường, nơi này tình huống đích xác có chút quỷ dị. Còn tốt ám đạo bên trong không phải một mảnh đen kịt, bằng không càng lộ ra vô cùng quỷ dị. Trần Tử Mặc không tiếp tục hỏi thăm, thêm nhanh hơn một chút tốc độ, không đến bao lâu liền đi tới phần cuối. Phần cuối tòa này động phủ không gian hẳn là tới nói không nhỏ, ở đây hẳn là bọn chúng cư địa rồi. Chúng ta liền một mực tại này tu luyện, bây giờ ngươi cũng thấy đấy, chúng ta không có nói sai đi. Nếu như các ngươi đi tới ngoại giới lời nói, hoàn toàn chính xác không cách nào cảm ứng được chúng ta thân ở này khí tức, mà đạo kia cửa vào lại 10 phần bí mật. Hả? Theo lý thuyết có thể từ tòa này động phủ cảm ứng được tình huống ngoại giới. Ừm, không phải vậy, chúng ta cũng không phát hiện được dấu vết của các ngươi. Hiện tại nhóm thân ở tại trong động phủ, các ngươi cũng có thể cảm ứng tình huống ngoại giới. Ta lừa các ngươi cũng vô dụng, nhưng ta thật không có nói dối, vì Hà Hội như thế, chúng ta thật sự không rõ ràng, cho tới nay, chúng ta cũng nghĩ biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không có nửa điểm manh mối, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể đem nơi này tình huống biết rõ ràng, cũng tốt để chúng ta cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì chưa hề nói trong động phủ linh khí càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa, tòa này động phủ linh khí, ngũ giai linh mạch cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mặc dù nơi này linh khí không sai, nhưng đối với các ngươi tới nói, không tính là gì đi, hơn nữa, lúc đó các ngươi cũng không có hỏi thăm chuyện phương diện này, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Bất quá, đối với trong cái này linh khí vì cái gì đậm đà sự tình, ta thật sự không rõ ràng, chúng ta cũng một mực tại dò xét, có phải hay không tồn tại linh mạch, nhưng đồng thời không tìm được bất luận cái gì có liên quan linh mạch manh mối. Ngược lại, phương này khu vực, chúng ta là từ trên xuống dưới đều dò xét qua. Các ngươi nếu là không tin, dò xét một lần liền biết thật giả. Bây giờ có thể đem ta tộc nhân buông ra a? Xích Quỷ Lang thủ lĩnh thận trọng hỏi. Không đổi, chỉ cần ngươi không sang bậy, ly khai nơi này về sau, ta tự nhiên sẽ thả chúng nó đi ra. Ta làm sao có thể làm loạn đâu, lấy thực lực của ngươi, hơn xa chúng ta, coi như không cần khống chế bọn chúng, cũng sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. A, tiểu tâm tư của ngươi, ngươi đừng cho là ta không rõ ràng. Xích Quỷ Lang biến sắc. Ngươi thật vẫn có tiểu tâm tư a, thua thiệt cha còn muốn bỏ qua cho bọn ngươi. Xích Quỷ Lang thủ lĩnh trong nháy mắt mà động, tức là thân thể của nó không bị khống chế, tiêu thất tại trong động phủ. Cha, làm sao ngươi biết nó có tâm tư khác? Trần Hiến Linh nhìn về phía Xích Quỷ Lang chuẩn bị thoát đi phương hướng, thế nhưng là đây không phải là chỗ lối ra a. Trần Tử Mặc cười lấy nói ra, cha cũng chẳng qua là thăm dò thôi, cũng không nghĩ tới, nó thật vẫn có tiểu tâm tư. Cha bên kia có phải hay không có cái gì dị thường? Không phải vậy, nó như thế nào đột nhiên hướng về cái hướng kia thoát đi? Linh Nhi, ngươi trước tiến vào sinh mệnh châu. Cha, Linh Nhi không sợ, hơn nữa cũng không đả thương được chúng ta. Trần Tử Mặc không tiếp tục thuyết phục, dù sao muốn thương tổn đến Trần Hiến Linh, đích xác rất khó khăn. Hơn nữa mình tại bên cạnh, mang theo Trần Hiến Linh đi về phía trước Xích Quỷ Lang thủ lĩnh chuẩn bị thoát đi phương hướng. Đi tới gần, cũng không có phát hiện gì. Linh thức dò xét, chuẩn bị xâm nhập đến trong vách đá dò xét. Ừm. Cha, thế nào? Trần Hiến Linh nhìn thấy cha sắc mặt, lập tức hỏi. Trần Tử Mặc nói ra, linh thức vậy mà Thạch Trầm Đại Hải căn bản không dò được bất kỳ tình huống. Trần Hiến Linh nghe đến lời này, cũng chuẩn bị tán khai linh thức dò xét bất quá, bị Trần Tử Mặc ngăn cản, mang theo nàng tiến nhập luyện yêu tháp không gian. Ngươi nói không tổn thương chúng ta. Xích Quỷ Lang thủ lĩnh nhìn thấy Trần Tử Mặc xuất hiện, ánh mắt đều là khủng hoảng. Hừ, cha đều nói sẽ không tổn thương các ngươi, liền nhất định sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm loạn, ngươi làm cái gì? Chúng ta căn bản không có làm loạn, muốn giết chúng ta cần gì mượn nhờ mượn cớ như vậy? Ha ha, vậy ngươi chạy cái gì? Nói đi, khối kia vách đá đến cùng có manh mối gì? Không có gì cả. Xem ra, cho các ngươi cơ hội, các ngươi đều không nắm chặt. Cha, chúng ta không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp siêu hồn, đến lúc đó là gì tình huống liền tinh tường rồi. Tiến vào luyện yêu tháp không gian về sau, Trần Tử Mặc vẫn không có mở miệng, chỉ là Trần Hiền Linh đang hỏi chuyện. Xích Quỷ Lang thủ lĩnh nghe đến lời này, cấp bách vội vàng nói, đại nhân, Khai Ân à, chúng ta sai lầm rồi, nhưng chúng ta thực sự không có nói sai, sở dĩ chạy trốn, cũng chỉ là không muốn chết thôi. Đến Vu Na mặt vách đá tình huống, ở trong đó tồn tại một tòa ám đạo có thể từ cái hướng kia rời đi. Đoán chừng các ngươi cũng dò xét đi, linh thức không cách nào dò xét tình huống bên kia. Kỳ thực, chúng ta cũng vô pháp dò xét, chỉ là tiên tổ phát hiện tình huống bên trong. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết, chỉ cầu các ngươi cho chúng ta Xích Quỷ Lang tộc một con đường sống. Ha ha, cái kia vừa mới cho ngươi cơ hội, sao không bắt lấy? Chúng ta. Nói đi, nếu như tiến vào trong miệng ngươi nói đầu kia thầm nghĩ. Trần Tử Mặc cuối cùng mở miệng. Xích Quỷ Lang thủ lĩnh giống như là thấy được hy vọng, cấp bách vội vàng nói, kỳ thực rất đơn giản. Nói, nó liền đem mình biết sự tình nói cho Trần Tử Mặc. Hừ, ngươi tốt nhất không có nói lung tung. Trần Tử Mặc hai người biến mất ở luyện yêu tháp không gian, một lần nữa tới nơi này tòa độc phủ. Dựa theo Xích Quỷ Lang thủ lĩnh lời nói mở ra đầu kia thầm nghĩ, tối như mực một mảnh, Trần Hiền Linh nói ra, "Cha, chúng ta có nên đi vào hay không?" Kỳ thực, Trần Hiền Linh có ý đó nguyện, nhưng sợ ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, không muốn cha tiến vào đầu này ám đạo, sợ hắn xảy ra chuyện. Trần Tử Mặc nói ra, "Linh Nhi, bây giờ biết sợ." "Cha, Linh Nhi mới không sợ đâu, chỉ là phía trước tình huống không rõ, không thể dễ dàng mạo hiểm." "Cha, nếu không thì dạng này như thế nào, chúng ta vẫn là siêu tìm trí nhớ của bọn nó, đến lúc đó cũng có thể phán đoán. Chắc hẳn bọn hắn chắc chắn biết được tình huống trong đó, đến nỗi nó lời nói ai có thể tin tưởng là thật là giả." Trần Tử Mặc mặc dù cảm giác cho chúng nó khả năng không lớn nói lung tung, nhưng hoàn toàn chính xác tồn do ngoài ý muốn khả năng. Hơn nữa, cũng không thể lại trì hoãn thời gian, lại một lần nữa xuất hiện tại luyện yêu tháp không gian. Mặc dù bọn chúng sợ hãi bị diệt, nhưng ở nhìn không đến bất luận cái gì còn sống dưới tình huống, nói không chừng muốn kéo mình chôn cùng đây. "Ngươi có thể còn không có bắt được Xích Quỷ Lang thủ lĩnh mở miệng, liền tại nó hoảng sợ trong ánh mắt, Trần Tử Mặc trực tiếp tìm kiếm trí nhớ của nó. Ngược lại là chưa từng có tại bá đạo, tìm kiếm trí nhớ quá trình bên trong, đối với Xích Quỷ Lang tổn thương không phải rất nghiêm trọng. Chỉ bất quá, tại Trần Tử Mặc tìm kiếm trí nhớ quá trình bên trong, Xích Quỷ Lang thủ lĩnh ánh mắt là càng hoảng sợ. "Hừ, tha mạng a." Tức là Trần Tử Mặc ánh mắt lạnh lùng, đã phản ứng hết thảy, Xích Quỷ Lang thủ lĩnh trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có đồng quy vu tận dự định, nó thật sự có một ít chuyện không có nói ra. Còn dễ nghe đi theo Linh Nhi ý kiến không phải vậy, thật vẫn có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, có một số việc, Xích Quỷ Lang thủ lĩnh không có nói sai, đối với nơi này hoàn cảnh nó đích xác có chút không rõ ràng. Xích Quỷ Lang tộc đàn chiếm cứ ở chỗ này thời gian rất lâu, vì cái gì vẫn không có bị phát hiện? Một là, tòa dạng núi này xa ngút ngàn dặm không có người ở. Hai là, nơi này hoàn cảnh đặc thù, cho dù có người đi tới tòa dạng núi này, cũng không dò được khí tức của bọn nó. Nếu như là tại bọn chúng có thể đối phó dưới tình huống, một khi nhìn thấy đối phương có tiếp cận nơi này xu thế, liền trực tiếp liền sẽ đem đối phương diệt sát. Đến nỗi vì cái gì hắn đi tới nơi này lúc sẽ chủ động xuất hiện, bây giờ không có biện pháp à, nhìn thấy chính mình chủ động chạy nơi đây mà tới. Bọn chúng đoán được mình biết rồi nơi này là thủ, nhất thiết phải xuất thủ. Chỉ là, bọn chúng nghĩ sai, chính mình căn bản vốn không tin tưởng tình huống nơi này. Nếu như đến sau này không thấy cái gì dị thường, rất nhanh liền sẽ rời đi. Hơn nữa, nói không chừng căn bản sẽ không ở đây dừng lại, chỉ là đi qua từ nơi này đây. Khả năng này rất lớn, dù sao hắn sẽ không ở này sóng phí thời gian. Cũng chính là Xích Quỷ Lang bọn chúng hiểu sai ý đồ không phải vậy, bọn chúng vẫn như cũ sẽ không bại lộ có thể tiếp tục chiếm cứ ở đây, không sẽ bị người phát hiện. Dù sao, tòa dạng núi này xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tiếc là a, bọn chúng vẽ vời thêm chuyện. Vốn là, coi như ngươi có một chút tiểu tâm tư, ta cũng hiểu, tại ta ly khai nơi này về sau, vẫn như cũ sẽ bỏ qua cho bọn ngươi, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi khai ân, nhiều quá chúng ta một lần, cũng không dám nữa. Hừ, một chân tử mặc biến mất ở luyện yêu tháp không gian, hắn ngược lại là không có trực tiếp độc thủ, đưa chúng nó lưu tại luyện yêu tháp. Đến nơi đón lấy tới xử lý như thế nào, chờ rời đi nơi này rồi nói sau. Bất quá, hiện tại hắn lấy được Xích Quỷ Lang thủ lãnh ký ức, đương nhiên sẽ không trực tiếp rời đi. Trước đem tòa kia ám đạo dò xét một lần lại nói, nếu quả như thật không có cái khác phát hiện, hắn cũng sẽ không lại sóng phí thời gian. Chương 1168, bí mật kinh người, chương 1168, bí mật kinh người. Mang theo Trần Hiền Linh tiến nhập ám đạo, một mảnh đen kịt ám đạo tự nhiên ngăn không được tầm mắt của hai người. Bất quá, theo không ngừng xâm nhập, ám đạo bên trong linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. "Cha, nơi này nồng độ linh khí, ngũ giai linh mạch không đạt được a?" Trần Hiền Linh mười phần kinh ngạc. Nếu như nói ở tòa này trong động phủ linh khí khá vu nhất đầu ngũ giai linh mạch tán phát nồng độ linh khí cái kia tới rồi nơi đây, ngũ giai linh mạch đã là vô pháp so sánh rồi. Thế nhưng, nàng vẫn không có cảm ứng được nửa điểm hơi thở của linh mạch, xem như long mạch chi linh, loại chuyện này cơ hội là không thể nào tồn tại. Muốn né qua nàng cảm ứng, làm sao có thể? Nhưng hiện chuyện đang xảy ra, đích xác có chút quỷ dị. Chân Tử Mặc gật gật đầu, nói ra, đích xác vượt qua ngũ giai linh mạch có thể làm được trình độ, Linh Nhi, ngươi có hay không cảm ứng được linh mạch khí tức? Trần Hiền Linh lắc đầu, nói ra, cha, Linh Nhi vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng bất quá. Linh Nhi cảm thấy nơi này linh khí, xác suất lớn cùng linh mạch có liên quan, chỉ là không rõ ràng nguyên nhân gì, Linh Nhi không cách nào đem cảm ứng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa phát hiện vì cái gì nơi đây sẽ bị che đậy khí tức, người ngoại giới không cách nào cảm ứng. Cha, ngươi cảm thấy có phải hay không có liên quan với đó? Trần Tử Mặc nói ra, cụ thể, cha cũng không tốt có kết luận, hơn nữa, có phải hay không linh mạch nguyên nhân, tại không có tìm được linh mạch trước, cũng không tốt nói, có lẽ là hắn bảo vật sở trí. Cha, Linh Nhi cảm thấy, nếu không thì chúng ta rời đi trước a. Linh Nhi làm sao vậy? Có phải hay không cảm ứng được cái gì không đúng? Phía trước, thế nhưng là Trần Hiền Linh một mực nhường hắn đến chỗ này, có thể bây giờ lại chủ động nhường hắn rời đi trước, Trần Tử Mặc cảm thấy đoán chừng là chuyện gì xảy ra. Trần Hiền Linh nói ra, "Cha, tòa này động phủ khắp nơi lộ ra quỷ dị, Linh Nhi vẫn còn có chút lo lắng, sẽ có hay không có chuyện?" "Là Linh Nhi không đúng, yêu cầu cha tới đây, nếu không thì chúng ta vẫn là rời đi đi, trước tiên phản hồi Liệt Hỏa Đại Lục, hiểu rõ gia tộc sự tình." Trần Tử Mặc cười lấy nói ra, "Linh Nhi, nếu đều đi tới đây, nếu như không có cảm ứng được hắn dị thường, chúng ta trước tiên dò xét xong lại nói, nếu quả như thật tìm không thấy manh mối, chúng ta lại rời đi, cha cũng sẽ không ở đây chậm trễ quá dài thời gian. Đều đã đến ở đây, hơn nữa, cũng không có nghe được Trần Hiền Linh dâng lên cái gì dự cảm không tốt, Trần Tử Mặc cảm thấy hay là trước đem đầu này ám đạo dò xét một lần lại nói. Huống chi, thông qua Xích Quỷ Lang lấy được ký ức, đầu này ám đạo đồng thời không phải là không có phân cuối. Ừ. Hai người tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, từng bước một xâm nhập đến ám đạo chỗ sâu. Ở giữa ngoại trừ cảm ứng được linh khí càng lúc càng nồng nặc bên ngoài, cũng không xuất hiện hắn dị thường, quá trình cực kỳ thuận lợi. Cha, vẫn là một tòa động phủ, chỉ bất quá tòa này động phủ không gian càng nhỏ một chút. Bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất kỳ ánh sáng gì, nếu như không có cố ý bố trí, thân ở sườn núi bích chỗ sâu, cũng không khả năng sẽ có ánh sáng tiến vào. Tới rồi tòa này động phủ, Trần Tử Mặc có thể 10 phần xác định, nơi này linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là lục giai linh mạch mới có thể làm được. Chỉ là, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, vì Hà hội có linh khí nồng nặc như vậy, vì cái gì phương này khu vực có thể che đậy ngoại giới cảm ứng? Trần Tử Mặc đánh giá bốn phía, từ Xích Quỷ Lang trong trí nhớ, bọn hắn có thể đến tới chỗ sâu nhất cũng là ở đây. Trần Tử Mặc đang nghĩ, có thể hay không còn có ám đạo ẩn tàng, tòa này vách đá nhất định là tồn tại bí mật. Căn cứ vào phía trước lấy được tin tức, Trần Tử Mặc thử dò xét, tiếc là không có nửa điểm phát giác, cũng thế, nếu như tồn tại mật đạo, có thể lấy phương thức giống nhau mở ra, Xích Quỷ Lang sớm đã tìm được. Cha, làm sao bây giờ? Trần Hiến Linh cũng đang thử dò xét, hy vọng có thể tìm được manh mối, dù sao nắm giữ lục giai linh mạch mới có thể đạt tới nồng độ linh khí, rất có thể là một đầu lục giai linh mạch đối bọn hắn tới nói, nhưng là phi thường trọng yếu. Mặc dù cho đến trước mắt, còn không có cách nào giải quyết thần chiếu đại lục bên trên sự tình, nhưng nếu là có thể giải quyết đâu, lục giai linh mạch liền lộ ra tương đối quan trọng rồi. Coi như không phải là vì mở ra thần chiếu đại lục, lục giai linh mạch đối với Trần Thị gia tộc cũng là có chỗ tốt to lớn. Mặc dù trước mắt Trần Thị gia tộc đã có hai đầu lục giai linh mạch, nhưng theo thời gian rời đổi, Trần Thị tộc nhân đối với lục giai linh mạch nhu cầu chắc chắn càng ngày sẽ càng nhiều. Huống chi hai đầu lục giai linh mạch bên trong còn có một đầu mở ra cho tu sĩ đây. Đừng nói trước có thể tồn tại lục giai linh mạch, chính là nơi đây có thể che đậy ngoại giới cảm ứng liền không là một kiện chuyện tầm thường, liền bọn hắn đều có thể che đậy. Nếu như có thể tìm ra nguyên nhân, nói không chừng có thể được cơ duyên không nhỏ. Trần Hiến Linh tự nhiên là vô cùng để bụng, làm trễ nải một chút thời gian. Còn là nàng nguyên nhân, tự nhiên là hy vọng có thể nhận được thu hoạch, cũng không có tiếp tục thuyết phục cha Trần Tử Mặc lập tức rời đi. Linh Nhi, chúng ta rời đi trước, giải quyết sự tình khác lại nói, gia tộc sự tình càng thêm khẩn cấp chờ có thời gian sau lại tới dò xét. Cha, nhưng nếu là đoạn này thời gian bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Trần Hiến Linh đích xác có chút lo lắng, mặc dù nàng cũng biết, tình huống như vậy tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, đi qua bao nhiêu tuyến nguyệt, chỉ có Xích Quỷ Lang phát hiện cái này chỗ ngồi, khi bọn hắn rời đi mấy ngày này, những người khác muốn phát giác, xác suất đích xác rất tiểu, cũng không thể hoàn toàn tránh a. Đi qua những người khác không có phát giác, nơi này tình huống đặc biệt là nguyên nhân chủ yếu, thứ yếu chính là Xích Quỷ Lang, bọn chúng ở những người khác có khả năng tiếp cận lúc, trực tiếp đem nguy cơ giải quyết. Xích Quỷ Lang thực lực kỳ thực không yếu, ngũ giai đỉnh phong liền có mấy cái, tại không có phân thần kỳ siêu cấp tồn tại dưới tình huống, bọn chúng có thể nói là tòa này đại lục đứng đầu nhất thế lực hoặc tộc đàn một trong. Đương nhiên, Xích Quỷ Lang có thể có được phần thực lực này, bọn chúng thiên phú là một loại trong đó nguyên nhân, đồng thời nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ không thể nào đem Xích Quỷ Lang phóng xuất, cũng sẽ không có Xích Quỷ Lang ngăn cản, bị phát hiện xác suất lại tăng lên mấy phần. Trần Hiến Linh cảm thấy này tồn tại cơ duyên khả năng không nhỏ, tất nhiên gặp, liền không muốn bỏ qua. Bây giờ rời đi, hoàn toàn chính xác có thể sẽ mất đi phần cơ duyên này. Trần Tử Mặc cười lấy nói ra, Linh Nhi chờ chúng ta lúc rời đi, tại cửa vào vị trí bố trí một tòa pháp trận, nếu như còn có thể bị người khác phát giác, chỉ có thể nói chúng ta cùng vô duyên. Kỳ thực, bố trí pháp trận ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân, cửa vào vị trí vốn là tương đối bí mật, huống chi tại không rõ ràng này tồn tại tình huống đặc thù dưới, nơi này hoàn cảnh cùng những vị trí khác không có có đặc thù gì khác nhau. Coi như còn có người tiến vào nơi đây, nhưng muốn tìm được nơi này cơ duyên vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy, dù sao ngươi cũng thấy đấy, muốn tìm ra cực kỳ cực khổ. Huống chi Xích Quỷ Lang ở đây dừng lại dài như thế thời gian, không có tìm được bất luận cái gì những đầu mối khác, muốn tại ngắn thời gian bên trong đem có thể tồn tại cơ duyên nhận được, càng không có thể. Chương 1168, bí mật kinh người 2, chương 1168, bí mật kinh người 2. Bây giờ, chúng ta vẫn còn cần mau chóng rời đi ở đây, không thể ở đây chậm trễ rất dài thời gian. Ừm, tốt a. Trần Hiến Linh đáp một tiếng. Trần Tử Mặc lại nhìn chung quanh một cái bốn phía, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì, trực tiếp mang theo Trần Hiền Linh trở lại tới rồi địa điểm lối ra. Cha, vậy có muốn hay không ở đây bố trí một đạo pháp trận a? Kỳ thực, Trần Tử Mặc cũng đang do dự, bố trí một đạo pháp trận, đích xác có chút vẽ rắn thêm chân ý vị. Vốn là sẽ không bị phát giác, có thể đang là bởi vì chính mình bố trận pháp trận nguyên nhân, bị người khác phát giác. Mặc dù khả năng này cũng phi thường nhỏ, dù sao hắn muốn bố trí đại trận chính là vạn đạo trận. Xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ, cơ hồ là không thể nào phát giác, trừ phi là phân thần kỳ cường giả. Phân thần kỳ siêu cấp tồn tại tại đại thiên địa vực cũng là ít càng thêm ít, một tòa đại lục tồn tại một vị phân thần kỳ siêu cấp tồn tại cũng đã cực hắn chuyện kinh khủng rồi, huống chi ở chỗ này đất hoang không có người ở. Trần Tử Mặc nói ra, được rồi, cũng không cần rồi. Một là sóng phí thời gian, hai thật sự có thể là hắn bố trí pháp trận nguyên nhân bị người khác phát giác, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, có thể một phần vào đây. Mặc dù nói không thấy là cơ duyên gì, nhưng Trần Tử Mặc cảm thấy có khả năng rất lớn tồn tại cơ duyên. Tại thời gian dư giả dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ lần nào khả năng có được cơ duyên, không vì mình, cũng là vì gia tộc. Gia tộc rất nhiều tộc nhân cần những cơ duyên này. Hơn nữa, Trần Tử Mặc cảm giác phần cơ duyên này có thể không nhỏ. Liền hắn linh thức đều có thể che đậy cảm ứng, chắc chắn không đơn giản, coi như hắn đột phá phân thần kỳ, đối với hắn có thể không hữu dụng, nhưng đối với tộc nhân khẳng định có tác dụng cực lớn a. Trần Tử Mặc không muốn bởi vì hắn bố trí pháp trận nguyên nhân, đến lúc đó xảy ra vấn đề. Cái kia cha, chúng ta đi thôi. Trần Hiến Linh cũng tiên về không làm bất luận cái gì bố trí, là làm xong bố trí, đặc biệt là cha Trần Tử Mặc nói ra lý do về sau, càng thêm kiên định không cần bố trí bất kỳ thủ đoạn nào. Trần Tử Mặc không do dự, lập tức mang theo Trần Hiền Linh hướng về đầu kia tứ giai linh mạch vị trí mà đi. Không đến bao lâu liền đi tới đầu kia tứ giai linh mạch vị trí, trực tiếp liền bắt đầu động thủ, tạo dựng một cái truyền tống trận. Làm đem truyền tống trận hoàn thành bố trí lúc, đã là một canh giờ về sau sự tình, lần này, hắn vẫn như cũ bố trí một tòa vạn đạo trận. Dù sao, nơi đây hắn còn có thể trở về, hơn nữa, ở chỗ này lưu lại đầy đủ linh thạch, tương lai trở về lúc có thể lại một lần nữa khởi động. Không phải vậy, một đầu tứ giai linh mạch thật sự không cách nào duy trì hai tòa đại trận vận chuyển. Ngũ giai vạn đạo trận tuyệt đối không phải một đầu tứ giai linh mạch có thể vận chuyển lại, coi như có thể vận chuyển, đầu này tứ giai linh mạch tuổi thọ cũng không kiên trì được nhiều dài thời gian. Tứ giai cùng ngũ giai tồn tại chênh lệch quá tốt đẹp đại, căn bản là không có cách bù đắp. Nếu như không phải là bởi vì tòa kia vách đá nguyên nhân, Trần Tử Mặc thật vẫn rất khó tại trở về chỗ này. "Cha, chúng ta đi thôi." Trần Tử Mặc gật gật đầu, mang theo Trần Hiền Linh đi về phía truyền tống trận, lúc rời đi, nhìn phía sườn núi bích phương hướng, hy vọng lần tiếp theo đến lúc có thể đem nơi đó tình huống dò xét điều tra ra, hai thân ảnh biến mất ở trong truyền tống trận. Lại xuất hiện lúc, đã tới Thần Chiếu Đại Lục cùng Liệt Hỏa Đại Lục biên giới vị trí. "Linh Nhi, ngươi trước tiến vào Sinh Mệnh Châu." Tại biên giới khu vực, có thể tồn tại Thần Chiếu Đại Lục tu sĩ, Trần Tử Mặc vẫn như cũ ẩn nấp xuất phát tốt hơn. "Ừ." Trần Hiền Linh không có cự tuyệt, lập tức tiến nhập không gian bên trong Sinh Mệnh Châu. Trần Tử Mặc rời đi đại trận, cảm ứng tình huống xung quanh, cũng không có bất kỳ khí tức gì thân ảnh, cấp tốc ẩn nấp thân hình xuất phát, hướng về Liệt Hỏa Đại Lục phương hướng mà đi. Trước khi đến quá trình bên trong, Trần Tử Mặc hoàn toàn chính xác cảm thấy tu sĩ khí tức, mặc dù bọn hắn ẩn nặc khí tức ba động, nhưng vẫn là bị hắn dò xét điều tra ra. Bất quá, đối phương tu vi chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, Trần Tử Mặc không để ý đến, trực tiếp rời đi Thần Chiếu Đại Lục, tiến nhập Liệt Hỏa Đại Lục. Thứ một thời gian chạy về phía truyền tống trận phương hướng, đến chỗ này, khoảng cách đến Viêm Tây Cốc liền không xa. Chỉ cần đến truyền tống trận vị trí, lại trở về, hầu như không cần hoa phí thời gian. Rất nhanh liền có thể xác định gia tộc có phải hay không xảy ra tình trạng. Đến thời khắc này, Trần Tử Mặc bên trong lòng có chút thấp vọng, hy vọng đừng có mặc cho hà ý bên ngoài phát sinh. Đến nỗi Ti Không Luyện vì cái gì không có trả lời chính mình, đến lúc đó lại tìm biện pháp giải quyết đi. Đi tới truyền tống trận vị trí, không phải tộc khí tức của người. Tòa kêu bên trong truyền tống khoảng cách xa trận có thể không cách nào dò xét đến, nhưng bảo vệ bên ngoài vạn đạo trận vẫn còn lưu lại một chút dấu vết. Minh lộ ra không phải tộc khí tức của người. Bất quá, Trần Tử Mặc cũng không có quá mức hoài nghi, tiến vào bên trong truyền tống trận, liền trực tiếp mở ra truyền tống trận quay trở về Viêm Tây Quốc. Truyền tống trận truyền đến ba động, chẳng lẽ là Tư Không Tiền Bối đến đây? Nếu như không là tộc trưởng lời nói, chỉ có một người, bởi vì chỉ có hắn tin tưởng cái kia cái truyền tống trận vị trí. Có lẽ là Ti Không Luyện quay trở về Viêm Tây Quốc. Nếu như Ti Không Luyện trở về Viêm Tây Quốc, bọn hắn cũng liền tin tưởng tộc trưởng tình huống. Trưởng tộc rời đi thời gian không ngắn, hơn nữa, bởi vì Ti Không Luyện nguyên nhân, bọn hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy trưởng tộc một mặt. Nếu như là Ti Không Luyện tới, nói không chừng liền tin tưởng trưởng tộc tại Thần Chiếu Đại Lục tình huống. Trưởng tộc. Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, Trần thị tộc nhân sắc mặt hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lại là trưởng tộc trở về Viêm Tây Quốc. Trần Tử Mặc nhìn thấy mọi người một khắc này, lo âu trong lòng xem là khá buông xuống. Từ trên mặt của bọn hắn cũng có thể thấy được, gia tộc hẳn là không có phát sinh vấn đề gì. Vậy vì sao Trần Hiền Linh sẽ cảm giác lục giai cách nàng càng ngày càng xa đâu? Trần Tử Mặc có chút nghĩ không thông, nếu như là Trần Tử Tình xuất hiện vấn đề, không thể nào giấu giếm rồi, Trần thị tộc nhân tất nhiên sẽ thứ một thời gian rời đi đại hoang vực đến đây nói cho hắn biết tình huống. Chẳng lẽ là Long Du thượng nhân phong tỏa tin tức, Trần Tử Tình xảy ra chuyện, nhưng cũng không nói cho Trần thị tộc nhân. Long Du thượng nhân đối với Trần Tử Tình chết sống, nhất định là sẽ không quá mức để ý, hắn chân chính để ý sự tình chỉ có một, chính là Long mạch tấn thăng. Đó không phải chỉ là Trần thị Long mạch, càng là đại hoang vực Long mạch. Mặc dù không có nghe được Long Du thượng nhân chính miệng thừa nhận hắn biết được đại hoang trước kia đoạn lịch sử kia, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Du thượng nhân xác suất lớn là rõ ràng một chút tình huống. Đối với đại hoang vực Long mạch, hắn nhất định là cực kỳ xem trọng, sẽ không để cho hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như Trần Tử Tình xảy ra chuyện, Long Du thượng nhân nhất định là hy vọng Trần thị tộc nhân sẽ không nhận ảnh hưởng, xác thực nói là hắn sẽ không nhận ảnh hưởng, tránh Long mạch tấn thăng xảy ra vấn đề. Mới có thể tại Trần Tử Tình xảy ra chuyện dưới tình huống, đem tin tức giấu giếm. Chương 1168, bí mật kinh người, 3 Chương 1168, bí mật kinh người, 3. Khả Long Du thượng nhân có thể cũng không nghĩ tới, Trần Hiền Linh đối với cái này có rất mạnh cảm ứng. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, không ai nói rõ được. Trước đem sự tình biết rõ ràng lại nói, Trần Hiền Linh cảm giác mình cách lục giai càng ngày càng xa nguyên nhân đến cùng ra bây giờ ở địa phương nào. Gần nhất Viêm Tây Cốc tình huống như thế nào? Trưởng tộc, Viêm Tây Cốc hết thảy bình thường, không có phát sinh bất luận cái gì tình huống. Trưởng tộc ngươi không cần lo lắng. Trưởng tộc, đúng, Thần Chiếu Đại Lục sự tình xử lý tốt sao? Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, ta cũng là vừa kết thúc bế quan không lâu. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, tại ta bế quan trước, Ti Không Đạo Hưu hẳn là trở về Viêm Tây Cốc một chuyến, nói cho ta biết một chút tình huống cho các ngươi. Ừm, trưởng tộc, tiếp cận 2 tháng trước, Tư Không Tiền Bối hoàn toàn chính xác tới qua Viêm Tây Cốc. Hả, đúng, trưởng tộc, có một chuyện cần phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trưởng tộc, là như thế này, lúc đó bởi vì sợ Hiền lên tại Thần Chiếu Đại Lục xảy ra chuyện, lần thứ nhất Tư Không Tiền Bối khi đi tới, chúng ta cho là trưởng tộc ngươi ở đây Thần Chiếu Đại Lục gặp sự tình gì, liền nhượng Hiền lên đi đến Thần Chiếu Đại Lục, khi hiểu được ngươi không có chuyện gì về sau, liền muốn nhượng Hiền lên nhanh chóng trở về. Sợ xuất hiện sự tình gì, vì thế đáp ứng Tư Không Tiền Bối yêu cầu, vì hắn mở ra truyền thống trận. Trưởng tộc, không có đi qua ngươi cho phép, chúng ta cam nguyện bị phạt. Không sao, vì tộc nhân an nguy, các ngươi làm không có sai. Trần Tử Mặc nhìn phía Trần Hiền Khởi, hỏi, Hiền Lên, ngươi ở đây Thần Chiếu Đại Lục gặp Tư Không Tiền Bối. Ừm, trưởng tộc, Hiền Lên có thể trở về Liệt Hỏa Đại Lục, còn nhờ vào Tư Không Tiền Bối. Vậy ngươi có biết Tư Không Luyện ở đâu? A, trưởng tộc, ngươi không rõ ràng Tư Không Tiền Bối ở đâu. Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, bế quan sau khi kết thúc, ta thứ một thời gian liên lạc Ti Không Luyện, nhưng không có bắt được hắn đáp lại, ta cũng không rõ ràng hắn thế nào. Trưởng tộc, Tư Không Tiền Bối đem Hiền Lên đưa ra Thần Chiếu Đại Lục về sau, không cùng lấy ta cùng một chỗ trở về Viêm Tây Cốc, liền tách ra, hắn đi đâu, ta cũng không rõ ràng. Cái kia hắn không có lại đến qua Viêm Tây Cốc. Đám người lắc đầu, nói ra, trưởng tộc, nếu như Tư Không Tiền Bối đi tới Viêm Tây Cốc, chúng ta chắc chắn tin tưởng, nhưng đoạn này thời gian cũng không nhìn thấy Tư Không Tiền Bối thân ảnh. Trưởng tộc, có phải Tư Không Tiền Bối đã xảy ra chuyện? Trần Tử Mặc nói ra, cụ thể là gì tình huống, còn không từ biết được. Nhưng Ti Không Luyện đến từ Vân Vũ Sơn, vẫn là Vân Vũ Sơn thập trưởng lão, sẽ không có ta đang hỏi thăm những người khác thử xem. Bất quá, Trần Tử Mặc có loại cảm giác, Ti Không Luyện có thể đã xảy ra chuyện. Tại không có cực hắn tình huống đặc thù dưới, Ti Không Luyện không thể lại rời đi Thần Chiếu Đại Lục, coi như hắn đang bế quan, chẳng biết lúc nào xuất quan, cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động rời đi. Nếu quả như thật có việc cần phải ly khai, cũng sẽ trước tiên dặn dò một phen có thể cáo tiêu Viêm Tây Cốc Trần thị tộc nhân. Nhưng bây giờ, lại không có hắn nửa điểm tin tức, không thể nào a. Trần Tử Mặc hoàn toàn chính xác có loại cảm giác, không giống bình thường, Ti Không Luyện rất có thể xảy ra nguy cơ. Mà lại là tại Trần Hiền khởi trở về Liệt Hỏa Đại Lục phía sau đoạn này thời gian. Hiền Lên, ngươi cụ thể là lúc nào trở về Liệt Hỏa Đại Lục? Đối với cái này một điểm, Trần Tử Mặc không rõ ràng, cần đem hắn biết rõ ràng. Dù sao, phía trước Ti Không Luyện vẫn còn, chỉ có đoạn này thời gian, không có ai nhìn thấy hắn. Nếu như chuyện phát sinh, nhất định là tại đoạn này thời gian. Có thể từ đoạn này thời gian dò xét. Trưởng tộc, Hiền Lên trở về Viêm Tây Cốc đã qua hơn một tháng, cụ thể thời gian là một tháng linh 10 ngày. Trần Tử Mặc gật gật đầu, ừm, các ngươi đi thôi, Viêm Tây Cốc sự tình không nên xuất hiện vấn đề. Là trưởng tộc. Đám người sau khi rời đi, Trần Tử Mặc đem Trần Hiền Linh từ không gian bên trong sinh mệnh châu rời khỏi. Cha, chúng ta đã đến Viêm Tây Cốc sao? Ừ. Linh Nhi, nếu không thì ngươi lúc trước hướng về Viêm Tây Cốc nham tương không gian, cùng Chí Dương Linh Hỏa bọn chúng trước tiên gặp một lần. Được. Cái kia cha, ngươi đây, không qua sao? Được rồi, cha liền không đi qua rồi, ngươi cũng biết cha còn không có tìm được có thể giải quyết Chí Dương Linh Hỏa vấn đề, đi qua trở về có chút không thích hợp. Đoạn này thời gian, ngươi liền dừng lại ở Viêm Tây Cốc không gian, cha có thể cần phải lì khai một chuyến. A, cha, ngươi chuẩn bị đi đây? Đi một chuyến Vân Vũ Sơn. Cha, nếu không thì Linh Nhi đi theo ngươi cùng một chỗ đi. Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, Chí Dương Linh Hỏa chuyện của bọn nó cũng rất trọng yếu, nhân cơ hội này, vừa vặn có thể có thời gian và bọn chúng nhiều ở chung một hồi. Cha, Linh Nhi cách lục giai càng ngày càng xa nguyên nhân, có phải hay không cùng gia tộc có liên quan, gia tộc có hay không xảy ra chuyện? Vốn là, Trần Hiền Linh rời đi không gian bên trong sinh mệnh châu về sau, thứ một thời gian liền còn muốn hỏi bất quá, nàng sợ nghe được đáp án, nhưng nên phải đối mặt sự tình, hay là muốn đối mặt, lấy hết dũng khí hỏi. Trần Tử Mặc cười lắc đầu, nói ra, cha đã cùng tộc nhân trao đổi qua, gia tộc cũng không xảy ra chuyện, Linh Nhi không cần lo lắng, vấn đề có thể là xuất hiện ở trên người Ti Không Luyện. Tư Không lao đầu trên thân, cùng hắn có quan hệ gì, hắn lại không phải chúng ta Trần thị tộc nhân, làm sao lại ảnh hưởng đến Linh Nhi tấn thăng? Linh Nhi, cũng không thể nói như vậy, cho tới nay, mặc dù Ti Không Luyện không phải Trần thị tộc nhân, nhưng cùng chúng ta Trần thị dây dưa quá sâu, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng tới, thông qua tộc người biết được, một tháng trước, bọn hắn còn nhìn thấy qua Ti Không Luyện, nhưng đoạn này thời gian, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua hắn, mà chúng ta không cách nào liên hệ với, chỉ có thể thông qua Vân Vũ Sơn nghĩ biện pháp, nói không chừng hắn trở về Vân Vũ Sơn nữa nha, đến nỗi thông qua thần. Chiếu giáo người giải Ti Không Luyện tin tức, là chuyện không thể nào, nếu như là bọn hắn xuất thủ, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Do đó, cha yêu cầu đi Vân Vũ Sơn một chuyến, hiểu rõ sự tình, nếu như Ti Không Luyện không có trở về Vân Vũ Sơn, cũng không có cùng Vân Vũ Sơn những người khác bắt được liên lạc, chứng minh Ti Không Luyện hoàn toàn chính xác có thể đã xảy ra chuyện, càng cần hơn đem tình huống báo cho người của Vân Vũ Sơn, dù sao Ti Không Luyện đi tới Thần Chiếu Đại Lục, là bởi vì chúng ta Trần thị gia tộc sự tình, Ti Không Luyện nếu như xảy ra chuyện, chúng ta Trần thị gia tộc cũng có trách nhiệm. Kỳ thực, Trần Tử Mặc thì không muốn nhường Trần Hiền Linh đi theo hắn cùng một chỗ trở về Đại Hoang vực. Hoàn toàn chính xác, hắn lần này trở về, không chỉ biết đi tới Vân Vũ Sơn, hiểu rõ Ti Không Luyện tình huống, còn có thể trở về Đại Hoang vực, biết được Trần Tử tình đến cùng thế nào. Đến nỗi Ti Không Luyện cùng Trần thị gia tộc dây dưa quá sâu, hoàn toàn là nói bậy, chỉ là không muốn Trần Hiền Linh đi theo hắn cùng một chỗ, đến lúc đó để cho nàng thương tâm thôi. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau, nếu như không phải tới từ Trần Tử tình nguyên nhân đây, cũng bất tất nhường Trần Hiền Linh lo lắng. Chí Dương Linh Hỏa hai người vừa vặn có thể cho hắn lý do nhường Trần Hiền Linh đợi ở chỗ này. Ừm, cha, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, Linh Nhi tại Viêm Tây Cốc chờ ngươi. Được, Linh Nhi, cha rời đi Liệt Hỏa Đại Lục đoạn này thời gian, ngươi tốt nhất đừng khiến người khác biết được ngươi ở đây Viêm Tây Cốc, liền xem như gia tộc tộc nhân cũng giống vậy. Dừng lại ở Viêm Tây Cốc nham tương không gian liền có thể. Cha, Linh Nhi biết rồi. Kỳ thực, Trần Tử Mặc cũng có hoài nghi, lưu lại tại Vạn Đạo trận cái kia đạo khí hơi thở, có thể không phải tới từ Ti Không Luyện. Ti Không Luyện nếu như xảy ra chuyện, Thần Chiếu giáo nhân rất có thể tin tưởng này cái truyền tống trận vị trí, đạo kia khí tức đến từ Thần Chiếu giáo người. Đến nỗi vì cái gì đem Trần Hiền Linh lưu ở đây, một là nàng còn không có bại lộ, người khác cũng không rõ ràng. Hai là, Viêm Tây Cốc nham tương không gian, chỉ cần Trần Hiền Linh không rời đi, người khác liền không cách nào tin tưởng sự tồn tại của nàng. Ba là, trên người Trần Hiền Linh nắm giữ hộ mệnh át chủ bài. Bốn là, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn muốn trở về Đại Hoang vực. Trần Tử Mặc mới khiến cho Trần Hiền Linh trước tiên lưu lại Viêm Tây Cốc nham tương không gian, hơn nữa cường điệu không cho phép rời đi Viêm Tây Cốc. Linh Nhi, chuyện này không phải nói đùa, nhất định không thể để cho bất kỳ người nào biết ngươi ở đây Viêm Tây Cốc, tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian. Cha, yên tâm đi, cùng bọn hắn cũng không có chuyện gì để nói đấy. Linh Nhi tự nhiên là buổi tiếp Hiền Dương cùng Hiền Phát Hỏa, Linh Nhi cũng tốt dài thời gian không thấy bọn họ, cũng không phải thường muốn niệm tình chúng nó. Ừ. Sau đó, Trần Tử Mặc đem Trần Hiền Linh một lần nữa rời vào sinh mệnh châu, đi tới Viêm Tây Cốc chỗ lối vào, Trần Tử Mặc thi triển một mảnh huyễn cảnh, những người khác cũng không rõ ràng sự hiện hữu của bọn hắn. Linh Nhi, ngươi kêu gọi Chí Dương Linh Hỏa, cha rời đi trước. Trần Tử Mặc không muốn nhìn thấy Chí Dương Linh Hỏa, tránh cùng tương kiến. Ừ. Hiền Dương, Linh Tả tới thăm ngươi, nhanh mau tới đây. Trần Tử Mặc tại rời đi trong nháy mắt, Trần Hiền Linh liền hướng lấy Viêm Tây Cốc lối vào hồ lớn. Rất nhanh, một bộ hỏa miêu xuất hiện, không phải Chí Dương Linh Hỏa thì là người nào? Hiền Dương, muốn Linh Tả liễu không? Trần Hiền Linh trực tiếp tiến nhập Viêm Tây Cốc nham tương không gian, Chí Dương Linh Hỏa tồn tại, nàng tự nhiên không sợ Viêm Tây Cốc cái kia chút kinh khủng nham tương. Chí Dương Linh Hỏa khiêu động hỏa miêu liền có thể nhìn ra, nhìn thấy Trần Hiền Linh, nó cũng kích động vô cùng. Hỏa miêu nhảy lên 3 lần. Kỳ hỉ, Linh Nhi cũng nghĩ Hiền Dương ngươi rồi, cũng nhớ Hỏa Linh, nàng thế nào? Tức là, Chí Dương Linh Hỏa đối với cái này câu nói, nó liền không cách nào biểu đạt. Không có việc gì, chúng ta trước đi qua. Chí Dương Linh Hỏa mang theo Trần Hiền Linh nhanh chóng đi đến Hỏa Long mạch phương hướng. Hỏa Long mạch tại nhìn thấy Trần Hiền Linh về sau, cũng cao hứng phi thường. Kỳ thực, tại Trần Hiền Linh rời đi sinh mệnh châu trong nháy mắt, Hỏa Long mạch liền cảm thấy khí tức của nàng rồi. Hỏa Linh, Linh Tả không có lừa ngươi đi, ngươi xem một chút có phải hay không tăng lên không thiếu. Mặc dù không có tấn thăng, nhưng tích lũy càng thêm thâm hậu, chỉ muốn tiếp tục nữa, tương lai nói không chừng có khả năng tấn thăng lục giai Hỏa Long mạch. Tại nhìn thấy Hỏa Long mạch trong nháy mắt, Trần Hiền Linh liền cảm thấy nó có chút không giống. Đích thật là tăng lên không thiếu, có thể không có quá khứ rất dài thời gian a, có thể trong một ngắn thời gian bên trong, một đầu ngũ giai Hỏa Long mạch có thể có được rõ ràng đề thăng, là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn chính xác liệt Hỏa Đại Lục có liên quan, xác thực nói là cùng Viêm Tây Cốc thay đổi có liên quan. Tại Viêm Tây Cốc thiết lập một tòa siêu cấp phường thị, đồng thời liệt Hỏa Đại Lục tu sĩ không lo lắng nữa đến từ Viêm Tây Cốc uy hiếp, bọn hắn tự nhiên là buông xuống đề phòng, đối với tòa này Đại Lục Long mạch tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Trần Hiền Linh cao hứng phi thường nhìn thấy biến hóa này. Nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp cùng thực tế thấy hiệu quả so sánh. Hỏa Long mạch cũng vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc là, bọn hắn không cách nào trực tiếp cùng Trần Hiền Linh giao lưu. Đây là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, vẫn còn cần giải quyết Chí Dương Linh Hỏa trao đổi vấn đề, nếu như có thể nhường Chí Dương Linh Hỏa cùng mình thuận sướng giao lưu, liền có thể cùng Hỏa Long mạch không chướng ngại rồi. Dù sao, Chí Dương Linh Hỏa cùng Hỏa Long mạch giao lưu không có có vấn đề gì. Hiền Dương, Hỏa Linh, cha mặc dù cũng đi tới Viêm Tây Cốc, nhưng hắn còn có chuyện khẩn cấp cần phải đi xử lý, không thể tới này cùng các ngươi tương kiến chờ sau đó lần thời điểm, cha chắc chắn tới. Đương nhiên, cha lúc tới, các ngươi cần phải đối với cha tôn trọng một chút. Hiện tại nhóm cũng nhìn thấy biến hóa, cũng nhìn thấy Trần thị tộc nhân, tin tưởng đối với cha có càng hiểu nhiều hơn, cha từ đầu đến cuối đều không có thương tổn ý của các ngươi. Còn nữa, Hiền Dương, liên quan tới đáp ứng ngươi sự tình, cha một mực đang cố gắng tìm kiếm, chỉ bất quá có chút khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ làm tròn lời hứa, lại cho cha một chút thời gian. Hiền Dương, không có vấn đề chứ? Chương 1169, Chí Dương Linh Hỏa nói ra bí mật, chương 1169, Chí Dương Linh Hỏa nói ra bí mật. Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần, cực kỳ dứt khoát. Mặc dù cha cũng không đến, nhưng Trần Hiền Linh tin tưởng, xem như liệt Hỏa Đại Lục Long mạch, huống chi vẫn là tại Viêm Tây Cốc phụ cận, cha xuất hiện một khắc này, Hỏa Long mạch nhất định là thứ một thời gian cảm ứng được cha tồn tại. Nói thẳng ra càng tốt hơn một chút, che che lấp lấp ngược lại sẽ che giấu nội tâm chỗ dạng, ngược lại sẽ đối với bọn hắn quan hệ bất lợi. Đến lúc đó để bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Trần Hiền Linh cũng không hy vọng dài thời gian cố gắng bởi vì làm một điểm hiểu lầm tan thành bọt nước. Nhìn thấy Trần Hiền Dương phản ứng, Trần Hiền Linh cũng lộ ra nụ cười sung sướng, cùng nàng dự đoán không có có chênh lệch. Kỳ hỉ, Hiền Dương, ngươi yên tâm, không chỉ là cha đang cố gắng tìm kiếm, Linh Tả cũng thời thời khắc khắc nhớ kỹ chuyện này. Tại tìm cơ hội tìm được biện pháp giải quyết, hy vọng chúng ta có thể rất nhanh thông thuận giao lưu. Sau đó, ba người trao đổi rất nhiều chuyện, xác thực nói là Trần Hiền Linh một mực đang nói, dù sao hai người bọn họ không cách nào mở miệng. Trần Hiền Linh nhìn thấy bọn chúng, cũng giống là có số không xong lời nói. Hiền Dương, ngươi là muốn nói điều gì sao? Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh nhìn thấy Chí Dương Linh Hỏa phản ứng, cảm giác nó có việc muốn nói với mình, nhưng không cách nào biểu đạt ra ngoài, nàng liền trực tiếp hỏi, phải chăng như chính mình suy đoán? Hiền Dương, ngươi muốn nói cái gì? Tức là Chí Dương Linh Hỏa chú định không cách nào rất tốt đem mình muốn nói nội dung biểu đạt, Trần Hiền Linh cũng không thể nào hiểu được a. Chí Dương Linh Hỏa cái kia cấp bách a. Hiền Dương, đừng nóng vội, ngươi từ từ nói, từng chút biểu đạt ra ngoài, Linh Tả tạm thời sẽ không rời đi, có là thời gian. Chí Dương Linh Hỏa đích thật là một chút biểu đạt, tức là Trần Hiền Linh vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Trần Hiền Linh cũng tương đối gấp a, cảm giác Chí Dương Linh Hỏa có việc, nàng nhất định là muốn biết rõ ràng là chuyện gì. Nếu là quan hệ đến bọn chúng quan hệ trong đó đây, nhất thiết phải đem hắn biết rõ ràng, vì nó giải quyết chuyện này. Hiền Dương, không gấp không gấp. Trần Hiền Linh cũng đang nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể nhường Chí Dương Linh Hỏa cáo chi nó muốn biểu đạt nội dung. Lấy tình huống trước mắt, cơ bản là không thể nào. Bởi vì đã thử vô số biện pháp, đều không có lý giải Chí Dương Linh Hỏa muốn nói điều gì. Nhưng Chí Dương Linh Hỏa một mực ở trên việc này không hề từ bỏ, chứng minh nó nói sự tình cực kỳ trọng yếu. Ở giữa quá trình, Trần Hiền Linh nhưng thật ra là muốn nhường Chí Dương Linh Hỏa từ bỏ, nếu như không phải đặc biệt chuyện khác, có thể Chí Dương Linh Hỏa không hề từ bỏ. Trần Hiền Linh cũng tương đối buồn rầu, đến cùng nên như thế nào mới có thể lý giải Chí Dương Linh Hỏa ý tứ đây. Theo nó tiến vào Viêm Tây Cốc nham tương không gian về sau, đã qua không ngắn thời gian, cha cũng đã rời đi Viêm Tây Cốc, thậm chí cũng đã rời đi Liệt Hỏa Đại Lục, tiến vào Bắc Thanh Đại Lục rồi. Nếu như cha còn ở đó, ngược lại là có thể nhường cha tới, nói không chừng cha có thể lý giải Chí Dương Linh Hỏa. Dù sao lúc trước, cha cũng là căn cứ vào Chí Dương Linh Hỏa biểu đạt hiểu được ý tứ của nó. Tức là, cha đã rời đi. Tự nhiên không thể nào rời đi Viêm Tây Cốc, càng không khả năng rời đi Liệt Hỏa Đại Lục tìm kiếm cha đến đây. Đáp ứng cha, mặc kệ bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể rời đi Viêm Tây Cốc, Trần Hiền Linh chắc chắn sẽ không vi phạm. Nàng cũng biết cha vì cái gì để cho nàng không phải ly khai Viêm Tây Cốc, dù sao tại Viêm Tây Cốc có thể tồn tại thần chiếu đại lục tu sĩ, không phải là không có khả năng này a. Tại Viêm Tây Cốc phường thị cũng không phải cấm liệt hỏa đại lục ngoại trừ tu sĩ tiến vào. Thần chiếu đại lục tu sĩ tiến vào một tọa phường thị không có cái gì có thể ngoài ý muốn. Nếu là tại Viêm Tây Cốc tiên bảo phường thị tồn tại thần chiếu đại lục tu sĩ, thậm chí là thần chiếu giáo người, nàng xuất hiện tại Viêm Tây Cốc bị người biết hiểu hắn ở đây Viêm Tây Cốc có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Tuyệt đối không thể lại bởi vì chính mình nguyên nhân cho cha mang đến phiền phức. Nàng đã vì cha mang đến quá nhiều phiền toái, cũng không thể lại để cho cha lo nghĩ. Tự nhiên không thể bại lộ bên ngoài, chỉ có dừng lại ở Viêm Tây Cốc nham tương không gian mới có thể bảo đảm sẽ không bại lộ. Trần Hiền Linh cũng sẽ không rời đi Viêm Tây Cốc không gian, đi tới ngoại giới tìm kiếm cha, càng sẽ không nhường tộc nhân đi tới thông chi cha. Tộc nhân không rõ ràng tình huống của nàng a, rất có thể sẽ là tộc nhân nguyên nhân bại lộ chính mình. Coi như không có phương diện này nguyên nhân, trước mắt cũng không thể quấy nhiều cha, trước mắt chuyện quan trọng nhất là đem chính mình vì cái gì cách lục giai càng ngày càng xa nguyên nhân tìm ra. Vấn đề là không phải xuất hiện ở trên người Ti Không Luyện. Huống chi, nếu như Ti Không Luyện thật sự đã mất đi liên hệ, có thể xảy ra chuyện, cùng bọn hắn Trần thị gia tộc hoàn toàn chính xác có trách nhiệm rất lớn, lúc này, nhất định phải trước tiên xử lý chuyện này. Chắc chắn không thể quấy nhiều cha. Trừ phi cha tại Viêm Tây Cốc mới có thể để cho hắn tới một chuyến, phải chăng có thể lý giải Chí Dương Linh Hỏa rốt cuộc là muốn nói điều gì? Trần Hiền Linh đã ở buồn rầu, đến cùng nên như thế nào mới có thể lý giải Chí Dương Linh Hỏa biểu đạt? Thông qua vậy càng lộ ra nhường Chí Dương Linh Hỏa có thể thông thuận cùng mình giao lưu là quan trọng cỡ nào. Hiền Dương, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Trần Hiền Linh tiếp tục can đuổi. Không có cách nào, một mực nhìn thấy chính mình không thể nào hiểu được ý tứ của nó càng phát gấp gáp, cũng làm cho Trần Hiền Linh càng tin tưởng Chí Dương Linh Hỏa báo cho biết sự tình có thể rất trọng yếu không phải vậy, không thể nào một mực không buông bỏ. Phía trước lại không phải chưa từng xuất hiện, nếu như mình không thể nào hiểu được Chí Dương Linh Hỏa trực tiếp liền sẽ buông tha cho tiếp tục. Hiền Dương, ngươi muốn nói cho Linh Tả ta sự tình có phải hay không rất trọng yếu? Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Là liên quan tới ngươi sự tình. Chí Dương Linh Hỏa không có phản ứng. Là liên quan tới Linh Tả ta sự tình. Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Đối với Linh Tả ta rất trọng yếu. Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Quan hệ đến Linh Tả sinh tử. Chí Dương Linh Hỏa không có phản ứng. Trần Hiền Linh thở dài một hơi, tất nhiên không phải quan hệ đến sinh tử của mình, nàng ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Bất quá, nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì, Hiền Dương, chẳng lẽ ngươi cũng biết, Linh Tả cách đột phá lục giai càng ngày càng xa. Mặc dù không tin tưởng Chí Dương Linh Hỏa vì Hà Hội tin tưởng, nhưng cảm giác là bởi vì chuyện này. Nếu như là quan hệ đến mình, trước mắt chỉ có một hạng này nguyên nhân, sự tình khác, nàng cũng không nghĩ ra. Chí Dương Linh Hỏa không có phản ứng. Nhìn thấy Chí Dương Linh Hỏa trả lời, Trần Hiền Linh có chút buồn bực, tất nhiên không phải liên quan tới đột phá sự tình, cái kia còn có chuyện gì? Bất quá, chí ít có một điểm, xác định phương hướng phòng định, đón lấy tới có thể từ lối vào này, nói không chừng có thể đến gần vô hạn Chí Dương Linh Hỏa muốn biểu đạt ý tứ. Trần Hiền Linh nói ra, Hiền Dương, ngươi vội vã như thế muốn nói cho ta, là có người hay không yếu hại Linh Tả? Chí Dương Linh Hỏa không có trả lời ngay, tựa hồ cũng đang tự hỏi. Năm cái hô hấp về sau, Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Chương 1169, Chí Dương Linh Hỏa nói ra bí mật, 2, chương 1169, Chí Dương Linh Hỏa nói ra bí mật, 2. Cái gì? Có người muốn hại Linh Tả ta, là tên hỗn đản kia. Trần Hiền Linh giận dữ, lại có người muốn ra tay với mình. Trong nháy mắt nghĩ tới thần chiếu đại lục tu sĩ, chỉ có thần chiếu đại lục nhân rõ ràng sở thân phận chân thật của mình, bọn hắn đối với chính mình khả năng động thủ tính chất rất lớn. Nếu là như vậy, càng thêm chứng minh Ti Không Luyện biến mất cùng thần chiếu giáo nhân quan hệ rất lớn. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, liền là đến từ Thiên Đạo Tông, hoặc những cái kia nhìn chằm chằm Trần thị gia tộc thế lực. Nhưng trước mặt lời nói, vẫn là thần chiếu giáo khả nghi lớn nhất. Trần Hiền Linh cũng biết, những lời này của nàng, Chí Dương Linh Hỏa không cách nào trả lời, nhanh chóng nói ra, tại Viêm Tây Cốc có phải phường thị có thần chiếu đại lục. Trần Hiền Linh khẩn trương chờ đợi Chí Dương Linh Hỏa đáp lại. Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh mí mắt chực nhảy, vậy mà thật sự có thần chiếu đại lục tu sĩ, khả năng rất lớn liền là đến từ thần chiếu giáo rồi. Hắn ở đây. Trần Hiền Linh vội vàng muốn biết rõ ràng người kia vị trí, tất nhiên tại Tiên Bảo phường thị, đem hắn bắt được hẳn không phải là chuyện khó khăn gì, đương nhiên, trước mắt cha không tại Viêm Tây Cốc, tốt nhất vẫn là không muốn đả thảo kinh xà. Bất quá, trước đem đối phương biết rõ ràng lại nói. Chí Dương Linh Hỏa như thế nào biểu đạt, trừ phi là trực tiếp mang theo Trần Hiền Linh đi qua xác nhận. Trần Hiền Linh cũng là 10 phần vây khốn buồn bực a, nàng có thể không thể hiểu được Viêm Tây Cốc nham tương không gian, bằng không rất có thể sẽ bại lộ. Hiền Dương, người kia đã biết được Linh Tả ta trở về Viêm Tây Cốc rồi. Chí Dương Linh Hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh sắc mặt biến đổi lớn, quá trình bên trong vẫn không có bại lộ, vậy mà biết được nàng đi tới Viêm Tây Cốc. Kỳ thực, liền xem như cha quay trở về Viêm Tây Cốc, nhưng khai báo tộc người không thể đem hắn đi tới Viêm Tây Cốc tin tức tiết lộ, người ngoại giới cũng không tin tưởng cha trở về mới phải. Nếu như cha trở về Viêm Tây Cốc tin tức bị người ngoại giới biết được, thần chiếu giáo nhân tất nhiên sẽ tin tưởng, mình cũng quay trở về Viêm Tây Cốc. Dù sao, cha không thể nào đem nàng đơn độc một người lưu lại thần chiếu đại lục, hoặc đem nàng rời xa cha bên cạnh. Nhất định là cùng theo đi tới Viêm Tây Cốc. Hiền Dương, vậy đối phương đã biết được Linh Tả ta tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian. Đối với cái này một điểm, nhất thiết phải muốn biết rõ ràng, không phải vậy có thể sẽ phát sinh đại sự. Mặc dù đối phương có thể không cách nào tiến vào Viêm Tây Cốc nham tương không gian uy hiếp được chính mình, có thể là đối phương có thể đối với Viêm Tây Cốc phường thị xuất thủ a. Thần chiếu giáo nhân không phải là không có phần thực lực này, bọn hắn thế nhưng là ủng có phân thần kỳ siêu cấp cường giả, đối phó một tòa ngũ giai vạn đạo trận không có vấn đề gì. Nếu như đối với Viêm Tây Cốc tiên bảo phường thị động thủ, không cần nghĩ cũng biết, đem phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Liên Hòa Đại Lục một lần nữa sẽ lâm vào cực kỳ nguy cơ cục diện, nhưng bây giờ cha không tại Viêm Tây Cốc. Đồ lúc, một khi bộc phát, thân ở Viêm Tây Cốc phụ cận tu sĩ đều sẽ bị Viêm Tây Cốc nham tương nuốt hết. Trần Hiền Linh cũng không thể nhìn thấy loại cục diện này phát sinh, nhất định phải làm ra ứng đối, nếu như bọn hắn thật là biết được mình tại Viêm Tây Cốc không gian, nhất định phải thông tri tộc nhân, rời đi Liệt Hỏa Đại Lục, đi tới Vân Vũ Sơn tìm được cha, đem việc này cáo tri. Bây giờ, không có cái gì so chuyện này càng trọng yếu hơn. Thần Chiếu Đại Lục nhân không phải làm không được à, cái này là một đám cực hắn tên điên cuồng, Thần Chiếu giáo mệnh lệnh, liền xem như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng tuyệt địa sẽ không nói một chữ không. Hiền Dương, ngươi là nói bọn hắn không rõ ràng linh tả ta tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Lần này, Chí Dương linh hỏa 10 phần kiên định trả lời. Còn tốt, còn tốt. Sự tình cuối cùng không phải quá mức hỏng bét, thế nhưng là có một chút, Trần Hiền Linh có chút không rõ ràng cho lắm, tất nhiên Thần Chiếu giáo nhân phát hiện nàng đi tới Viêm Tây Cốc, sao không rõ ràng bản thân đang tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian. Coi như cha thi triển huyễn cảnh, có thể thật sự có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Dù sao, phía trước cha cũng là ẩn giấu đi khí tức, không muốn bị ngoại nhân phát giác. Nếu như không phải là bị Thần Chiếu giáo nhân trực tiếp phát giác, cái kia khả năng duy nhất chính là ra trên người Trần thị tộc nhân. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng cha đi tới Viêm Tây Cốc, đương nhiên, bọn hắn cũng biết cha rời đi Viêm Tây Cốc. Nếu là như vậy, bọn hắn rất có thể thông qua tộc người hiểu được tin tức. Có thể nếu là như vậy, cái kia đem cực kỳ khủng bố, Thần Chiếu giáo nhân rất có thể đã khống chế Trần thị tại Viêm Tây Cốc tộc nhân, coi như không phải toàn bộ khống chế, chí ít có một cái là bị bọn hắn khống chế, thông qua bọn hắn lấy được tin tức. Bọn hắn sở dĩ không rõ ràng bản thân tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian, một là bọn hắn từ đầu đến cuối không thấy chính mình, hai là cha rời đi Viêm Tây Cốc. Cho tới nay, chính mình hoặc là dừng lại ở cha bên cạnh, hoặc là dừng lại ở mẫu thân bên cạnh, cha rời đi Viêm Tây Cốc, chứng minh mình cũng bị cha mang đi. Trần thị tộc nhân biết được cha trên thân nắm giữ có thể chịu tải sinh mạng không gian, chẳng có gì lạ. Kỳ thực, đi qua Liệt Hỏa Đại Lục lần đó nguy cơ, Liệt Hỏa Đại Lục tu sĩ đều biết cha trên thân có một kiện có thể chịu tải sinh mạng không gian, Liệt Hỏa Đại Lục tu sĩ đều biết, ngoại giới tu sĩ muốn có được tin tức này, sẽ không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Huống chi, Thần Chiếu giáo nhân có thể khống chế Liêu Trần thị tộc nhân đây. Bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất là muốn xác nhận, có hay không Trần thị tộc nhân bị Thần Chiếu giáo nhân khống chế, có phải hay không như hắn nghĩ như vậy, tự mình tới đến Viêm Tây Cốc tin tức bị Thần Chiếu giáo người biết được, là bởi vì Trần thị tộc nhân nguyên nhân. Hiền Dương, tộc nhân là có người hay không bị Thần Chiếu giáo nhân khống chế? Trần Hiền Linh khẩn trương nhìn qua Chí Dương linh hỏa, nàng hy vọng không phải mình đoán như vậy, không hy vọng tộc nhân gặp nguy hiểm. Nếu quả như thật là bị Thần Chiếu giáo nhân khống chế, hoặc chính hứa cảm giác cách lục giai càng ngày càng xa nguyên nhân, khả năng rất lớn cùng bọn hắn Thần Chiếu giáo có liên quan. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh nhìn thấy đáp án, tâm lạnh liễu một nửa, không nghĩ tới thật chính là mình đoán đồng dạng. Hiền Dương, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, tộc nhân bị người đã khống chế? Đến thời khắc này, Trần Hiền Linh cuối cùng có chút minh bạch Chí Dương linh hỏa muốn biểu đạt cái gì. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Hiền Dương, tại Viêm Tây Cốc tộc nhân có phải hay không đều bị người đã khống chế? Chí Dương linh hỏa không có trả lời. Trần Hiền Linh còn tính là thở dài một hơi, coi như là một người không có bị khống chế, cũng coi là chuyện tốt. 10 cái lấy lên. Chí Dương linh hỏa không có phản ứng. 5 cái lấy lên. Chí Dương linh hỏa vẫn không có phản ứng. Trần Hiền Linh tâm tình khẩn trương càng ngày càng nhẹ nhàng, chứng minh bị khống chế tộc người rất rất ít. Bất quá, hay là muốn xác nhận rốt cuộc là bao nhiêu người? 3 cái lấy lên. Chí Dương linh hỏa vẫn là không có phản ứng. 2 cái. Vẫn là không có phản ứng. Chỉ có một người. Chí Dương linh hỏa cuối cùng chớp động 3 lần. Một người, hắn là ai? Giờ khắc này, Trần Hiền Linh hy vọng có thể thứ một thời gian xác định rốt cuộc là cái nào tộc nhân bị Thần Chiếu giáo khống chế, cũng không thể để cho tiết lộ nhiều tin tức hơn. Chương 1169, Chí Dương linh hỏa nói ra bí mật, 3, chương 1169, Chí Dương linh hỏa nói ra bí mật, 3. Đương nhiên, Trần Hiền Linh cũng biết, trước mắt lời nói, không thể lập tức hành động, nhất định phải chờ cha trở về lại thương nghị. Bằng không, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, dù sao đối phương có thể còn không rõ ràng lắm mình đã biết được chuyện này. Bây giờ cần muốn biết rõ ràng người kia là ai. Tức là, Chí Dương linh hỏa không cách nào trả lời lời này. Bất quá, Trần Hiền Linh không phải là không có biện pháp, cùng lắm thì từng cái hỏi thăm là được. Dĩ nhiên không phải hỏi thăm Trần thị tộc nhân, mà là Chí Dương linh hỏa. Hiền sĩ, dừng lại ở Viêm Tây Cốc Trần thị tộc nhân ngược lại không nhiều, coi như từng cái xác nhận cũng tiêu phí không được quá dài thời gian. Huống chi, coi như nhân số nhiều hơn nữa, cũng nhất thiết phải đem hắn tìm ra. Chỉ cần từng cái cùng Chí Dương linh hỏa xác nhận, nhất định có thể khóa chặt người kia. Chí Dương linh hỏa không có phản ứng. Tiếp xuống, Trần Hiền Linh kiên nhẫn từng cái xác nhận. Thẳng đến nói ra một cái tên, Hiền Lên. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Hiền Dương, thật là Hiền Lên. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh không nghĩ tới là Hiền Lên, hắn xem như Trần thị gia tộc tại Liệt Hỏa Đại Lục thiết lập phường thị cực kỳ trọng yếu một thành viên. Cho tới bây giờ, Trần Hiền Linh cũng không rõ ràng Trần Hiền khởi từng tiến vào Thần Chiếu Đại Lục. Hiền Dương, Hiền Lên là lúc nào bị khống chế, bị như thế nào khống chế? Bất quá, Trần Hiền Linh nhanh chóng phản ứng được, loại lời này, Chí Dương linh hỏa chắc chắn không cách nào trả lời. Chỉ có thể coi lại phạm vi nhỏ. Ngươi là muốn nói, ngươi cũng không thể xác định xác thực thời gian. Hiền Dương, ngươi hỏi một chút Hỏa Linh, nó thân là Liệt Hỏa Đại Lục long mạch, hơn nữa liền tại phụ cận, cũng có thể biết được Hiền Lên rốt cuộc là lúc nào bị khống chế. Kỳ thực, Trần Hiền Linh cảm thấy, Chí Dương linh hỏa sở dĩ biết được Trần Hiền khởi bị khống chế, đoán chừng cũng là Hỏa Long mạch nói cho nó biết. Bất quá, Chí Dương linh hỏa khiêu động hỏa diễm giống như là nói ra suy nghĩ của mình, coi như Trần Hiền Linh hiểu được. Nhìn xem Chí Dương linh hỏa biểu đạt cảm xúc, Trần Hiền Linh thí lấy nói ra, "Hiền Dương, ngươi là muốn nói, hỏa linh cũng không rõ ràng. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Hiền Dương, hiền lên bị khống chế sự tình, có phải hay không hỏa linh nói cho ngươi? Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Quả nhiên cùng nàng đoán đồng dạng, Chí Dương linh hỏa sở dĩ tinh tường Trần Hiền Khởi bị thần chiếu giáo nhân khống chế đến từ hỏa long mạch. Hiền Dương, tất nhiên hỏa linh tinh tường hiền lên bị khống chế, chắc chắn biết được hắn bị khống chế đại khái thời gian a. Có phải hay không nửa tháng trước đó? Kỳ thực, Trần Hiền Linh không phải thuận miệng hỏi một chút, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy mình tại rời xa lục giai, đại khái thời gian chính là tại nửa tháng trước đó. Chỉ là, lúc kia còn không phải đặc biệt minh lộ ra. Nhưng nếu như vấn đề ra ở chỗ này, đoán chừng chính là lúc kia đi. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Trần Hiền Linh nói ra, theo lý thuyết, đại khái thời gian là ở cái kia trong vòng nửa tháng. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Phía trước, Trần Hiền Linh đã thông qua cùng Chí Dương linh hỏa giao lưu đại khái xác định là tại chừng 2 tháng. Hiền Dương, lúc đó có người hay không đi tới thần chiếu đại lục? Đối với cái này sự kiện, Trần Hiền Linh tự nhiên là rõ ràng một chút, lúc đó Ti Không Luyện đi tới Viêm Tây Cốc, nhường tộc nhân có chút lo nghĩ, đoán chừng sẽ đi tới thần chiếu đại lục tìm hiểu tình huống. Bất quá, cha kịp thời kết thúc bế quan, cùng Ti Không Luyện lấy được liên hệ, biết được chuyện này, Ti Không Luyện chủ động nhắc đến trở về Liệt Hỏa đại lục thông tri ở chỗ này Trần thị tộc nhân. Sự tình phát sinh thời gian, vừa vặn cùng cái kia cái thời gian điểm trùng hợp. Bất quá, có phải hay không trùng hợp, rất nhanh liền sẽ có được đáp án. Kỳ thực, nếu như là trước kia cùng cha kỹ càng hiểu tình huống một chút cũng sẽ không cần sóng phí thời gian suy đoán. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Lần này, Trần Hiền Linh không tiếp tục một vừa xác nhận, mà là trực tiếp nói ra, lúc đó chỉ có Hiền lên một người đi tới thần chiếu đại lục. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Nếu như là còn có những người khác, nhất định không phải Trần Hiền Khởi một người bị khống chế. Nhìn thấy Chí Dương linh hỏa trả lời, Trần Hiền Linh tin tưởng, cơ bản cùng suy đoán của nàng giống in. Chính mình cách lục giai càng ngày càng xa nguyên nhân, khả năng rất lớn là cùng chuyện này có liên quan. Mà Ti Không Luyện mất đi tin tức, đoán chừng cũng là cùng này trốn không thoát liên quan. Bây giờ, nhất thiết phải nghĩ biện pháp mau chóng thông tri cha phía trước tới xử lý chuyện này. Đến nỗi đi tới Vân Vũ Sơn, trên căn bản là không khả năng có được bất cứ tin tức gì. Nhưng bây giờ như thế nào mới có thể mau chóng thông tri cha đây? Đương nhiên, Trần Hiền Linh cũng biết rồi, Chí Dương linh hỏa thật chính là muốn nói sự tình, chính là chuyện này. Những thứ này đã không trọng yếu, bây giờ là nghĩ như thế nào biện pháp nhường cha nhanh chóng tìm đến Viêm Tây Quốc. Nhường tộc nhân đi tới, tự nhiên là không thể làm như vậy, rất có thể sẽ bại lộ. Đả thảo kinh xà. Trước mắt mà nói, mình tại Viêm Tây Quốc tin tức, Trần Hiền Khởi nhất định là không rõ ràng. Đối với cái này một điểm, Trần Hiền Linh vẫn tương đối tự tin. Dù sao mình một mực đi theo cha bên cạnh, Trần thị tộc nhân cũng không phải không rõ ràng. Bọn hắn biết cha tuyệt đối sẽ không yên tâm đem chính mình đơn độc lưu lại. Huống chi, từ đầu đến cuối cũng không có để cho mình ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, liền đã nói rõ vấn đề, cha tất nhiên phải ly khai, liền trực tiếp liền sẽ đem chính mình cùng một chỗ mang đi. Muốn phải nhanh một chút đem tin tức truyền đến cha trong thai, trọng yếu nhất một điểm, không thể đánh rắn động cỏ. Trần Hiền Linh mặc dù vô cùng gấp gáp, nhưng vẫn là để cho mình chấn định lại, không thể bởi vậy hỏng việc. Hiền Dương, tại Viêm Tây Quốc còn có hay không thần chiếu đại lục tu sĩ? Trần Hiền Linh cũng không thể xác định, Chí Dương linh hỏa trong miệng thần chiếu đại lục tu sĩ có phải hay không Trần Hiền Khởi. Dù sao có một chút, Trần Hiền Khởi đã bị thần chiếu giáo nhân khống chế, chứng minh một điểm, hắn có thể nói không phải Trần thị tộc nhân rồi. Không phải vậy, cũng sẽ không ngược lại tổn thương Trần thị gia tộc. Đương nhiên, Trần Hiền Linh cũng sẽ không trách tội Trần Hiền Khởi, dù sao không phải là Trần Hiền Khởi có thể khống chế. Thần chiếu giáo khống chế người thủ đoạn, chính là cha cũng không có giải quyết thủ đoạn. Trần Hiền Khởi muốn đối kháng, lấy hắn tu vi, không thể nào làm được. Hắn cũng là bị thúc ép biết, thậm chí bây giờ căn bản không có ý thức được, hoàn toàn là nghe lệnh bởi thần chiếu giáo. Hy vọng chờ cha trở về phía sau có thể tìm được biện pháp giải quyết, mặc dù Trần Hiền Khởi làm ra tổn thương gia tộc sự tình, nhưng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Hy vọng có thể đem hắn giải cứu ra. Bất quá, Trần Hiền Linh cũng biết, chắc chắn cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản không có giải trừ có thể. Thần chiếu giao đối với người ý chí khống chế, nếu như có thể giải quyết lời nói, thần chiếu đại lục tu sĩ cũng sẽ không như thế trường thời gian bị bọn hắn khống chế mất đi tự do. Chí Dương linh hỏa không có phản ứng. Còn tốt, còn tốt. Tất nhiên không có những thứ khác thần chiếu đại lục tu sĩ, sự tình còn có chuyển cơ. Bất quá, vẫn như cũng không thể thông tri Trần thị tộc nhân. Tuyệt không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Trần Hiền Linh đang suy nghĩ một cái chu toàn kế sách, tức là không có nửa điểm đầu mối, mặc kệ là loại nào phương thức, đều không thể được, cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc. Bất quá còn tốt, ít nhất bọn hắn tin tưởng Liêu vấn đề đại khái ra ở nơi nào. Đoán chừng, thần chiếu giáo nhân cũng không nghĩ tới, tại Viêm Tây Cốc nham tương không gian, còn có một đầu hỏa long mạch cùng với một chùm Chí Dương linh hỏa. Cái gì? Ngươi là muốn nói thần chiếu đại lục tu sĩ đến đây? Tại Trần Hiền Linh chờ đợi thời gian, Chí Dương linh hỏa đột nhiên cấp bách biểu đạt. Chương 1170, đi tới Vân Vũ Sơn, chương 1170, đi tới Vân Vũ Sơn. Có phải hay không Hiền lên thông chi bọn hắn? Trần Hiền Linh đoán chừng Chí Dương linh hỏa thứ một thời gian biết được thần chiếu đại lục tu sĩ tới, nhất định là bởi vì hỏa long mạch nguyên nhân. Nhưng những thứ này đã không trọng yếu, ai tin tưởng những người kia tới chuẩn bị làm cái gì? Hay là nói, phát hiện nàng tại Viêm Tây Cốc. Chí Dương linh hỏa chớp động 3 lần. Hiền Dương, ngươi sao không sớm nói cho Linh Tả ta? Chí Dương linh hỏa có chút người vô tội không biết trả lời như thế nào. Được rồi, coi như nói cho Linh Tả ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi là cha tại Viêm Tây Quốc, bọn họ chạy tới nhân có tồn tại hay không phân thần kỳ siêu cấp cường giả. Chí Dương linh hỏa không có trả lời. Trần Hiền Linh còn tính là thở dài một hơi bất quá, vẫn còn có chút khẩn trương a, dù sao Trần Hiền Khởi bị thần chiếu giáo nhân khống chế, hiện tại hắn có thể nghe lệnh gia tộc, nhưng hắn có thể khống chế vạn đạo trận một bộ phận quyền khống chế, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, muốn công phá vạn đạo trận, không phải là không có thể a. Trừ phi là hiện đang đề phòng Trần Hiền Khởi, nhường tộc nhân khác biết được tình huống như vậy, hay là trực tiếp đem Trần Hiền Khởi khống chế. nhưng cứ như vậy có thể liền sẽ đả thảo kinh xà. Hỏa Linh thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh, bao quát Trần Hiền Khởi, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, thứ một thời gian nói cho Hiền Dương, để nó nói cho Linh Tả ta. Cuối cùng, Trần Hiền Linh vẫn là không có xuất thủ, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu như đến lúc đó thật muốn mất đi khống chế, mới quyết định. Trước mắt lời nói, vẫn là hy vọng đừng cho bọn hắn biết được Trần Hiền Khởi tình huống, đả thảo kinh xà, càng phải tránh chính mình bại lộ. Mặc dù cho tới bây giờ, Trần Hiền Linh cũng vô pháp 10 phần xác định có hay không bại lộ, có lẽ bọn hắn có biện pháp dò xét điều tra ra đây. Trước mặt lời nói, chính mình khả năng bại lộ tính chất vẫn là rất nhỏ, dù sao cha đã rời đi, Viêm Tây Cốc tộc nhân đều vô cùng rõ ràng. Cha rời đi, liên đại biểu cùng với chính mình nhất định là đi theo cha cùng rời đi rồi. Hỏa Long mạch phát ra ba động, giống như là đang đáp lại Trần Hiền Linh. Trần Hiền Linh hiện tại kỳ đảo cha mau chóng trở về Viêm Tây Cốc, không muốn trên đường trì hoãn thời gian. Tại một hướng khác, Trần Tử Mặc đã đi tới tại Bắc Thanh Đại Lục Cửu Khúc Sơn mạch thiết lập trong phường thị, đối với Viêm Tây Cốc tình huống, hắn tự nhiên là không rõ ràng, càng không biết Trần Hiền Khởi bị thần chiếu giáo nhân khống chế. Đương nhiên, càng không khả năng biết được Trần Hiền Linh đã biết được chuyện này. Nếu như hắn lúc này trở về Liệt Hỏa Đại Lục, rất nhiều chuyện có lẽ không chi phí tâm phí sức, cũng không cần lo lắng nữa rất nhiều chuyện, càng sẽ không lãng phí rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Ti Không Luyện sự tình, nhất định phải nhường Vân Vũ Sơn biết được. Trưởng tộc, Mã gia bên kia truyền đến tin tức, tiến triển vô cùng thuận lợi, có lẽ đoạn này thời gian có thể sẽ trở về một chuyến. Trần Tử Mặc đi tới Cựu Khúc Sơn mạch phường thị về sau, không có thứ một thời gian rời đi, hỏi thăm một chút tin tức. Đương nhiên, hắn không có đề cập một ít chuyện, không nghĩ bọn hắn lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghe được Phi Xương Thiên Lý Câu có khả năng sẽ trở về, Trần Tử Mặc không có ngăn cản, bây giờ trở về có lẽ có ít trợ giúp. Gia tộc Long mạch tấn thăng, cơ hội có thể xác định, thời cơ liền tại Thần Chiếu Đại Lục. Được. Trần Tử Mặc không có ở Bắc Thanh Đại Lục dừng lại rất dài thời gian, chỉ là đơn giản giao lưu, liền trực tiếp đi đến Hảo Vận Đạt Đại Lục, đi đến Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn tông chủ vẫn không có xuất hiện, nếu như có thể tìm được hắn, không thể tốt hơn. Đương nhiên, đi tới Vân Vũ Sơn khả năng rất lớn cùng Linh Khê gặp mặt, giống như rất dài thời gian không thấy Linh Khê rồi. Rất chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là hy vọng Vân Vũ Sơn có thể được Ti Không Luyện tin tức. Trần Tử Mặc đi qua Hạo Vân Sơn mạch cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, liền đi đến Vân Vũ Sơn, đón lấy tới hắn còn muốn trở về Đại Hoang vực một chuyến không phải vậy, hắn không cách nào yên tâm. "Cha." Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại Trần Tử Mặc trước mặt, chính là Linh Khê. "Khê Nhi." Trần Tử Mặc cũng không nghĩ tới, hắn mới đi đến Vân Vũ Sơn trước núi, liền bị Linh Khê biết được. Bất quá, nhìn thấy Linh Khê nụ cười, nội tâm của hắn cũng thật cao hứng. "Cha, là có chuyện gì không?" "Ừm, Vân Vũ Sơn tông chủ có ở hay không?" Linh Khê lắc đầu, nói ra, "Cha, Khê Nhi cũng đã lâu không thấy hắn bất quá." Khê Nhi bây giờ liền liên hệ hắn, nhường hắn mau chóng trở về tông môn. "Cha, muốn hay không?" "Được rồi, cha lần này đến đây, chủ yếu là vì Ti Không đạo hữu sự tình." "Thư Không trưởng lão, hắn thế nào?" "Cha, có việc đi vào trước lại nói." "Ừ." Linh Khê đem Trần Tử Mặc dẫn vào Vân Vũ Sơn, tiến vào một ngôi đại điện, nói ra, "Cha, Tư Không trưởng lão là đã xảy ra chuyện sao?" Trần Tử Mặc gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, "Cha bế quan mấy tháng, nhưng sau khi xuất quan, một mực không cách nào liên hệ với Ti Không đạo hữu, theo lý mà nói, Ti Không đạo hữu liền xem như rời đi, cũng sẽ dặn dò tộc nhân, nhưng tộc nhân cũng không nhận được tin tức của hắn, Ti Không đạo hữu rốt cuộc là gì tình huống, cha cũng không rõ ràng, Ti Không đạo hữu không có trở về Vân Vũ Sơn, cũng không có cùng các ngươi bắt được liên lạc." "Cha, những chuyện này, Khê Nhi từ bất quá hỏi, nếu không thì ta nhường một vị trưởng lão tới." "Ừ." Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, phía trước gặp qua mấy lần, Vân Vũ Sơn Cầm Âm trưởng lão, lần thứ nhất gặp hẳn là tại Thất Tinh Hải cuộc đấu giá kia biết. "Trần tộc trưởng." Đối với Trần Tử Mặc đến, Cầm Âm có chút ngoài ý muốn bất quá, rất nhanh cũng nghĩ thông rồi, dù sao Linh Khê tại Vân Vũ Sơn. "Cầm Âm trưởng lão, cha có việc hỏi ngươi, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào." "Vâng." Trần Tử Mặc nói ra, "Cầm Âm trưởng lão, ngươi có biết hiểu Ti Không đạo hữu tin tức?" "Ừm." "Trần tộc trưởng, thập trưởng lão không là theo chân ngươi cùng một chỗ sao?" Trần Tử Mặc lắc đầu, nói ra, "Đích xác là theo chân ta cùng một chỗ, có thể." Nói, Trần Tử Mặc đem hắn biết được tin tức nói cho Cầm Âm, đối với Ti Không Luyện sự tình cũng không có chỗ dấu giếm, hắn cảm giác Ti Không Luyện rất có thể đã xảy ra chuyện. "Không phải vậy, người của Vân Vũ Sơn không thể nào không rõ ràng Ti Không Luyện rơi xuống. Nếu như không có Linh Khê tại chỗ, hoặc Hứa Khả có thể sẽ giấu giếm một ít chuyện, nhưng Linh Khê là thân phận gì, Cầm Âm không thể nào dám ở trước mặt nàng giấu giếm." "Cái gì? Thập trưởng lão mất tích?" Cầm Âm nghe được Trần Tử Mặc biến sắc. "Trần tộc trưởng, ngươi chờ một chút." "Được." Trần Tử Mặc gật gật đầu. Cầm Âm vội vàng rời đi, Linh Khê nói ra, "Cha, ngươi cảm thấy Tư Không trưởng lão đã xảy ra chuyện, hơn nữa tại Thần Chiếu Đại Lục đã xảy ra chuyện." Trần Tử Mặc nói ra, "Cụ thể ta cũng vô pháp xác định bất quá, nếu như Ti Không đạo hữu thật sự ngoài ý muốn nổi lên, khả năng rất lớn tại Thần Chiếu Đại Lục, mà có khả năng nhất người chính là Thần Chiếu giáo nhân độc thủ. Đối với Thần Chiếu Đại Lục sự tình, ngươi có thể không hiểu rõ lắm, hắn chúng ta đối với ngoại giới mà đến người cực kỳ căm thù." "Cha, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Khê Nhi cảm thấy Tư Không trưởng lão sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao Vân Vũ Sơn uy thế ở đó, dám đối với Tư Không trưởng lão độc thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ có kiêng kỵ." Chương 1170, đi tới Vân Vũ Sơn 2, chương 1170, đi tới Vân Vũ Sơn 2. "Hy vọng như thế đi." Trần Tử Mặc không hy vọng Ti Không Luyện xảy ra chuyện, lần này đi tới Thần Chiếu Đại Lục, dù sao là bởi vì bọn hắn Trần thị gia tộc nguyên nhân, một khi xảy ra chuyện, nội tâm của hắn khó có thể bình an. Bất quá, nếu như Ti Không Luyện thật sự xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ đem hung thủ bắt được, vì đó báo thủ. Rất nhanh Cầm Âm thân ảnh lại một lần nữa đi vào đại điện, nói ra, "Trần tộc trưởng, còn tốt, thập trưởng lão hồn đang vẫn còn, đồng thời chưa tát, cũng đúng, nếu như thập trưởng lão hồn đang xảy ra vấn đề, chúng ta tất nhiên sẽ thứ một thời gian biết được tình huống. Kỳ thực, tại Trần Tử Mặc nhìn thấy Cầm Âm sắc mặt trong nháy mắt, liền đã đại khái biết được kết quả, hắn cũng cao hứng phi thường, ít nhất cho đến trước mắt, Ti Không Luyện còn sống. Cầm Âm trưởng lão có thể hay không liên hệ với Ti Không đạo hữu, ta hy vọng có thể xác định hắn cụ thể tin tức, như thế ta mới có thể yên tâm. Cầm Âm nói ra, chúng ta muốn liên lạc với bên trên thập trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy, trước mắt, chúng ta cũng không rõ ràng hắn ở đây đâu. Bất quá, chúng ta Vân Vũ Sơn thập trưởng lão, tin tưởng chưa có người nào dám uy hiếp an nguy của hắn, điểm này, Trần tộc trưởng không cần phải lo lắng. Nói không chừng rất nhanh thập trưởng lão liền sẽ cùng Trần tộc trưởng liên hệ. Trần Tử Mặc vẫn cảm thấy nhất thiết phải muốn biết rõ ràng Ti Không Luyện tình huống cụ thể không phải vậy, hắn tuyệt đối không cách nào yên tâm. Dù sao mọi chuyện cần thiết không hợp thông thường, loại thời điểm này, nếu như Ti Không Luyện rời đi, nhất định sẽ nói cho Trần thị tộc nhân, nhưng cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của hắn. Trần Tử Mặc nói ra, Cầm Âm trưởng lão, các ngươi có biện pháp nào không xác định Ti Không đạo hữu vị trí? Cái này, Cầm Âm có chút khó khăn, nhìn về phía Linh Khê phương hướng. Nhìn ta làm gì, cha cha hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời chính là, vừa mới ta là nói như thế nào, tại cha trước mặt bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể giấu giếm. Linh Khê có chút tức giận nói, vâng, Trần tộc trưởng, muốn tìm được thập trưởng lão vị trí, cũng không phải là không thể được, nhưng cần phải hao phí một chút thời gian, bởi vì cho đến trước mắt, chúng ta cũng không rõ ràng thập trưởng lão ở nơi nào. Đại thiên địa vực to lớn như thế, một khi tìm sai phương hướng, tìm được thập trưởng lão tỷ lệ cực thấp. Kỳ thực, Trần tộc trưởng, ngươi thật sự không cần phải lo lắng, có lẽ thập trưởng lão có việc tạm thời rời đi một hồi, rất nhanh liền sẽ trở về đây. Đoán chừng thập trưởng lão cũng là nhìn Trần tộc trưởng ngươi đang bế quan, cho là ngươi sẽ không ngắn thời gian bên trong bế quan kết thúc, mới chọn rời đi trước một hồi xử lý một ít chuyện. Nếu như đến lúc đó thập trưởng lão rất dài thời gian chưa từng xuất hiện, chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thập trưởng lão. Cầm Âm như cũ tại thuyết phục, dưới cái nhìn của nàng, Vân Vũ Sơn thập trưởng lão, ai dám đối với hắn làm loạn, một khi bị bọn hắn người của Vân Vũ Sơn biết được có người uy hiếp bọn hắn một vị trưởng lão, kết quả đem cực kỳ nghiêm trọng, những người kia hẳn là tin tưởng mới phải. Hơn nữa, bọn hắn Vân Vũ Sơn không tranh quyền thế, ai sẽ nguyện ý trêu chọc một cái không tranh quyền thế, lại cực hắn thế lực khủng bố. Rất nhiều tông môn tu sĩ ra ngoài, rất dài thời gian không sẽ cùng tông môn liên hệ. Trần Tử Mặc nói ra, tình huống có chút khác biệt, chỉ có xác định mới có thể yên tâm. Nếu không thì từ thần chiếu đại lục cái kia vừa bắt đầu đi, ít nhất chúng ta có thể xác định Ti Không đạo hữu cuối cùng xuất hiện vị trí tại thần chiếu đại lục hay là liệt hỏa đại lục. Cầm Âm trưởng lão, ngươi không cần nói nhiều, nghe cha mệnh lệnh làm việc liền được. Linh Khê trực tiếp liền thay nàng làm quyết định. Vâng. Cầm Âm còn có cái gì có thể nói, chỉ có thể phối hợp rồi. Cái kia Trần tộc trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát, còn là nói chúng ta người của Vân Vũ Sơn qua đi tìm, một khi lấy được thập trưởng lão tin tức, đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Trần Tử Mặc nói ra, Cầm Âm trưởng lão, nếu không thì các ngươi trước đi qua, ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Khẳng định muốn chậm trễ một chút thời gian bất quá, sẽ thứ một thời gian chạy tới thần chiếu đại lục. Nếu không thì, chúng ta lẫn nhau lưu lại truyền âm phủ, đến lúc đó cũng tốt liên hệ. Có lẽ, tại liệt hỏa đại lục viêm Tây Quốc, chúng ta Trần thị ở đó thành lập một tòa phường thị, đến lúc đó các ngươi có thể liên hệ chúng ta Trần thị tộc nhân. Trần tộc trưởng, có thể lưu lại truyền âm phủ lời nói càng tốt hơn đến nội sự tình khác, Trần tộc trưởng có việc ngươi mau chóng đi xử lý, chúng ta nhận được tin tức về sau, sẽ thứ một thời gian liên hệ ngươi, hay là Trần thị tộc nhân đem tin tức nói cho ngươi. Được. Không đến bao lâu, Trần Tử Mặc liền rời đi Vân Vũ Sơn, Linh Khê có chút không muốn, nói ra, cha, cần Khê Nhi giúp một tay sao? Khê Nhi, không cần, cha có thể xử lý. Cái kia cha, ngươi chừng nào thì lại đến Vân Vũ Sơn? Qua đoạn thời gian đi. Trần Tử Mặc cũng không xác định, hắn kỳ thực không muốn tới Vân Vũ Sơn. Vân Vũ đạo nhân ở đây, nhường hắn có chút nguy cơ. A, cha, tông chủ hắn còn không có hồi âm, nếu như hồi âm Khê Nhi sẽ thứ một thời gian thông chi ngươi. Ừm, nhưng Vân Vũ Sơn tông chủ phải chăng có tin tức, không trọng yếu như vậy, cho nên không cần quá mức để ở trong lòng. Trần Tử Mặc không có quá nhiều dừng lại, liền rời đi Vân Vũ Sơn, cùng Linh Khê phân biệt, chuẩn bị đi tới Đại Hoang vực. Đi tới Tinh Huyễn Đại Lục cùng Hạo Vân Đại Lục biên giới khu vực, Trần Tử Mặc không có cơi trước truyền tống trận hướng về An Giang thành, hoặc có lẽ là bây giờ mà thành, mà là trực tiếp đi đến Đại Hoang vực cùng Tinh Huyễn Đại Lục chỗ biên giới. Không muốn làm trễ nải thời gian, đi tới Mạc Thành có ý nghĩa gì? Bây giờ trước tiên xác định Trần Tử tình huống, mới là việc cấp bách, hy vọng không phải loại tình huống kia. Đi tới Tinh Huyễn Đại Lục, Trần Tử Mặc nội tâm trở nên càng thêm thấp vọng. Trần Tử Mặc rời đi một cái truyền tống trận, nhìn về phía một chỗ phương hướng, chính là Đại Hoang vực. Đang chuẩn bị tiến vào những cái kia lơ lửng đại lục lúc, một thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa, Trần Tử Mặc, ngươi không có việc gì lao chạy trở lại làm gì? Ngươi không biết còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi vừa tới không phải là người khác, mà là Long Du thượng nhân. Trần Tử Mặc nói ra, Long Du tiền bối, lần này trở về, chủ yếu là xem tử tình thế nào. Tiền bối, tử tình thế nào? Trần Tử Mặc nội tâm cực kỳ thấp vọng, không hy vọng nghe được đáp án kia. Tử tình còn có thể thế nào, ngươi cũng không phải không rõ ràng, tất nhiên tin tưởng, vì cái gì còn trở lại, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng nên làm như thế nào sao? Long Du tiền bối, tử tình không có xảy ra chuyện. Ngươi đây là lời gì? Ngươi có phải hay không nóng trông tử tình nha đầu kia xảy ra chuyện? Đến lúc đó ngươi tốt. Long Du tiền bối, ta không phải là ý tứ này, ngươi cũng đừng cầm cái này rêu cợt văn bối. Trần Tử Mặc tự nhiên tin tưởng Long Du thượng nhân lời kế tiếp, không để cho hắn nói tiếp, trực tiếp đánh gãy. Mặc dù không có nghe được Long Du thượng nhân nói Trần Tử Tình xảy ra chuyện tin tức, nhưng hắn có thể tưởng tượng tượng Long Bơi thượng nhân lời nói ư? Có lẽ hắn vì Long mạch tấn thăng nguyên nhân, giấu giếm Trần Tử Tình xảy ra chuyện tin tức đây. Tự nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể yên tâm. Trả lại ngươi còn biết à, đã như vậy, ngươi bây giờ hẳn là toàn lực nhường Long mạch tấn thăng, mà không phải ở đây chậm trễ thời gian, đi nhanh lên đi, lão phu nhìn phiền lòng. Long Du thượng nhân tức giận nói. Long Du tiền bối, vãn bối đi về trước nhìn một chút Tử Tình, rất nhanh liền sẽ rời đi, sẽ không chậm trễ thời gian. Có gì đáng xem, ngươi bây giờ nhiệm vụ là mau để cho Long Mạch tấn thăng, nhường Tử Tình ngươi tiểu nha đầu thoát ly hiểm cảnh, mới là ngươi việc cần phải làm, đến lúc đó các ngươi có là thời gian ở chung, mau cứ đi. Bất quá, Long Du thượng nhân càng như vậy nói, càng là không đồng ý hắn trở về gia tộc, Trần Tử Mặc càng không cách nào yên tâm, càng là cảm thấy Tử Tình có thể thật sự đã xảy ra chuyện. Không tiếp tục quản Long Du thượng nhân phải chăng cho phép, trực tiếp liền chuẩn bị tiến vào những cái kia lơ lửng hoang vắng đại lục. Trần Tử Mặc, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, còn không mau rời đi, còn nữa, Linh Nhi tiểu nha đầu đâu? Nhìn thấy Trần Tử Mặc chuẩn bị tiến vào đại hoang vực, Long Du thượng nhân ngăn cản tại phía trước nói: "Long Du tiền bối, ngươi nói thật với ta, có phải Tử Tình đã xảy ra chuyện?" Trần Tử Mặc: "Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, Tử Tình không có xảy ra chuyện, nếu như nói nàng vẫn chưa có tỉnh lại xem như xảy ra chuyện, đó đích xác là đã xảy ra chuyện, có thể nàng ý chí trầm luân, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Còn nữa, lão phu cha hỏi ngươi đâu, Linh Nhi tiểu nha đầu đâu? Linh Nhi không có đi theo bên cạnh ta bất quá, ngươi yên tâm, Linh Nhi không có việc gì." "Cái gì nói nhảm, không có việc gì, nếu là xảy ra chuyện gì đâu?" Trần Tử Mặc: "Lão phu bàn giao thế nào ngươi?" Nhất thiết phải thời khắc đem Linh Nhi mang theo bên cạnh, coi như ngươi xảy ra chuyện, Linh Nhi cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không phải mơ hồ sợ Linh Nhi quan hệ đến cái gì. Long Du tiền bối, bất kể là Linh Nhi, vẫn là Tử Tình, ngươi không có tư cách giáo huấn ta đi, ta làm như thế nào, không cần ngươi tới chỉ trích. Đương nhiên, bất kể là Linh Nhi, vẫn là Tử Tình sự tình, Vãn Bối nhớ kỹ ân tình của ngươi, nhưng cũng không thể chơi liên quan Vãn Bối. Vãn Bối cần trở về gia tộc một chuyến, còn xin tiền bối nhượng bộ, đừng để Vãn Bối khó xử. Lần này trở về, sở dĩ không để cho Linh Nhi cùng theo trở về, Long Du tiền bối hẳn là tình tưởng Vãn Bối dụng ý mới phải. Trần Tử Mặc, ngươi nói chuyện gì? Cái gì gọi là lão phu tình tưởng dụng ý của ngươi? Long Du tiền bối, Tử Tình có phải thật vậy hay không đã xảy ra chuyện? Nói, Trần Tử Mặc không để ý Long Du thượng nhân ngăn cản, trực tiếp mạnh mẽ xông tới tiến vào Hoang Vắng Đại Lục. Đương nhiên, nếu như Long Du thượng nhân thật muốn ngăn trở, Trần Tử Mặc muốn đi vào Đại Hoang Vực không có nửa điểm cơ hội. Trần Tử Mặc, ngươi còn chưa tin lão phu không thành? Ngươi cho rằng lão phu đang lừa ngươi? Bây giờ thời gian khẩn cấp, không thể trì hoãn nửa điểm công phu không phải vậy? Đến lúc đó Tử Tình nha đầu kia xảy ra chuyện, ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Mau chóng rời đi đi. Long Du thượng nhân càng như vậy nói, Trần Tử Mặc cũng là cực kỳ cấp bách, chạy hướng gia tộc phương hướng. Không có cách nào, Long Du thượng nhân chỉ có thể cùng theo. Lặng yên không một tiếng động tiến vào gia tộc, tộc nhân cũng không rõ ràng Trần Tử Mặc quay về. Trần Tử Mặc, lão phu không có lừa ngươi đi, Tử Tình nha đầu còn sống khỏe mạnh, ngươi khăng khăng không tin, càng không có lừa ngươi, bây giờ Tử Tình tình huống cực kỳ nguy cơ, nếu là ngươi lại trì hoãn thời gian, liền cơ hội hối hận cũng không có. Long Du tiền bối, Tử Tình vì cái gì trở nên ác liệt nghiêm trọng như vậy? Trần Tử Mặc nhìn thấy Trần Tử Tình tình huống, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy cơ sinh tử à. Đương nhiên, nhìn thấy Trần Tử Tình còn sống, hắn cũng coi như là thở dài một hơi, ít nhất trên một điểm này, là một kiện việc vui. Long Du thượng nhân nói ra, Trần Tử Mặc, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không phải vậy, ngươi không thể nào vội vã đuổi trở về chuyên môn thăm hỏi Tử Tình nha đầu tình huống. Trần Tử Mặc gật gật đầu, không có lựa chọn giấu giếm, nói ra, đoạn này thời gian, đích thật là xảy ra một ít chuyện, Linh Nhi đột nhiên cảm giác nàng cách lục giai càng ngày càng xa. Trước đó, nhận được Linh Nhi trở về là nàng lúc nào cũng có thể sẽ tấn thăng lục giai, chỉ kém một cơ hội. Long Du tiền bối, có thể hay không cùng Tử Tình có liên quan, còn là nói Linh Nhi không cách nào tấn thăng lục giai, nhường Tử Tình nguy cơ càng thêm nguy hiểm. Đại khái tại đoạn trước thời gian, Tử Tình nha đầu tình huống đột nhiên biến đổi lớn, liền lão phu đều không cách nào khống chế, quả nhiên là các ngươi bên kia xảy ra vấn đề. Rốt cuộc là gì tình huống? Trần Tử Mặc đem hắn biết được sự tình kỹ càng cáo chi Long Du thượng nhân, đối với hắn ngược lại là không cần giấu giếm. Long Du thượng nhân ngoại trừ không rõ ràng hắn nắm giữ khởi nguyên thụ bên ngoài, hắn tình huống đối với gia tộc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trần Tử Mặc, xem ra vấn đề ra trên người Thần Chiếu Giáo, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết Thần Chiếu Giáo sự tình, bằng không mà nói, ngươi cùng Tử Tình nha đầu sát suất lớn là thiên nhân vĩnh cách. Mau chóng rời đi đi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, còn có Tiểu Linh Nhi một người bên ngoài, lão phu không yên lòng. Nếu như Linh Nhi xảy ra chuyện, cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Nơi này bất cứ cơ hội nào, có lẽ có nặng bao nhiêu hàm nghĩa đi. Trần Tử Mặc gật gật đầu, nói ra, Long Du tiền bối, vừa mới nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Thôi đi, về sau đừng tức giận lão phu, thế là tốt rồi rồi. Đi thôi. Hai người rời đi Trần thị gia tộc, cũng trực tiếp rời đi Đại Hoang vực. Tiên bối, Tử Tình sự tình mong rằng ngươi lại hao tâm tổn trí một đoạn thời gian. Biết rồi, coi như không vì ngươi, lão phu cũng phải vì Liễu Tiểu Linh Nhi, nói thế nào Tiểu Linh Nhi kêu Tử Tình nha đầu nhiều năm như vậy một tiếng lương. Đi thôi, Long Mạch không có tấn thăng trước, không cần trở về Đại Hoang vực, coi như ngươi trở về, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nói, Long Du thượng nhân liền chuẩn bị biến mất ở Trần Tử Mặc trước mặt. Trần Tử Mặc vội vàng hô to, Long Du tiền bối chờ đã. Long Du tiền bối, Vãn Bối còn có một chuyện có thể làm phiền ngươi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Long Du thượng nhân lộ ra rất không có kiên nhẫn. Long Du tiền bối, sự tình là như thế này, tại Liệt Hỏa Đại Lục gặp một đầu Hỏa Long Mạch, còn có một buộc Chí Dương Linh Hỏa. Cái gì? Ngươi gặp Chí Dương Linh Hỏa? Đối với Hỏa Long Mạch, Long Du thượng nhân không thể nào để bụng, nhưng đối với Chí Dương Linh Hỏa vô cùng kinh ngạc. Ừm, đích thật là gặp một chùm ngũ giai Chí Dương Linh Hỏa, hơn nữa, đã gia nhập Trần Thị gia tộc. Cái gì? Chí Dương Linh Hỏa gia nhập các ngươi Trần Thị? Không sai, đương nhiên, may mắn mà có Linh Nhi. Nếu như không có Linh Nhi, muốn nhường Chí Dương Linh Hỏa gia nhập vào Trần Thị không thể nào làm được, nhưng bây giờ gặp một nan đề. Đừng, lão phu có thể không có năng lực xử lý Chí Dương Linh Hỏa cùng chuyện của các ngươi. Long Du thượng nhân vô ý thức cự tuyệt Trần Tử Mặc nói tiếp, hắn có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trần Tử Mặc nói ra, Long Du tiền bối, ngươi trước nghe ta nói hết lời.